Già La Diệp sao? Trung niên nhân tựa hồ rất vừa lòng, rốt cuộc Già La Diệp giá trị cũng không thấp hảo đi, Tịch Mộ Nguyệt đây là nước chảy bèo trôi, tuy rằng là bị đề cử tới, nhưng nàng cũng không thể tùy tiện lấy điểm dược liệu ra tới lừa dối nhân ra hảo đi. Trung niên nhân còn ở quan sát Già La Diệp, nhị ngốc lại đột nhiên chạy tới một cùng, ánh mắt kia à, chính là hận sắt không thành thép bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, như thế nào? Nhị ngốc đó là một cái ưu oán à, thậm chí là tưởng vươn móng vuốt đi đem Già La Diệp cấp lấy về tới, nhưng kia trung niên nhân cũng đủ cơ trí. Lúc này, hắn liền cảm giác được cái này Già La Diệp cùng trước kia nhìn thấy Già La Diệp có điều bất đồng. Ngươi từ từ, trước đừng đi. Kia trung niên nhân nói những lời này, liền cầm Già La Diệp rời đi. Nhìn kia trung niên nhân như thế nôn nóng bóng dáng, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên có một loại dự cảm, nàng có phải hay không? Hòa trưởng lão, ngươi tới vừa lúc, ngươi đến xem, đây là Già La Diệp, vẫn là cái gì? Ta thấy thế nào không giống như là Già La Diệp. Chu Hàn nhìn đến nên diện mà đến lao giả chạy nhanh tiến lên nói. 573 chương 573 tưởng ta sao? Không giống như là Già La Diệp. Ánh mắt đầu tiên nhìn qua, bề ngoài thượng cùng Già La Diệp thực tương tự, chính là cẩn thận đi xem, liền phát hiện, cùng Già La Diệp chi gian vẫn là có khác nhau. Hòa trưởng lão đem Già La Diệp căn phóng tới cái mũi của mình phía dưới ngửi ngửi, sau đó lại cẩn thận nhìn nhìn Già La Diệp lá cây thượng hoa văn, hắn đột nhiên kinh hãi, này nơi nào là cái gì Già La Diệp a, này rõ ràng chính là. Chu Hàn tâm theo hoặc trưởng lão nói hơi hơi nhắc tới tới, liền nghe được hỏa trưởng lão kích động nói, này rõ ràng chính là Lục Phong Diệp. Chu Hàn vừa nghe, cả người liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, hỏa trưởng lão, ý của ngươi là nói, này không phải Già La Diệp, mà là thần dược phổ thượng xếp hạng thứ 58 vị Lục Phong Diệp. Đúng vậy. Ngươi như thế nào sẽ cầm thần dược xuất hiện? Còn cô à, ngươi như thế nào có thể như vậy buồn, như vậy cầm kia không phải làm dược hiệu sói mòn sao? Chu Hàn lúc này mới chạy nhanh lấy ra trang dược liệu tinh hộp đem Lục Phong Diệp cấp cất vào đi. Là cái dạng này, một vị người dự thi lấy ra tới dược liệu. Tịch Mộ Nguyệt còn đang đợi đến, như thế nào người còn không ra? Tịch Mộ Nguyệt dương mắt liền nhìn đến vừa rồi trung niên nhân mang theo một vị lão giả tới rồi, hai người biểu tình đều tương đối khẩn trương cùng kỳ quái. Chu Hàn chỉ vào Tịch Mộ Nguyệt nơi phương hướng, chính là nàng, là Quách trưởng lão đề cử tới tham gia đại tái luyện dược sư. Nhìn hỏa trưởng lão vội vàng tới rồi bộ dáng, không ít luyện dược sư tầm mắt đều đi theo chú ý lại đây. Này Lục Phong Diệp chính là ngươi lấy tới. Tịch Mộ Nguyệt nghe xong Lục Phong Diệp cả người sửng sốt, không phải Già La Diệp sao? Nàng cơ hồ là phản xạ tính nói ra. Đây là Lục Phong Diệp, không phải Già La Diệp, bề ngoài thượng dễ dàng nhất cùng Già La Diệp lẫn lộn, bất quá hệ dễ có thanh hương cùng Diệp thượng hoa văn lại là cùng Già La Diệp có điều bất đồng. Đây là Lục Phong Diệp không sai, thần dược phổ thượng thần dược, xếp hạng 58 vị. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, thần dược phổ thượng thần dược. Lục Phong Diệp, mà không phải Già La Diệp. Ở nghe được hỏa trưởng lao nói sau, bao gồm Vương Nguyên, cùng với Mặc Lao cùng La Lão bọn họ đều là sửng sốt, mặt khác báo danh luyện dược sư càng là một chốc một lát đều không hồi thần được. Cái gì? Thần dược phổ thượng thần dược. Xem ngươi bộ dáng này phỏng trừng còn không biết đây là Lục Phong Diệp, này dược liệu ngươi là từ đâu nhi được đến? Còn có sao? Hỏa trưởng lao trừng lớn đôi mắt hỏi. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu lợi hại hơn, nị mạ. Nàng thế nhưng lấy ra tới một gốc cây thần dược, không phải Già La Diệp thế nhưng là Lục Phong Diệp. Tịch Mộ Nguyệt này sẽ thật hận không thể một đầu đâm tiến đậu hủ, hảo hảo bình tĩnh một phen. Thế nhưng là Lục Phong Diệp, thần dược phổ thượng thần dược. Là thần dược. Là thần dược. Hòa trưởng lão, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là cũng là vô tình giữa được đến. Ước chừng cũng liền một gốc cây. Chu Hàn tại đây sẽ ra tiếng nói. Kia hỏa trưởng lão xem Tịch Mộ Nguyệt bộ dáng cũng như vậy cho rằng, cho nên cũng liền không hỏi, chỉ nói, này cây Lục Phong Diệp đưa ra đi cũng liền không có thu hồi tới lý do, ngươi ở Đan Vương Đại Tái Thượng hảo hảo biểu hiện, chúng ta cũng sẽ nhiều hơn chú ý nói, kia hỏa trưởng lão còn vươn tới tay vô vô Tịch Mộ Nguyệt bả vai. Một bộ ta thực coi trọng ngươi biểu tình, mà Tịch Mộ Nguyệt là có bao nhiêu vô ngữ liền có bao nhiêu vô ngữ. Này cái gì trưởng lão trực tiếp đều đem nàng lời nói cấp đổ. Nàng lại sao có thể nói phải về tới lời này. Tịch Mộ Nguyệt cũng không tính toán phải về tới, đưa ra đi, tuy rằng đau lòng, bất quá cũng không phải như vậy khó có thể dứt bỏ. Nói nữa, nàng còn có vài cây lục phong diệp. Chính là này sẽ có điểm khó chịu, cái này lão nhân là sợ chính mình sẽ phải đi về bộ dáng. Đối với hỏa trưởng lão cùng Tịch Mộ Nguyệt lời nói, mặt khác luyện dược sư nghe xong đều là lại ghen ghét lại hâm mộ. Hỏa trưởng lão đều chính miệng nói sẽ nhiều hơn chuyên chú nàng lời nói, bọn họ nghe xong tự nhiên hâm mộ ghen ghét, bất quá cũng có luyện dược sư xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều là mang theo cười nhạo ý tứ, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người không quen biết thần dược, đem thần dược cấp đưa ra đi. Loại này ngu xuẩn sai lầm, thật là làm người không nghĩ cười đều khó, thật sự là quá ngu xuẩn, là thần dược à, liền thấy đại thế gia đều không có thần dược. Thế nhưng bị nàng liền như vậy đưa ra đi. Đây là đan tháp đan vương đại tái lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy, tin tức thực mau liền truyền ra đi. Trong lúc nhất thời, Tịch Mộ Nguyệt còn liền trở thành mọi người thảo luận đối tượng, bất quá biếm dư thừa bao, nói còn không phải nàng đem thần dược đưa ra đi sự tình. Không nghĩ tới, Tịch Mộ Nguyệt này tiến thành liền trở thành danh nhân. Ta nghe nói vẫn là Quách Lao để cử tới, ở Tây Trung thành bán đan dược, bán rất hỏa. Nghe nói cũng là cái ngũ phẩm luyện dược sư A. Cái gì luyện dược sư A? Ta xem cũng liền như vậy trình độ. Bằng không lại như thế nào sẽ liền thần dược đều nhận không ra. Đúng vậy, ta xem A, cũng liền giống nhau. Ngươi biết ta nghe thấy cái này tin tức thời điểm là cảm giác như thế nào sao? Đến bây giờ đều cảm thấy không thể tưởng tượng A. Hắn tên gọi là gì A? Tiêu Nguyệt Mộ giống như. Tên này A, nghe tới liền ngốc, thật là cái ngốc tử. Nghe bên người đi qua người đang ở không kiêng nể gì thảo luận những lời này, Tịch Mộ Nguyệt biểu tình thực bình tĩnh. Bất quá nàng này sẽ rất muốn đem nhị ngốc kia đầu bổn lang cấp bóp chết. Nay nhị hóa đã sớm biết Lục Phong Diệp không phải Già La Diệp, cố tình đều không rên một tiếng. Lúc này nàng liền trở thành toàn bộ Tinh La thành trò cười, đáng tiếc gã như vậy một gốc cây thần dược liền như vậy bạch bạch đưa cho nhân gia. Đan Vương đại tái là ở 3 ngày sau bắt đầu hải tuyển. Hải tuyển phương thức là như vậy, nhiều người cùng nhau tụ tập lên luyện đan, sau đó căn cứ đan dược tới đảo thải tuyển thủ. Tịch Mộ Nguyệt đã tìm hảo trụ khách điếm, bất quá kia hai cái lão nhân cũng mặt dày mày dạn đi theo trụ tiến vào. Bên ngoài còn ở hừng hực khí thế thảo luận ban ngày phát sinh sự tình, Tịch Mộ Nguyệt là vừa cảm giác liền nằm trên giường ngủ rồi. Trong quần áo đồng tâm ngọc là ở ngay lúc này từ trong lòng ngực bay ra tới, theo phòng trong ánh sáng càng ngày càng ám. Đồng tâm ngọc màu đỏ dần dần bao phủ Tịch Mộ Nguyệt. Cửa sổ, cửa phòng đều ở cùng thời gian khóa kỹ, tựa hồ là có cái gì hơi thở ở một chút. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết vì cái gì từ đan tháp bên kia sau khi trở về liền như vậy mệt, theo đạo lý tới nói cũng không có như vậy vây, chỉ là đầu một dính vào giường liền ngủ rồi, chờ đến mở to mắt thời điểm, nàng cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, chỉ là thấy được một hình bóng quen thuộc mặt mày, quen thuộc tươi cười. Quen thuộc dung nhan cùng khí tức. Cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt trinh lăng ước chừng có mấy chục giây thời gian. Lúc này mới phản ứng lại đây, xuất hiện ở nàng trước mặt, là nàng tưởng niệm đã lâu người. Hắn rốt cuộc xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tịch Mộ Nguyệt dùng cặp kia còn hơi giật mình con ngươi xem hắn, cũng không dám tùy tiện trước mắt, rất sợ nháy mắt, hắn liền sẽ đột nhiên biến mất ở chính mình trước mặt. Ta tới, tưởng ta sao? Vẫn là cặp kia sủng nịch ánh mắt. Sờ sờ nàng đầu, như vậy sờ đầu sát, Tịch Mộ Nguyệt trước sau như một vô pháp kháng cự, vừa định chất vấn tâm cũng đột nhiên mềm xuống dưới. 574 chương 574 khiếp sợ trung vực, 1. Thưởng ngươi làm chi? Dù sao ngươi không ở bên người, ta cũng thói quen. Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí nhàn nhạt, kỳ thật càng muốn vươn tay tới ôm hắn. Nhưng là nhìn xuống. Nàng không thể như vậy dung túng hắn, phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Chính là ta tưởng ngươi à, tưởng ngươi nghĩ đến liền trong ngộng đều là ngươi thân ảnh, ngươi nói làm sao bây giờ Nguyệt Nhi. Nhu chỉ đem đầu vùi vào Tịch Mộ Nguyệt cổ, nhẹ nhàng cọ cọ, một loại ngứa cảm giác tức khắc len lỏi toàn thân trên dưới. Như vậy lời âu yếm, lại như thế nào có thể cự tuyệt? Chỉ làm người một lần lại một lần bị lạc ở bên trong. Nguyệt Nhi Nhu chỉ ở nhỉ non tên nàng. Tịch Mộ Nguyệt muốn nói ra nói, đột nhiên cũng không biết nên nói như thế nào. Trong lòng tức tâm động lại có một loại phức tạp. Nàng biết, hiện tại Nhu chỉ tuy rằng vuốt cùng chân thật hắn là giống nhau, thật giống như hắn thật sự ở chính mình trước mặt, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt cũng biết, hắn chân thân không ở nơi này, liền giống như lần trước giống nhau. Là thông qua đồng tâm ngọc như vậy môi giới, mới có thể xuất hiện. một đầu màu bạc tóc dài, một đôi màu tím đồng tử. Quen thuộc, lại xa lạ. Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên mà vậy liền nhớ tới Mộc Kiêu cặp kia màu tím đồng tử, nàng cũng không biết đây là vì cái gì sẽ đột nhiên liền nhớ tới Mộc Kiêu đôi mắt. Còn có, cái kia thiếu nữ đồng tử, cũng là màu tím. Nàng kêu hắn ca, từ sau lưng ôm hắn, như thế nhẹ nhàng mà tự nhiên. Rõ ràng Nhu chỉ chính là như vậy ôn Nhu, Tịch Mộ Nguyệt này sẽ lại vô cùng bực bội. Hắn vươn tay tới liêu nàng mặt mày thượng sợi tóc, làm sao vậy? Nhu chỉ, ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại đến tuột cùng ở địa phương nào? Nhu chỉ hơi hơi có chút kinh ngạc, bởi vì hiện tại Tịch Mộ Nguyệt thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc, mày cũng là không khỏi gắt gao túc ở bên nhau. Như là có thực trọng tâm sự giống nhau. Có phải hay không bởi vì quá tưởng ta nguyên nhân? Hồi lâu không có nấu cơm cho ngươi, có phải hay không? Nhu chỉ, ta không có cùng ngươi nói dợn ý tứ, ngươi nói cho ta ngươi hiện tại ở nơi nào, ta nơi này sự tình giải quyết sau liền đi tìm ngươi. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt giữa có nàng cố chấp. Ở ánh mắt kia chỗ sâu nhất, có nàng cố chấp, cũng có nàng một kia bất an, chỉ là, bị che giấu cực hảo, ngay cả Nhu chỉ đều không có nhận thấy được. Là sợ ta bị mặt khác cô nương cấp câu đi rồi sao? Ân. Nguyệt Nhi. Nhu chỉ tươi cười mang theo cùng nhau quán co hài hước, quả thực là nhìn quanh rực rỡ, mặt mày kinh diễm. Tịch Mộ Nguyệt lại là hung hăng như mày, kia mày đều có thể kẹp chết mấy chỉ muỗi. Ta đã nói, không phải cùng ngươi nói giỡn. Nhu chỉ muốn ôm Tịch Mộ Nguyệt. Nhưng là bị Tịch Mộ Nguyệt cấp ngăn tới, rốt cuộc là có cái gì là ta không thể biết đến. Ngươi rốt cuộc ở gạt ta cái gì, không phải đã là phu thê sao? Vì cái gì còn muốn gạt ta? Đã đủ rồi, đã đủ rồi, ngươi như vậy làm ta thật sự một chút đều Tịch Mộ Nguyệt đã vô pháp hình dung chính mình hiện tại cảm giác, thật giống như, Nhu chỉ càng là như vậy ôn Nhu, nàng liền càng là cảm thấy thấp thỏm bất an. Một chút cảm giác an toàn đều không có. Thật giống như nàng càng là muốn đi bắt khẩn hắn, liền càng là không có biện pháp nắm chặt hắn, chỉ có thể nhìn hắn ly chính mình càng ngày càng xa, Tịch Mộ Nguyệt phi thường không thích loại cảm giác này, thậm chí có thể nói. Là chán ghét loại cảm giác này. Mộ Nguyệt, ngươi hiện tại còn không thể tới. Hắn không phải kêu nàng Nguyệt Nhi, mà là Mộ Nguyệt. Đương Nhu chỉ nói ra lời này thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt tâm cũng là giống đè ép trọng duyên giống nhau chậm rãi châm xuống. Có một loại lạnh lẽo từ lòng bàn chân rót vào, nói không nên lời rét lạnh. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên thật mạnh đẩy ra Nhu chỉ, nàng đứng dậy, ta hiện tại không thể tới, kia khi nào có thể tới. Ngươi nói cho ta. Khi nào có thể tới? Nhu chỉ môi kỳ thật là cực kỳ đẹp, như là đào hoa cánh mang theo nhàn nhạt hồng nhạt, hơi mỏng, có đôi khi mang theo cười như không cười độ cung khi, cả người khí chất liền sẽ biến quyến rũ cùng ta tứ, có đôi khi, Tịch Mộ Nguyệt cười cũng dần dần trở nên cùng Nhu chỉ có chút tương tự. Hai người, kỳ thật có đôi khi, chính là cùng loại người. Nguyệt Nhi, không cần như vậy hảo sao? Nhu chỉ tươi cười cũng hơi hơi thu liễm một ít, ngay sau đó Tịch Mộ Nguyệt bang mà một tiếng đem hắn rối lại đây tay cấp vô rớt. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt chợt biến lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Nhu chỉ, ta thế nào? Ta tò mò ta tướng công đi chỗ nào chẳng lẽ có sai sao? Chẳng lẽ người khác hỏi ta, người tướng công đi chỗ nào, ta chỉ có thể nói, ta không biết. Nhu chỉ, vẫn là ngươi cho rằng, chỉ cần chúng ta thành thân, ta nhất định phải ở chỗ này chờ ngươi sao? Còn muốn vô điều kiện chờ ngươi trở về? Ngươi tới xem ta một lần, ta còn như là được đến ân sủng giống nhau vui sướng sao. Nhu chỉ, ta Tịch Mộ Nguyệt thật không phải là người như vậy. Tín nhiệm đâu? Vì sao không tín nhiệm ta? Nhu chỉ nói ra những lời này thời điểm, là có một tia thất vọng cảm xúc toát ra tới, nhưng là thực mau liền biến mất. Tịch Mộ Nguyệt lại là xem danh mạch, trong lòng có không hợp ý nhau tức giận, là, ta không tín nhiệm ngươi, một chút đều không tín nhiệm ngươi. Tựa như ngươi không tín nhiệm ta giống nhau. Nhu chỉ mày gắt gao túc đến cùng nhau, ta khi nào chưa từng tín nhiệm quá ngươi. Ngươi vì sao phải như vậy cố chấp? Ta sở nhận thức Tịch Mộ Nguyệt lại là khi nào trở nên như vậy cực đoan. A, hảo. Ngươi nói mỗi một câu đều là đúng, ta nói mỗi một câu đều là sai. Tịch Mộ Nguyệt không muốn cùng Nhu chỉ khắc khẩu, lập tức lướt qua hắn bên người, hướng tới ngoài cửa đi đến. Nhu chỉ cũng không có ngăn trở nàng. Chỉ là nhìn Tịch Mộ Nguyệt rời đi bóng dáng, xoa xoa chính mình có chút mỏi mệt giữa mày, ngay sau đó, không bao lâu, hắn thân ảnh cũng bắt đầu biến hư ảo, cuối cùng biến mất ở trong phòng. Ở ngoài cửa Tịch Mộ Nguyệt cũng nhận thấy được hắn rời đi, này hốc mắt không biết vì sao liền bắt đầu có điểm chua xót lên. Kiếp trước thân là sát thủ Tịch Mộ Nguyệt, sát khởi người tới, thật sự có thể liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, thiết huyết mà vô tình, giống như là cái máu lạnh nữ ma đầu, liền tính là xuyên qua sau, nàng kia thiết huyết thủ đoạn cũng không có thay đổi quá, đối phó địch nhân, liền tính là thiên đao vạn quả cũng chưa từng nương tay, chẳng qua, ở gặp được chuyện tình cảm sau. Nàng kia bị áp lực rất nhiều cảm xúc giống như là không chịu chính mình khống chế giống nhau buộc phát ra tới, đặc biệt là ở đối mặt Nhu Chỉ sự tình khi, nàng liền cảm thấy chính mình không giống như là chính mình, mà là một cái khác dễ dàng bị cảm tình sở quấy nhiễu cô nương. Nàng không thích như vậy chính mình, chính là lại khống chế không được như vậy chính mình. Nhu Chỉ chính là cái hỗn đản, vô sỉ hỗn đản. Thật tín nhiệm nàng lời nói. Vậy sẽ không nói cho nàng những cái đó giấu giếm sự tình, hắn hiện tại ngay cả hắn ở nơi nào đều không nói cho chính mình, cũng không cần chính mình đi tìm hắn, đây là tín nhiệm sao? Tên hôn đảng kia, còn một bộ giống như đều là chính mình ở vô cớ gây rối bộ dáng tới, rõ ràng. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, trở lại chính mình phòng nội, trong phòng đã không có Nhu Chỉ thân ảnh, thậm chí là liền hắn hơi thở đều không có. Thật giống như chưa từng xuất hiện dường như. 575 chương 575 khiếp sợ trung vực, 2. Tuy rằng vừa rồi liền nhận thấy được hắn đã biến mất, nhưng là chân chính nhìn đến hắn không ở thời điểm, vẫn là sẽ cảm thấy thất vọng, trong lòng cũng có một loại nghẹn muốn chết cảm giác. Liên tục 3 ngày, Tịch Mộ Nguyệt đều có một loại đánh không dậy nổi tinh thần tới cảm giác, ngay cả Vương Nguyên cùng Nhị Ngốc Đại Hắc bọn họ đều đã nhận ra, đồng thời, cũng không dám đi quấy rầy Tịch Mộ Nguyệt. Thoạt nhìn càng là không tinh thần Tịch Mộ Nguyệt, liền càng là không thể đi trêu chọc. Sáng sớm ông Nguyên liền bồi Tịch Mộ Nguyệt đi Đan Vương Đại Tái phạm vi nơi sân, lúc này mới đến, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh đều là dự thi luyện dược sư, ở đất chống vòng bảo hộ ngoại, còn lại là vây xem người xem. Không nói có ngàn vị số, ít nhất cũng có 600-700 người, ông Nguyên cũng không biết, ở trên đại lục thế nhưng có như vậy nhiều tuổi còn nhỏ thiên phú cao luyện dược sư, chỉ sợ cũng là tụ tập đại lục sở hữu ngũ phẩm luyện dược sư đi. Tuổi con nhỏ này có 7-8 tuổi, tuổi đại tóc trắng xóa. 10 năm một lần Đan Vương đại tái, tại đây đại tái giữa có thể thấy được tới, có những cái đó hắc mã sẽ là lấy sau kinh diễm đại lục luyện dược sư. Vậy xem người xem giữa, có một bộ phận đều là đến từ bất đồng thế lực người, như là thế lực lớn chủ yếu nhân vật ở như vậy hải tuyển giữa là sẽ không xuất hiện, bọn họ ít nhất cũng là ở trận chung kết thời điểm xuất hiện, nhưng là không khỏi bỏ lỡ một ít có tiềm lực luyện dược sư. Bọn họ sẽ chụp chuyên môn người tới theo dõi toàn bộ hành trình thi đấu. Đến lúc đó, sẽ càng vì toàn diện đi phân tích những cái đó luyện dược sư. Giống như là đan tháp trưởng lão, sẽ đặc biệt chú ý những cái đó bị ngọc bài để cử luyện dược sư. Thế lực khác người cũng sẽ chú ý người dự thi. Một cái ưu tú có tiềm lực luyện dược sư nếu là có thể bị bọn họ chiêu. Ôm nói, cũng là phi thường không tồi. Có thể nói, xưa nay Đan Vương đại tái đều là như thế này lại đây. Cơ hồ một nửa người dự thi trên mặt đều mang theo một loại hưng phấn mà chờ mong biểu tình, mặt khác một nửa còn lại là phi thường bình tĩnh, dùng một câu tới hình dung, sẽ không vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cũng không cho người nhìn ra tới bọn họ trong lòng suy nghĩ. Ở đám người giữa, chỉ có Tịch Mộ Nguyệt, một bộ như là ngày hôm qua đều không có ngủ ngon bộ dáng. Cả người trên người lười biếng, giống như đối cái gì đều không thèm để ý bộ dáng. Nàng như vậy đã 3 ngày thời gian. Vương Nguyên cũng không biết nàng vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. To như vậy Bắc Quảng Trường chính là khóa trước Đan Vương đại tái chuyên dụng nơi sân, nhưng dung mại thượng và người, có thể tưởng tượng này chiếm địa có bao nhiêu quảng. Bốn phía có chuyên môn vòng bảo hộ, trừ ra dự thi tuyển thủ, những người khác không được đi vào. Trận đầu hải tuyển ở sắp bắt đầu thời điểm, đan tháp chấp sự mới chậm chạp mà đến, tổng cộng là 10 cái chấp sự, 6 gã trưởng lão. Trong đó một người trưởng lao chính là Tịch Mộ Nguyệt phía trước gặp qua cơ đán. Cuối cùng là đuổi kịp lạp. Thế nào, tháng đủ tâm tình hảo điểm sao? Mặc lao đột nhiên xuất hiện ở Vương Nguyên bên người, có thể nói là thần không biết quỷ không hay đột nhiên ra tiếng, dọa Vương Nguyên nhảy dựng. La lão cũng ở Mặc lao phía sau đi xem phía trước, tìm kiếm Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh. Này hai cái lao nhân ở phía trước thiên lại đột nhiên nói phải đi về một chuyến, sau đó liền đi rồi. Không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, mấy ngày nay tựa hồ không có gì tinh thần. Muốn nói, trên đời này khó nhất hiểu chính là cái gì, phi tình tự mặc trúc, đêm đó à, ta tuy rằng chưa thấy được người, chính là này đại thật xa liền nghe được nha đầu ở kia thương tâm chất vấn. Ai ra, là cái nào vô tâm không phổi đều đem nha đầu cấp bị thương. Nhu chỉ xuất hiện sao? Vương Nguyên bỗng nhiên hỏi. Là kêu Nhu chỉ sao? Tên này như thế nào như vậy giống cô nương tên? Ai ra, nha đầu kén vợ kén chồng ham mê đều là như vậy quái nga. Mặc Lao còn ở trêu chọc, Tịch Mộ Nguyệt hình như là nghe được như vậy, sâu kín quay đầu xem hắn, cho Mặc Lao một cái đại đại xem thường. Đến nỗi Mặc Lao còn lại là cười so hoa nhi đều phải sán lạn a. Vương Nguyên xấu hổ. Mặc Lao liền thích cùng Tịch Mộ Nguyệt xoáy một mép, tuổi tuy đại, nhưng lại giống cái tiểu hài tử, một ngày không bần hai câu miệng, liền không thoải mái. So với Mặc Lao tới, Vương Nguyên vẫn là cảm thấy La Lão tương đối trầm ổn. Bất quá xem ra tới La Lão đối Mặc Lao thập phần tôn trọng cùng khách khí, có điểm không giống như là đối đãi cùng thế hệ người như vậy thái độ. Hai cái lao nhân vừa thấy cũng không giống như là người thường, đến nỗi là người nào, Vương Nguyên tuy rằng không cũng tức giận, nhưng không nghĩ tới hỏi nhiều, chỉ cần này hai cái lao nhân đối Mộ Nguyệt không có ác ý là được. Đến bây giờ, Vương Nguyên cũng có thể cảm giác được Mặc Lao cùng La Lão đối Tịch Mộ Nguyệt là một chút ác ý đều không có. Cho nên mới sẽ như vậy yên tâm làm cho bọn họ hai cái đi theo hắn cùng nàng bên người. Khóa trước Đan Vương đại tái đều là tại nơi đây cử hành, nơi này cũng sẽ ra đời chúng ta đại tái cuối cùng xuất sắc giả. Hết hạn đến bây giờ mới thôi, chúng ta Đan Tháp lịch sử giữa, đã có thượng trăm giới Đan Vương đại tái, từ lúc ban đầu bắt đầu hình thức, đến bây giờ đã củng cố xuống dưới. Hiện giờ các ngươi này đó đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, đại lục các địa phương luyện dược sư, cũng đều là không sai biệt lắm luyện dược tiêu chuẩn. Ở chỗ này, các ngươi cứ việc bung ra, đem các ngươi sở học, sở lĩnh ngộ đến kỹ xảo đều phát huy ra tới, tranh thủ làm chính mình không cần hối hận. Hảo sao? Người nói chuyện là Hỏa Trưởng Lão, hắn thanh âm vừa ra, tức khắc liền thắng được không ít người gieo họ, hiện tại không khí cũng bởi vì hắn nói mà trở nên càng thêm nhiệt liệt. Hỏa Trưởng Lão tuy rằng tuổi rất đại, bất quá vẫn là có thể nhìn ra tới. Hắn so giống nhau lão nhân muốn bảo dưỡng một ít, mặt mày thượng nếp nhăn cũng không có nhiều như vậy, cũng không giống Mặc Lão như vậy cười lên đầy mặt nếp gấp cùng một bộ cúc hoa nở rộ bộ dáng. Hắn vươn tay tới, đại gia nghị luận âm thanh ủng hộ cũng là lúc này dừng lại, đều đang nhìn hắn, nên nói, ta cũng không muốn nhiều lời, phía dưới liền lấy ra các ngươi thật bản lĩnh ra tới làm chúng ta nhìn xem. Vòng thứ nhất hải tuyển, là tam phẩm bạo huyền đan. Ở dược liệu thượng chúng ta Đan Tháp đều đã cấp chư vị chuẩn bị tốt, nhưng là cùng ngày thường có điều bất đồng, các ngươi chờ hạ liền đã biết, đây cũng là cửa thứ nhất khảo nghiệm, có thể hay không thông qua, liền xem các vị bản lĩnh, tại đây ta Hỏa Trung Nghệ hy vọng mỗi một cái dự thi tuyển thủ đều có thể thông qua. Cuối cùng một câu, Hỏa Trưởng Lão Đề Si Ben bỗng nhiên đề cao, kia trên mặt cũng dương đầy tươi cười. Chờ đến Hỏa Trưởng Lão hồi âm rơi xuống kia một khắc, nhưng cất chứa vạn người Bắc Quảng Trường mặt khác một chỗ người hơi chút thiếu điểm, cũng là lúc này, từ dưới nền đất, chậm rãi dâng lên cái gì tới, không trong chốc lát mới thấy rõ ràng, là từng tòa đài cao, mặt trên đều có khe lõm chuẩn bị có dược liệu, mỗi một tòa đài cao đều có cấp luyện dược sư đặt dược đỉnh đất trống, liếc mắt một cái nhìn lại, đều là từ dưới nền đất thăng lên tới đài cao, cũng đủ bọn họ này đó người dự thi. Một người một tòa. Những cái đó người dự thi tựa hồ đều rất rõ ràng lưu trình, cũng không có gì sai biệt, chờ đến đài cao ổn định sau, đều sôi nổi hướng tới bên kia bay nhanh mà đi, một đám cũng coi như là phía sau tiếp trước, muốn đoạt được tốt vị trí, có thể xuất hiện ở các vị chấp sự cùng trưởng lão tầm mắt giữa. Kỳ thật cũng không cần phải, bởi vì trưởng lão cùng chấp sự nhóm đều ở giữa không trung, có huyền phù bàn ghế, như vậy càng có thể làm cho bọn họ rõ ràng nhìn đến phía dưới tình huống. Hơn nữa, lấy bọn họ thần thức, cũng sẽ không yên tâm có người sẽ gian lận. 576 chương 576 khiếp sợ trung vực, 3. Còn nữa, chỉ cần là gian lận giả bị phát hiện, như vậy liền sẽ trung thân liệt vào Đan Tháp số đen, này cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Đến lúc đó cái này gian lận danh hiệu cũng sẽ vẫn luôn đi theo ngươi, mặt khác gia tộc cũng sẽ không tiếp nhận ngươi, này không thể nghi ngờ là hủy diệt chính mình tiền đồ. Tịch Mộ Nguyệt mới vừa đi không hai bước đã bị người hung hăng đụng phải một chút, chủ yếu vẫn là người nhiều, ngay cả né tránh đều không hảo né tránh, chờ đến nàng ổn xuống dưới, liền thấy đâm nàng người còn dùng một loại phi thường thâm trầm cùng kiêu ngạo ánh mắt tới xem nàng, phảng phất là Tịch Mộ Nguyệt ngăn trở đạo của hắn. Một trung niên nhân, mặt mày âm trầm, ánh mắt khói mù, ở tướng mạo thượng cho người ta bất thiện cảm giác, dù sao liếc hắn một cái liền không quá thoải mái, phảng phất bị một đầu rắn độc cấp theo dõi cái loại này hảo giác. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi một túc, thật cũng không phải sợ đối phương, chính là cảm thấy không quá thoải mái. Tìm chết sao? Đối phương âm u tới này một câu, thanh âm còn phi thường ám ách trầm thấp. Ngươi vội vã đi đầu thai. Tịch Mộ Nguyệt không cam lòng yếu thế đánh trả, đối phương đại khái cũng không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ nói như vậy, ánh mắt nháy mắt biến âm cay vô cùng. Tịch Mộ Nguyệt nheo lại đôi mắt, đáy mắt để lộ ra nguy hiểm quang mang tới. Hảo vị trí đều bị những người khác cấp chiếm, kia trung niên nhân tựa hồ cũng không muốn cùng Tịch Mộ Nguyệt dây dưa tại đây, cho nên ở thật sâu liếc nhìn nàng một cái sau liền thu hồi chính mình tầm mắt, đi tìm đài cao đi. Kia trung niên nhân là tìm phía trước vị trí không đài, Tịch Mộ Nguyệt còn lại là đi phía sau, tới gần góc vị trí, nhưng cũng không xem như góc, chung quanh đều có dự thi tuyển thủ. Ở khe lõm giữa có đan tháp cấp chuẩn bị tốt dược liệu, luyện chế tam phẩm bạo huyền đan, nhưng là luyện chế tốt bạo huyền đan chính mình cũng không thể mang đi, muốn mang đi nói, nhất định phải đào dược liệu tiền, này đó đều là trước đó định tốt quy củ. Tam phẩm bạo huyền đan, phỏng chừng ở đây luyện dược sư đều có thể luyện chế ra tới, nhưng là đâu, trận này hải tuyển lại có điều bất đồng. Tịch Mộ Nguyệt đi quan sát những cái đó dược liệu, mới phát hiện, bạo huyền đan trong đó một mặt sở yêu cầu dược liệu là cái hoa đã xảy ra thay đổi. Tịch Mộ Nguyệt nếm thử là cái hoa hương vị lại là thơm ngọt, mà không phải cam khổ. Tuy rằng là la cái hoa, nhưng là này là cái hoa trải qua chuyên môn nuôi trồng dược hiệu cũng phát sinh rất lớn thay đổi. Nhưng ở la cái hoa giữa, cũng có vốn dĩ là cái hoa tinh hoa nơi, này liền muốn khảo nghiệm tuyển thủ ở luyện dược phương diện thượng kỹ thuật vấn đề. Còn có một chút chính là, dược liệu giữa nhiều một mặt dược, dùng những cái đó các trưởng lao hỏa tới nói, này đó dược liệu đều cần thiết đắc dụng thượng, đến nỗi kia vị nhiều ra tới dược liệu muốn như thế nào luyện chế đến bạo huyền đan giữa, vẫn là đến xem cá nhân kỹ thuật vấn đề. Kia nhiều ra tới dược liệu là quyền thảo dược hiệu liệt, nếu là tùy tiện nói, chỉ biết hủy diệt sở hữu dược liệu. Đan tháp vòng thứ nhất hải tuyển, thật không đơn giản như vậy a. Muốn như vậy luyện chế bạo huyền đan, Tịch Mộ Nguyệt cũng là lần đầu tiên, sở hữu nói, trận này hải tuyển phỏng chừng có thể có một nửa người sẽ đào thải. Mỗi 10 năm một lần đại tái, mỗi một hồi đại tái mỗi một vòng ra nan đề đều không giống nhau. Cho nên nói, đại tái cũng là chỉ khảo nghiệm một cái luyện dược sư kỹ thuật cùng tâm thái. Thời gian là hai chú hương, đương nhiên, không phải kia cánh tay cao hương, mà là so ngón cái còn muốn thô hương, nửa người cao, nói cách khác thời gian cũng đủ đầy đủ. Ở hỏa trung nghệ hô to một tiếng bắt đầu thời điểm, hiện trường tuyển thủ đều đã sôi nổi lấy ra tới chính mình dược đỉnh, còn đừng nói, hiện trường không ít tuyển thủ dược đỉnh đều là ở trên thị trường tương đối khó gặp kia một loại. Liền tính là có, giá cả cũng cao đến thái quá. Những cái đó tuyển thủ đều một bộ nắm chắc thắng lợi biểu tình, sợ người khác chiếm trước tiên cơ, cũng sợ mặt trên trưởng lão không thấy mình biểu hiện giống nhau, không có một chút chuẩn bị liền bắt đầu. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có lập tức động thủ, nàng ở quan sát mỗi một gốc cây dược liệu dược hiệu cùng đặc tính, ở nàng xem ra, tam phẩm bạo huyền đan sớm đã luyện chế đến không nghĩ lại luyện chế, mỗi một gốc cây dược liệu đặc tính cũng đều rõ như lòng bàn tay. Vì cái gì còn muốn quan sát? Tịch Mộ Nguyệt là muốn nhìn một chút, trận này hải tuyển có phải hay không có tiềm tàng nan đề. Cũng không biết là nàng dược liệu có vấn đề, vẫn là đại gia dược liệu đều có vấn đề. Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến một mặt phụ trợ dược liệu dược hiệu sói mòn không ít, phụ trợ này vị dược liệu tuy rằng không xem như quá trọng yếu, nhưng là khuyết thiếu nó nói, như vậy quyền thảo cương cường dược hiệu liền sẽ càng thêm không kiêng nể gì bạo. Frank! Bất quá 5 phút thời gian. Đệ nhất thanh thất bại tiếng vang vang lên. Đệ nhất vị đào thải. Cơ đán nạ tựa như phán quan thanh âm vang lên, cùng hỏa trưởng lão bất đồng, hắn thanh âm vừa ra, tức khắc làm nhân tâm lạnh một đoạn A. Hỏa trung nghệ nói ra nói đều là cổ vũ mọi người tuyển thủ, cơ đán liền cùng mặt lạnh vô tư phán quan giống nhau, bản một khuôn mặt, vừa thấy chính là không hảo tiếp cận kia một loại. Bất quá 5 phút thời gian mà thôi, liền có tuyển thủ bị đào thải, ngẫm lại xem, vẫn là quá mức nóng nổi. Nếu bằng không như vậy phẩm cấp, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền thất bại. Đan vương đại tái rốt cuộc chính là đan vương đại tái, mặc kệ là ở kỹ thuật thượng vẫn là tố chất tâm lý thượng đều phải vượt qua thử thách. lục tục đều có luyện dược sư bị đào thải, cơ đán thanh âm không chê phiền lụy ở bên thai vang lên, làm những cái đó tuyển thủ là một lần so một lần khẩn trương. Đều đã một nén nhang thời gian trôi qua, Tịch Mộ Nguyệt lại còn không có bắt đầu động thủ luyện chế. Uy, ngươi có phải hay không bị dọa không dám động thủ? Ở Tịch Mộ Nguyệt bên trái một cái thanh thúy giọng nữ đột nhiên vang lên. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu nhìn lại, liền đối thượng một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, môi mỏng, vô luận thấy thế nào đều là một bộ khắc nghiệt sắc mặt, bộ dáng là không tồi, chính là nhìn qua quá khắc nghiệt, thả xương gò má phi thường cao. Đối phương tựa hồ là tìm được rồi luyện chế biện pháp, cho nên không thế nào lo lắng, hơn nữa, ngọn lửa còn ở thiêu đốt giữa, cũng tựa hồ đang chờ đợi. Ngươi nếu như bị dọa không dám động thủ, liền chạy nhanh xuống đài bái, tỉnh ở chỗ này lãng phí thời gian. Nữ tử còn nói thêm, e ngại đôi mắt của ngươi. Tịch Mộ Nguyệt hỏi, nữ tử đại khái không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ đột nhiên nói ra lời này tới, đôi mắt chừng, vốn là thoạt nhìn khắc nghiệt tướng mạo thoạt nhìn càng là có chút hung ác. Ta là ở hảo tâm khuyên ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đừng đem hảo tâm đương lòng lang dạ thú A. Ta cảm ơn ngươi lòng lang dạ thú A. Tịch Mộ Nguyệt như là đang cười, lại không giống như là đang cười bộ dáng. Có lẽ là nữ tử cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt như vậy biểu tình có điểm châm chọc ý tứ, hơn nữa nàng lời nói lại như vậy khó nghe. Nữ tử trừng mắt dựng mắt, nhại danh, ngươi biết cô mãi mãi ta là ai sao? Cùng ta có một len sợi quan hệ. Ngươi, không biết tốt xấu. Ta chính là Tư Lâm, ngươi còn ở cùng hắn nói cái gì? Ngươi đan dược còn ở luyện chế giữa, tiểu tâm thất bại trong gang tấc. Trầm thấp thanh âm chậm rãi vang lên, ở Tịch Mộ Nguyệt phía bên phải, một cẩm y hoa phục tuổi trẻ nam tử ra tiếng nhắc nhở nữ tử. Nữ tử lúc này mới nhớ tới chính mình còn ở luyện chế đan dược, kinh hô một tiếng, vung tay lên, đỉnh cái bay lên. 577 chương 577 khiếp sợ trung vực, 4. Nữ tử nhìn thoáng qua, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, ngay sau đó lại hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng căm tức nhìn liếc mắt một cái, đáng chết. Đều tại ngươi, thiếu chút nữa điểm liền thất bại. Nữ tử nói xong liền không có để ý tới Tịch Mộ Nguyệt, vội vàng đi bổ cứu nàng đan dược. Vị công tử này, ngươi vẫn là hao chút tâm tư ở luyện đan thượng đi, không cần cuối cùng hại người hại mình. Cẩm Y Liễu nam tử từ từ nói, kia ngữ khí cùng ánh mắt đều mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Tịch Mộ Nguyệt thực vô ngữ. Ngươi là tâm cơ quá nặng vẫn là tâm cơ quá nặng. Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không có muốn mưu tính nàng kia ý tứ, là nàng kia chính mình quá nhị bức, thiếu chút nữa đem chính mình đan dược cấp hủy diệt rồi, cùng nàng lại có quan hệ gì. Nhưng là nam tử cho rằng, đây đều là Tịch Mộ Nguyệt mưu tính, vì chính là đem nữ tử cấp tính kế đào thải, cho nên nói à, cung tâm kế thật sự là dùng quá nhiều. Hừ! Cẩm Y Lìa nam tử hừ lạnh một tiếng, kia đáy mắt có coi rẻ thái độ. Ta nói, Hồng Lao Tam, ngươi thật là bị người tính kế nhiều, cho nên không có thời khắc nào là không phải suy nghĩ những việc này đi. Cà lơ phất phơ thanh âm ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau vang lên, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một mi thanh mục tú thiếu niên trong miệng còn ngậm một cây không cần rễ cây, cười rộ lên bĩ bĩ bộ dáng. Ôn Trung Năm, tựa hồ cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ đi. Ai ra nha, miệng lớn lên ở ta chính mình trên mặt, chẳng lẽ ta liền nói đều không thể nói. Hồng Lao Tam, ngươi có phải hay không quá bá đạo điểm Nga? Có ngươi Ôn Trung Năm bá đạo. Tinh La Thành cái nào không biết ngươi Hồng Lao Tam à, thấy thế nào tên của ngươi đều so với ta danh khí đại à, ngươi nói có phải hay không à, Tư Lâm muội muội. Lan, ta mới không phải ngươi muội muội. Hiên Viên Tư Lâm có điểm tức giận trở về một câu. Ta nếu là đan tháp trưởng lão, tất nhiên trước đem các ngươi mấy cái cấp đào thải, thi đấu thượng như thế ồn ào, còn thể thống gì? Nhíu chặt mày, ở Tịch Mộ Nguyệt phía trước, một thân màu đen áo dài lánh khốc nam tử quay đầu lạnh lùng nhìn mấy người bọn họ nói. Này nam tử diện mạo anh tuấn, dáng người cường tráng cao lớn, một thân màu đen áo dài mặc ở hắn trên người phi thường thích hợp, ngũ quan lãnh ngạnh cho người ta ấn tượng phi thường lánh khốc. Trần Phàm, nơi này cũng không phải là thần y hề các, ngươi mặc đem ngươi kia bộ lấy ra tới. Nơi này cũng không phải là thần y hề các. Hay là phía trước cái này kêu Trần Phàm nam tử không chỉ có là luyện dược sư, vẫn là thần y các đệ tử. Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải là ngốc tử, căn cứ này mấy người đối thoại là có thể đoán được này mấy người thân phận, đảo cũng là xảo. Hai cái Hiên Viên gia, một cái Ôn gia, một cái thần y các. Hiên Viên Tư Lâm cùng Hiên Viên Hồng, còn có Ôn Trung Năm, thêm Trần Phàm, bốn người này liền ở Tịch Mộ Nguyệt chung quanh bốn cái phương vị. Bị đào thải tuyển thủ càng ngày càng nhiều, chờ đến đệ nhị chú hương thiêu xong 1/3 thời điểm, kia phanh phanh phanh thất bại thanh âm càng ngày càng ít, nàng chung quanh bốn người, đều không có lại tiếp tục tranh chấp, mà là hết sức chăm chú đi luyện chế chính mình đang ăn dược. Tịch Mộ Nguyệt lúc này đang chuẩn bị động thủ luyện chế, vòng eo bị chọc, nàng quay đầu, liền thấy Ôn Trung Năm cười bĩ bĩ bộ dáng xem nàng thấp giọng nói, ngươi có phải hay không ở cân nhắc muốn như thế nào đem đan dược cấp luyện chế ra tới a? Bằng không ngươi cho rằng ta đang ngẩn người sao? Ngươi chú ý tới không có, mọi người đều không có đem bạo huyền đan cấp luyện chế ra tới. Nghe Ôn Trung Năm như vậy vừa nói, Tịch Mộ Nguyệt này sẽ cũng mới chú ý tới, tuy rằng đào thải nhân số bắt đầu giảm bớt, nhưng là từ thi đấu đến bây giờ, còn không có người thành công đem đan dược cấp luyện chế ra tới, chỉ có luyện chế ra tới mới có thể là chân chính thăng cấp. Ngươi chạy nhanh luyện chế đi, Ôn Trung Năm cười thần bí. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, nàng vốn dĩ liền phải chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Nàng quá trình quả thực là liền mạch lưu loát, những cái đó vấn đề ở nàng xem ra đều đã không là vấn đề, chẳng qua, ở luyện chế cuối cùng giai đoạn, lại phát hiện ngưng đan có khó khăn. Không chỉ là nàng, đại khái tất cả mọi người phát hiện, ngưng đan giống như gặp được một cổ lực cản như vậy. Như vậy này lại là chuyện gì xảy ra đâu? Luyện chế đan dược, chân chính không thể có một cái lệch lạc, một cái lệch lạc mang đến ảnh hưởng thậm chí là khả năng luyện chế thất bại, cũng hoặc là mang đến các loại phiền toái. Như vậy hiện tại bọn họ đều gặp được phiền toái, chỉ có một khả năng, đó chính là giấu ở dược liệu giữa vấn đề, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều không có tìm ra. Có khả năng là nào đó dược liệu niên đại thượng động điểm tay chân, tóm lại, Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi còn quan sát một phen thế nhưng đều không có quan sát ra tới. Như vậy muốn như thế nào mới có thể ngưng đan thành công? Oanh mà một tiếng, liền nghe được dược đỉnh nổ mạnh thanh âm vang lên, bên phải chân nghiêng phía trên vị trí thượng, một vị tuyển thủ dược đỉnh nổ tung, nhưng hắn cũng là ở cùng thời gian bỗng nhiên nhảy, một tay nắm lấy cái gì? Ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều nhìn lại. Lúc này mới thấy rõ ràng, là ánh mắt kia âm trầm trung niên nhân, hắn mở ra chính mình lòng bàn tay, tuy rằng nói dược đỉnh nổ tung, nhưng là tam phẩm bạo huyền đan lại là luyện chế thành công. Cũng là trận đầu hải tuyển đệ nhất vị luyện chế thành công luyện dược sư. Này không thể nghi ngờ, làm người xem tầm mắt đều rơi xuống hắn trên người, ở tò mò, hắn là ai? Chưa thấy qua luyện dược sư a? Phỏng chừng là từ nơi khác tới. Cũng không có gì danh khí. Đúng vậy. Đan Vương đại tái trận đầu thi đấu đều không có đơn giản như vậy à, đến bây giờ, cũng liền hắn một người thành công thăng cấp, nhìn xem bên kia thời gian, cũng mau kết thúc. Ngay cả 1/3 thời gian đều không đến, nhưng đến bây giờ, cũng liền một người thành công. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, ở Tịch Mộ Nguyệt phía trước, vị kia gọi là Trần Phàm lãnh khốc nam tử đôi tay dùng sức đánh ra dự đỉnh, ngọn lửa đã biến mất, mọi người đều đang nhìn hắn kia quái dị động tác. Động tác là tương đối kỳ quái, cũng làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là, đỉnh cái phóng lên cao, bên trong có một đạo quang loại ra, Trần Phàm động tác dứt khoát lưu loát, mở ra tới vừa thấy, trong lòng bàn tay là hoàn chỉnh bạo huyền đan. Nếu là ly gần một chút người có lẽ sẽ chú ý tới, nay Trần Phàm cùng vừa rồi kia trung niên nhân sở luyện chế ra tới đan dược bên ngoài hình tượng tựa hồ có chút bất đồng, ngay cả dược hương hương vị đều không giống nhau. Vị thứ 2 thăng cấp. Cơ đán thanh âm chậm rãi vang lên. Có người tạc đỉnh thất bại, cũng có người luyện chế thành công, mặt sau Ôn Trung Năm cũng thành công, lại theo sát là kia Hiên Viên ra 2 vị đệ tử. Chỉ cần là thăng cấp cùng đào thải tuyển thủ, đều phải ly đài, cho nên thực mau, trên đài người càng ngày càng ít, thăng cấp người cũng càng ngày càng nhiều, đào thải 2/3 người, dư lại 1/3, đào thải cũng ít, thăng cấp chiếm đa số, rốt cuộc có thể đi đến này một bước cũng là có điểm năng lực. Cuối cùng trên đài liền dư lại 3 người, mà Tịch Mộ Nguyệt chính là trong đó một cái. Này hương sắp thiêu đốt đến cuối cùng, Tịch Mộ Nguyệt lại vẫn là chống cằm ở tự hỏi. Như vậy bình tĩnh bộ dáng thật đúng là như là nàng tính cách. Xem người kia, hắn còn không phải là đem thần dược trở thành bình thường dược liệu xuẩn chứng sao. Là hắn à, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm bị đào thải, không nghĩ tới còn có thể kiên trì đến cuối cùng. 578 chương 578 khiếp sợ trung vực, Nam. Đúng vậy, bất quá này cũng ly đảo thải không xa, ngươi nhìn xem, bên kia hương đã mau thiêu không có, hắn còn ở đâu nướng ẩn. nhìn đến hắn ta liền cảm thấy buồn cười, như thế nào có thể có người đem thần dược coi như bình thường dược liệu đưa ra đi. Thật là quá ngốc ca. Đúng vậy, đúng vậy. Bởi vì Tịch Mộ Nguyệt đem Lục Phong Diệp coi như là già La Diệp quan hệ, nàng lập tức ở Tinh La Thành có tiếng, bất quá cũng không phải là cái gì hảo danh khí, bị người cười nhạo luyện đan kỹ thuật lạ, ngay cả dược liệu đều không quen biết. Vong Bảo Hộ ngoại người xem ríu rít thảo luận, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là đắm chìm ở nàng thế giới của chính mình. Chỉ là, nàng đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận. Như thế nào suy nghĩ ngưng đan, còn không bằng liền trực tiếp đi ngưng đan. Bởi vì, ngưng đan thời điểm gặp được trở ngại, sợ thất bại, cho nên liền dừng lại ngưng đan, tự hỏi nhiều như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, kỳ thật nhất phức tạp biện pháp cũng chính là đơn giản nhất biện pháp cũng chính là nhất phức tạp biện pháp, trực tiếp đi ngưng đan, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm ngưng đan thành công. Tịch Mộ Nguyệt đem sở hữu tinh thần lực đều chuyên chú ở ngưng đan thượng, liền giống như nàng suy nghĩ như vậy, mới phá tan ngưng đan kia nói trở ngại sau. Thực mau nước thuốc đều bắt đầu ngưng tụ thành đan hình, liền ở cuối cùng 3 phút thời gian nội, Tịch Mộ Nguyệt một phách đỉnh cái bay lên, đan dược một bước lên trời, tầm mắt mọi người đều đi theo đan dược, liền thấy giữa không trung một đạo thân ảnh che đậy mà qua, là Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy đan dược. Thứ 198 vị tuyển thủ thăng cấp. Cơ đan nói, đi xem hương bên kia, đã đến giờ. Vốn đang muốn nhìn Tịch Mộ Nguyệt chê cười người đều không khỏi lộ ra mất hứng biểu tình tới. Còn tưởng rằng Tịch Mộ Nguyệt sẽ thất bại, không nghĩ tới ở điểm mấu chốt thượng, thế nhưng làm nàng thông qua, ngậm lại, cũng là may mắn đi. Hắn như vậy tiêu chuẩn lại sao có thể thăng cấp? Đừng nói nữa, bọn họ thậm chí đều hoài nghi Tịch Mộ Nguyệt luyện dược sư danh hiệu là như thế nào tới. Dù sao, đối Tịch Mộ Nguyệt trừ bỏ nghi ngờ vẫn là nghi ngờ. Cuối cùng một cái thăng cấp chính là hắn A, nay tiểu tử chính là cấp chúng ta đan tháp đưa lên một phần đại lễ A. Một gốc cây Lục Phong Diệp, thần dược phổ thượng xếp hạng thứ 58. Ha ha ha, này tiểu tử cũng thật đầu thực. Hòa Trung Nghệ là không e rẻ cười to ra tiếng tới, nói cho liên can chấp sự cùng trưởng lão nghe, bao gồm cơ đán đều ở bên trong. Chẳng qua cơ đán biểu tình còn là phi thường lãnh đạm. Thấy thế nào đều có điểm cường độ thấp diện than cảm giác. Hòa Trung Nghệ không có cố tình đi đè thấp chính mình thanh âm, cho nên nói, phía dưới không ít người đều nghe được. Cũng đều đi theo cười to ra tiếng, đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt, còn lại là nhìn Hỏa Trung Nghệ nơi phương hướng liếc mắt một cái, mày chọn một chút không hé răng. Đan Vương đại tái trận đầu thi đấu như vậy rơi xuống màn che, lần này thăng cấp tiếp theo luân luyện dược sư có 198 vị, hy vọng này 198 vị người dự thi có thể ở kế tiếp thi đấu giữa có càng tốt đẹp biểu hiện. Có thất vọng, cũng cô đơn, có vui vẻ, có vui sướng từ từ. Tịch Mộ Nguyệt còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng tới Bông Nguyên bọn họ nơi phương hướng đi đến, nhưng là mới đi vài bước, vừa lúc cùng một người sóng vai mà đi, người này chính là đệ nhất vị thăng cấp Trung Niên Nhân. Trung Niên Nhân tựa hồ cũng nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt, mày nhíu chặt đồng thời, xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, mang theo thực khinh thường thái độ, lại tản ra một cổ âm u khí thế, dù sao Tịch Mộ Nguyệt thấy thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Nàng mày cũng là hơi hơi một túc, đều lười lại nhiều liếc hắn một cái, lập tức liền đi rồi, có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt như vậy thái độ khiến cho đối phương không vui, kia trung niên nhân trên người khí thế càng thêm thâm trầm. Giống một cái tùy thời đều sẽ cắn người gián độc. Ta nói, tháng đủ a, ngươi như thế nào liền chọc phải không dễ chọc người đâu. Mới đi đến Ông Nguyên bên này, Mặc Lão lại đột nhiên toát ra tới những lời này. Có ý tứ gì? Tháng đủ, ta nhưng nói cho ngươi, đối phương chính là cái lao ra hòa úc. Hơn nữa Mặc Lão cười thần thần bí bí, nói nói lại đột nhiên không nói, làm Tịch Mộ Nguyệt hảo sinh xấu hổ, ghét nhất người khác nói chuyện nói một nửa. Như vậy thật sự một chút đều khó chịu được không? Từ từ, đối phương là cái lao ra hỏa. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên sửng sốt. Tháng đủ như vậy thông minh, còn cần ta nói toàn sao? Mặc Lão sờ sờ chính mình tròm râu cười hắc hắc. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu lại xem kia trung niên nhân liếc mắt một cái, đối phương đã đi xa. Kia lưng ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, không phải như vậy thẳng tắp, thậm chí là có điểm câu lũ. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ nói, đối phương căn bản là không phải hiện tại nàng chỗ đã thấy bộ dáng, mà là trải qua một phen ngụy trang. Loại chuyện này không phải sẽ không phát sinh, một ít lao ra hỏa ngụy trang thành cùng bọn họ không sai biệt lắm luyện dược sư tới tham gia thi đấu, loại chuyện này không phải không có, chẳng qua, bị đan thắp bắt lấy nói, vậy không phải đơn giản bị đào thải có thể giải quyết. Kia trung niên nhân đại khái là phẩm cấp càng cao luyện dược sư, bằng không cũng sẽ không ngụy trang tới đây. Tháng đủ a, thế nào muốn hay không mời chúng ta nhị lao đi ăn cơm? Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, ngươi đây là làm ta đi đắc tội với người tiết tấu a. Tháng đủ, nhân gia khi dễ ngươi, ngươi bắt chủ nhân gia nhược điểm còn không tốt sao? Nói nữa, đây là cái khi dễ người thời đại, ngươi không khi dễ người khác liền ái khi dễ ngươi. Mặc lao nói ra nói cũng là rất có đạo lý, liền tính ngươi không đi trêu chọc người khác, nhưng người khác liền ái tới trêu chọc ngươi. Tịch Mộ Nguyệt gặp được loại chuyện này cũng thật sự là quá nhiều. Kia trung niên nhân cũng không phải cái mềm nhân vật, Tịch Mộ Nguyệt cũng không sợ hắn, nếu tới khinh nàng, như vậy. Nguyệt công tử. Đúng lúc này, một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Tịch Mộ Nguyệt cùng Ngô Nguyên Dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến Viên Chí Khiết cùng Ngông Điểm ở nơi xa hướng tới phía chính mình vẫy tay, bên người còn mang theo một cái không quen biết tuổi trẻ nam tử. Kia tuổi trẻ nam tử trên mặt mang theo rất sâu vui sướng chi tình, Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nhìn một hồi lâu, mới đột nhiên minh bạch hắn là ai. Công tử thương. Vô Nguyên sửng sốt, hán. Vì thận trọng, cho nên công tử thương cũng thay đổi một thân giả dạng, làm người nhìn không ra tới hắn là Duyên Thành thiếu chủ. Chủ yếu vẫn là bởi vì công tử thương cùng Tịch Mộ Nguyệt quan hệ hảo, hắn dùng chính mình thân phận xuất hiện, như vậy rất có khả năng bại lộ Tịch Mộ Nguyệt thân phận. Vì ngăn chặn hết thể khả năng, công tử thương nghiễm nhiên lựa chọn cải trang giả dạng một phen. Công tử thương dùng sức hướng tới Tịch Mộ Nguyệt vẫy tay, đặc biệt là, ở hắn không có nhìn đến nhu chỉ, cũng nghe viên đoàn trưởng nói Tịch Mộ Nguyệt bên người không có nhu chỉ thời điểm. Cái loại cảm giác này chính là vô luận làm gì đều cảm thấy phi thường thoải mái vui vẻ. Cái gọi là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, không thấy mặt, đôi mắt đương nhiên hồng không được. Nha nha, tháng đủ, kia tiểu tử thích ngươi đi. Nhìn kia vui mừng bộ dáng, miệng đều mau liệt đến bên thai mặt sau đi. Lão nhân, ngươi câm miệng. Có hai cái lão nhân tại bên người đi theo đương nhiên khó mà nói lời nói, cho nên trực tiếp trở về khách điếm. Cấp hai cái lao nhân điểm bọn họ thích đồ ăn, Tịch Mộ Nguyệt cùng công tử thương cùng với ông nguyên viên trí kiệt bốn người liền đi phòng thương nghị. 579 chương 579 khiếp sợ trung vực, 6. Tây Trung Thành cửa hàng ngươi tới kinh doanh, đan dược liền tới ta bên này lấy, mặt khác, ở không có kinh doanh lên phía trước liền không cần bại lộ Duyên Thành hiệu bơn, chú ý Đại Long Thương Hội. Chờ đến chúng ta đều có thực lực lúc sau, vị trí cũng củng cố xuống dưới. Đến lúc đó lại đem Duyên Thành hiệu buôn đánh ra tới. Ta tán thành. Vương Nguyên gật đầu, thực tán thành Tịch Mộ Nguyệt ý tứ, bất quá thật sự thực yêu cầu đi chú ý Đại Long. Bởi vì phía trước bọn họ đã phái người đối bọn họ động qua tay. Ta đều nghe ngươi. Mặt khác ta cũng nhất định sẽ không cô phụ ngươi đối chúng ta Duyên Thành trợ giúp. Mộ Nguyệt thật sự thực cảm ơn ngươi không có nhu chỉ ở đây. Công tử thương ánh mắt liền càng thêm thẳng thắn thành khẩn a. Cái loại này nóng bỏng hảo đi. Trước kia còn có thể che lớp hai hạ, hiện tại đều trực tiếp biểu hiện ra ngoài, làm Tịch Mộ Nguyệt thật sự có điểm xấu hổ, loại chuyện này nàng thật vô pháp thói quen cùng bình tĩnh. Liên lụy đến cảm tình thượng sự tình chính là như vậy, hơn nữa cho nàng cảm giác, công tử thương tựa hồ càng ngày càng nhiệt tình, loại này nhiệt tình làm nàng tiêu thụ không được a, thật giống như một ly càng ngày càng thuần trà, đột nhiên biến thành một hồ rượu mạnh, công tử thương cho hắn chính là loại cảm giác này. Khu khu khu. Không khách khí, giúp đỡ cho nhau. Ách, ngươi cũng đói bụng đi, đợi lát nữa liền cùng viên đoàn trưởng cùng nhau phải đi về đi. Liền cơm nước xong lại trở về đi. Hào đi. Mộ Nguyệt, không đổi, Minh Vương Phi bọn họ đi trước khai cửa hàng, ta ở chỗ này bồi ngươi mấy ngày, có thể chứ? Lúc này ngốc tử đều nên minh bạch. Viên Chí Kiệt rõ ràng đã nhìn ra, đối với công tử thương nhiệt tình vẫn là tương đối kinh ngạc. Rốt cuộc thoạt nhìn là như vậy thanh tú văn nhã một cái công tử a. Thế nhưng có như vậy một mặt. Chúng ta ở tới Tinh La Thành trên đường bị Đại Long Thương Hội phái ra người ám sát. Đại Long Thương Hội bên kia yêu cầu phá lệ chú ý. Ngươi không ở nói, Minh Đại Thúc bọn họ cũng có rất nhiều không hiểu. Muốn gặp mặt tùy thời đều có thể gặp mặt. Tinh La Thành ly Tây Trung Thành khoảng cách không xem như quá xa. Ngươi vẫn là đi về trước cầm lái tương đối hảo. Tịch Mộ Nguyệt Phi thường nguyện chuyển nói. Ta minh bạch ngươi suy nghĩ, cũng biết Mộ Nguyệt ngươi là vì chúng ta duyên thành hảo, cho nên mới không xa ngàn dặm làm viên đoàn trưởng tới cho chúng ta biết, Mộ Nguyệt ta thật sự không biết nên như thế nào biểu đạt ta đối với ngươi cảm tạ. Viên đoàn trưởng thực biệt nữ rời đi tầm mắt, thật không thấy ra tôi à, tìm được công tử thương thời điểm. Hắn liền cho rằng đối phương là cái nhẹ nhàng như ngọc công tử, chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như vậy nhiệt tình như hỏa một mặt. Ách, người đối ta lớn nhất cảm tạ chính là hảo hảo kinh doanh duyên thành, trở thành chúng ta kiên cường nhất hậu thuẫn liền thành, mặt khác liền trước đừng nói như vậy nhiều. Lần trước nhìn thấy công tử thương còn không phải như vậy a, như thế nào liền? Lần trước nhìn thấy công tử thương hoàn toàn chính là một bộ mau game over bộ dáng, ở tịch mộ nguyệt cùng nhu chỉ thành thân ngày ấy, dù sao là phải có nhiều trầm mặc liền có bao nhiêu trầm mặc, cũng chưa nói mấy câu, còn tưởng rằng hắn thật là từ bỏ, không nghĩ tới không chỉ có không có từ bỏ, hơn nữa, đáy mắt cực nóng càng sâu. Vương Nguyên không khỏi bắt đầu lo lắng, nếu là có một ngày, công tử thương chịu không nổi vì yêu sinh hận nói, đến lúc đó sẽ thế nào? Mộ Nguyệt ngươi nói đều là đúng, bất quá làm ta cùng viên đoàn trưởng cùng các ngươi ăn bữa cơm đi, cũng có thật dài một đoạn thời gian đều không có ở bên nhau ăn cơm. Công tử thương trong ánh mắt có quan mang, tịch Mộ Nguyệt cũng không hảo cự tuyệt, kỳ thật, chỉ cần công tử thương bình thường điểm còn hảo, bất quá, hắn tựa hồ ly bình thường là càng ngày càng xa. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết về sau nên như thế nào đối mặt hắn. Mộ Nguyệt không cần cảm thấy có gánh nặng, liền cùng trước kia như vậy liền hảo công tử thương đột nhiên nói ra như vậy một câu, khỏe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, không hề răng. Đan Vương đại tái trận thứ 2 thi đấu là ở trận đầu thi đấu kết thúc 10 ngày sau, thời gian còn xem như tương đối dư giả, công tử thương cùng Viên Trí Kiệt cùng Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên ăn cơm xong liền tính toán xuất phát trở về Tây Trung Thành. Ta đi về trước an bài trong đoàn sự tình, theo sau chờ ngươi trận thứ 2 thi đấu thời điểm, ta lại đến. Mặt khác kia hai việc ta cũng sẽ không quên, một có tin tức, ta liền lập tức tới thông chi ngươi. Kia hai việc chỉ chính là Tịch Mộ Nguyệt mẫu thân là gia tộc nào con cháu, cùng với kia tảng đá lai lịch. Từ từ ta đưa các ngươi đoạn đường. Tịch Mộ Nguyệt liền sợ kia hai cái lão nhân lại lải nha lải nhải, cho nên làm ông Nguyên bồi hai lão, nàng cùng Điêu lão đại cùng nhau đưa công tử thương cùng viên đoàn trưởng mông điểm. Như vậy cũng có thể nhanh lên trở về Tây Trung Thành, để tránh ở trên đường trì hoãn thời gian. Xem bên ngoài sắc trời đại khái một hai cái canh giờ sau liền phải trời tối, Tịch Mộ Nguyệt cũng không trì hoãn thời gian, làm Điêu lão đại mang theo bọn họ cùng nhau bay đi Tây Trung Thành nơi phương hướng. Mộ Nguyệt, Nhu chỉ đâu? Ngồi xếp bằng ngồi ở Điêu lão đại trên người, công tử thương dương mắt xem bên người chiến Tịch Mộ Nguyệt, nàng đón gió mà đứng, thân xuyên một bộ màu trắng trường bào. Công tử ca trang điểm, nhẹ nhàng tuấn Mỹ. Công tử thương là suy nghĩ đã lâu mới hỏi ra tới. Đi phương xa. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa tiết lộ ra bất luận cái gì cảm xúc tới. Thật là bình thường như vậy ngữ khí. Tới nói cho công tử thương đáp án. Bất quá nàng tựa hồ không muốn nhiều lời cái gì. Công tử thương cũng ẩn ẩn có điểm cảm giác được. Không biết vì sao. Này trong lòng lại là có chút vui vẻ. Ta sẽ làm Duyên Thành trở thành năm đó ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Mặc kệ là gặp được cái gì trở ngại, yêu cầu chúng ta thời điểm, chúng ta đều sẽ nghĩa vô phản cố đứng ra trợ giúp ngươi. Đây là công tử thương nói. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu liếc hắn một cái, đa tạ. Tịch Mộ Nguyệt cùng Điêu lão đại đem ba người đưa đến ly Tây Trung Thành không xa địa phương. Hơn nữa, Tịch Mộ Nguyệt làm ơn Đại Hắc trước canh giữ ở Tây Trung Thành một đoạn thời gian trợ giúp công tử thương. Đại Hắc cũng đáp ứng rồi, Tịch Mộ Nguyệt cùng Điêu lão đại liền khởi hành trở về Tinh La Thành. Trở về là đi lần trước đi Tinh La Thành cái kia đường núi, Tịch Mộ Nguyệt chính là ở bên kia gặp được Mặc lão cùng La lão, chỗ đó theo đạo lý tới nói hẳn là bị sét đánh không thành bộ dáng, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt cùng Điêu lão đại ở phía trên xoay quanh một phen, thế nhưng phát hiện kia địa phương hoàn hảo như lúc ban đầu, thật giống như không có phát sinh phía trước kia chàng lôi kiếp giống nhau, này không thích hợp à, Tịch Mộ Nguyệt nhớ rõ rành mạch, nơi này rõ ràng liền tao ngộ quá một hồi. Lôi kiếp. Hơn nữa vẫn là một hồi tương đối lợi hại lôi kiếp. Nay khối đất chống thượng từ vài tòa đỉnh núi quay chung quanh mà thành, chỉ địa thế thượng cũng không có gì xông ra địa phương, Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy kỳ quái, cho nên liền không có lập tức vội vã chạy trở về. Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, lúc này mới bao lâu thời gian, nơi này thế nhưng khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Lão đại, chẳng lẽ là nơi này địa thế có vấn đề? Điêu lão đại nói ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên, Tịch Mộ Nguyệt vuốt ve chính mình cằm, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá đâu, nơi này thoạt nhìn thực bình thường, linh khí đầy đủ trình độ cũng coi như giống nhau. Lão đại, này không thể quang xem mặt ngoài. Ta chỉ là nói mà thôi, dù sao chúng ta cũng không vội mà chạy trở về, liền trước quan sát, không chuẩn có thể phát hiện cái gì. 580 chương 580 khiếp sợ trung vực, 7. Tịch Mộ Nguyệt cùng Điêu Lão Đại liền ở phụ cận tìm kiếm xem có cái gì kỳ quái địa phương, ở một phen tìm kiếm không có kết quả sau. Tịch Mộ Nguyệt liền nghĩ dùng chính mình thổ thuộc tính lực lượng, làm nàng phi thường kinh ngạc chính là, chính mình vốn định đến dưới nền đất đi, chính là thổ thuộc tính lực lượng mới phát huy ra tới, thật giống như gặp được cái gì trở ngại giống nhau, tự hành tiêu tán rớt, xem ra nơi này địa thế tuyệt đối có vấn đề. Lão đại, lão đại, bên kia có hảo cường mùi máu tươi. Điêu Lão Đại thanh âm đột nhiên vang lên, nàng dương mắt, liền thấy Điêu Lão Đại thân ảnh chui vào phía trước quay chung quanh một ngọn núi trước mặt. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có chần chờ, lập tức theo sau. Là có một cổ rất cường liệt mùi máu tươi, hơn nữa, này mùi máu tươi giữa mang theo một cổ độc dược nồng đậm mùi hương, nồng đậm đến thậm chí là làm người cảm thấy buồn nôn. Hướng gió quan hệ, phong là hướng tới vừa rồi phương hướng thổi, cho nên Điêu Lão Đại mới ngửi được như thế nùng mùi máu tươi. Điêu Lão Đại tốc độ thong thả xuống dưới, Tịch Mộ Nguyệt híp lại đôi mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến ở phía trước, nằm trên mặt đất thi thể. Rốt cuộc có phải hay không thi thể, Tịch Mộ Nguyệt cũng không dám bảo đảm, bất quá liền tính không chết, phỏng chừng cũng sống không được tới. Phỏng chừng là còn dư lại một hơi, bởi vì bốn phía có không ít rắn độc trùng đều bị dẫn lại đây, nhưng không dám tới gần, phỏng chừng vẫn là đang chờ đợi đối phương tắt thở. Lúc này, hoàng hôn bắt đầu tây hạ, bên này đỉnh núi tương đối âm trầm, độ ấm dường như cũng ở một chút giảm xuống. Lão đại, là cái lão nhân, chúng ta muốn hay không cứu hắn? Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi đi đến, chính như Điêu Lão Đại theo như lời như vậy, là cái lão nhân. Lão nhân tựa hồ ở thừa nhận cái gì thống khổ, mày đều là gắt gao nhăn lại, đầy đầu bạc cùng trong râu, ở hắn bên người còn rơi dụng không ít dược bình cùng dược liệu. Tịch Mộ Nguyệt chính là hơi chút kiểm tra rồi một chút, phát hiện lão nhân này là cái y y sư. Lão nhân này có phải hay không có điểm lốc? Này độc thế nhưng là chính hắn dùng đi xuống. Tự sát cũng không phải như vậy tự sát đi. Đây là liền thi thể đều không cho chính mình lưu lại sao. Tịch Mộ Nguyệt xua đuổi phụ cận độc trùng gián độc. Trên mặt đất có một cái trống không dược bình, dược bình thượng còn có thừa dịch, này dư dịch liền cùng lão nhân bên miệng thượng đã xử lý chất lỏng là giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt còn kiểm tra rồi hạ này dư dịch là cái gì, phát hiện chính là lão nhân sở uống xong đi độc dược không sai, hơn nữa, là một loại phi thường cường độc dược. Cường đến làm Tịch Mộ Nguyệt đều cảm thấy kinh ngạc, là ai sẽ luyện ra tới như vậy cường độc dược. Lão đại, hẳn là không phải chính mình tự sát đi. Giống nhau tự sát lời nói, hẳn là sẽ cho chính mình lưu cái hoàn hảo thi thể, bằng không bị những cái đó độc trùng rắn độc cấp cắn nuốt. Điêu Lão Đại nhìn Tịch Mộ Nguyệt nói. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, chỉ là đi xem mặt khác dược bình, trên mặt đất rơi dụng không ít dược bình A, có các loại giải dược cùng đan dược. Còn có lao nhân bên hông có một bao ngân châm, tựa hồ rút ra mấy cây ngân châm. Chính mình dùng độc dược, sau đó lại cho chính mình giải độc. Chứ bỏ cái này cách nói, Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là không nghĩ ra được lao nhân này là làm gì. Tịch Mộ Nguyệt quan sát hạ lao nhân sợi tóc cùng tròm râu đều là phi thường trọng kia một loại, có thể tưởng tượng ra tới, lao nhân này tuổi trẻ thời điểm, nhất định là cái lôi thôi lết thiết lại có râu quai nón đại quê mùa một cái. Bất quá như vậy đại quê mùa lại là cái cẩn thận y dìa sư, có thể trở thành đủ tư cách y dìa sư sao, cẩn thận là ác không thể thiếu. Tính, thì hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, xem ở đồng hành phân thượng, liền miễn phí cứu ngươi một lần đi. Tịch Mộ Nguyệt lấy ra chính mình ngân châm bao, ở thi châm trước cấp đối phương bắt mạch, quan sát đối phương tình huống. Ở một phen quan sát sau, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là nhịn không được cảm thán, như vậy kịch độc rốt cuộc là ai điều chế ra tới. Nhất định là người điều chế, bởi vì bên trong còn có xà độc các loại độc trùng hỗn hợp ở bên nhau, mặt khác còn tăng thêm cái gì, là cái gì Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là không có biện pháp quan sát ra tới. Tóm lại, là phi thường bội phục này điều chế độc dược người, cũng phi thường bội phục lao nhân này, bởi vì lao nhân này thế nhưng đến bây giờ còn dư lại một hơi ở. Này nếu là đổi làm là những người khác, sớm tại dính này độc dược sau, trực tiếp đi đời nhà ma. Nơi nào còn sẽ giống lão nhân giống nhau còn sống. Bất quá lão nhân này nếu là không có gặp được Tịch Mộ Nguyệt nói, phòng trừng cũng là chết thẳng cẳng tiết tấu. Tịch Mộ Nguyệt cũng không đổi, trước đem từ trên người hắn chảy ra huyết cấp giải quyết sạch sẽ, bằng không này máu giữa độc tố treo chọc mặt khác độc trùng rắn độc, muốn xua đuổi còn tương đối phiền toái. Theo sau, Tịch Mộ Nguyệt mới bắt đầu cho hắn thi châm, trên ngực chát đầy ngân châm, phần đầu mặt bộ cũng đều chát ngân châm. Tịch Mộ Nguyệt làm điêu lão đại đánh thủy tới, dùng phía trước nấu hung thú thịt nồi đun nước đem thủy cấp thiêu khai, lại hướng trong đầu ném chút thuốc bột đi vào, chờ đến nước sôi trào sau, Tịch Mộ Nguyệt đem ngân châm đều cấp nhất nhất rút ra, chính như nàng suy nghĩ như vậy, ngân châm thượng đều dính vào độc tố, này độc tố Tịch Mộ Nguyệt còn không thể trực tiếp dùng tay, bằng không nàng cũng sẽ trúng độc, cho nên nàng đem ngân châm ném vào trong nồi, cũng coi như là tiêu độc một phen. Tịch Mộ Nguyệt này ngân châm cũng không phải là bình thường ngân châm, cũng là thiên tháp tặng cho dư bà bối, chỉ có thể nói, này độc tố cường đến làm người kinh ngạc, lao nhân này cũng mệnh ngạnh đến làm Tịch Mộ Nguyệt khiếp sợ. Tổng cộng chắt 5 lần châm, sau đó lại cấp lao nhân lấy máu, cho rằng lấy máu sau là được. Này vẫn là bắt đầu, này quá trình cũng đủ phức tạp, thả không thể có bất luận cái gì bại lộ, một cái bại lộ là có thể trở thành lao nhân chí mạng điểm. Phía trước phía sau lăn lộn đến sắc trời đều đen, dựa theo trên địa cầu thời gian tới tính nói, Tịch Mộ Nguyệt liền từ buổi chiều 4-5 giờ bắt đầu lăn lộn đến buổi tối 7-8 điểm như vậy. Cuối cùng cho hắn dùng đan dược, lúc này mới xem như đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Tịch Mộ Nguyệt cũng là mệt đến một ngông làm trên mặt đất, nàng cũng không biết đây là đang làm gì, hoàn toàn chính là chính mình cho chính mình tìm phiền toái, người này nàng cũng không quen biết. Lại hoa chính mình như vậy đại công phu đi cứu hắn. Tịch Mộ Nguyệt lau lau trên trán thượng mồ hôi, theo sau tay trái lại sờ đến cái gì, lấy tới đối với ánh trăng vừa thấy, là một cái ốc biển đồ vật. Lão đại, này hình như là tử mẫu truyền âm ốc. Điêu lão đại đột nhiên nói. Tử mẫu truyền âm ốc. Ân, ngươi cầm trên tay hình như là mẫu âm ốc, còn có phụ âm ốc, tử mẫu truyền âm ốc, là mặc kệ hai bên hình người cái rất xa. Chỉ cần còn tại đại lục này thượng, vậy có thể cho nhau truyền âm, gặp được nguy hiểm thời điểm, cái này là tốt nhất trợ giúp. Này ngoạn ý dùng như thế nào? Thứ này dùng điêu lão đại nói tới nói chính là tử mẫu truyền âm ốc, ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, thứ này kỳ thật cũng chính là giống trên địa cầu máy truyền tin, điện thoại giống nhau. Lão đại, ngươi đem huyền khí độ nhập đi vào là được. Đơn giản như vậy a. Tịch Mộ Nguyệt cũng mệt mỏi. Dứt khoát liền ngồi trên mặt đất chơi khởi thứ này. Nhưng là, mới vừa đem huyền khí độ nhập đến mâu âm ốc đi, mâu âm ốc bên trong liền truyền đến một thiếu niên thanh thúy mà nôn nóng thanh âm. Sư thúc ngươi hiện tại rốt cuộc ở nơi nào a? Sư thúc, ngươi mau trả lời ta a a a a. Ách! 581 chương 581 khiếp sợ trung vực, 8. Sư thúc, sư phó bọn họ đều ở lo lắng ngươi, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Người sư thúc trúng độc, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, bất quá hiện tại không có việc gì, hiện tại là ở Tinh La Thành cùng Tây Trung Thành liên tiếp vài tòa đỉnh núi bên này, ngươi có rảnh nói, liền tới đây tiếp tiếp ngươi sư thúc. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ vẫn là hướng tới kia mâu âm ốc nói. Mặt khác một đầu người lại là nghe được xa lạ thanh âm sau ngây ngẩn cả người, sau đó mới phản ứng lại đây, giật mình hô to một tiếng, à, ta sư thúc thiếu chút nữa đã chết. Đó chính là còn chưa chết phải không? Ngươi là ai? Ta sư thúc hiện tại thế nào? Thanh âm này thật sự là cao đề si ben, Tịch Mộ Nguyệt đem khoảng cách kéo xa một ít, sau đó đem mâu âm ốc huyền khí đều cấp tán mất, đem kia ngoạn ý ném đến lao nhân bên người, đứng dậy vô vô chính mình trên ngông cho bụi, tiếp đón điêu lao đại một tiếng, Tịch Mộ Nguyệt liền trước lóe người. Lao đại, vì sao không đợi người tới lại đi a? Ai biết đối phương là người nào a? Tính nói nữa, ngươi lão đại ta lạt ma trên đời, không nghĩ tới muốn cái gì hồi báo. Lão đại, ngươi thật tốt. Đó là đương nhiên lạc. Ở Tịch Mộ Nguyệt trở về Tinh La Thành trên đường, nằm trên mặt đất lão nhân tay giật giật. Một lát sau, hắn chậm rãi mở to mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là tựa như miếng vải đen bao phủ không đỉnh, nhưng hôm nay không chung lại là đầy sao điểm điểm, kia sao trời thế nhưng là nói không nên lời lộng lẫy cùng sáng ngời. Ta thế nhưng không có chết khàn khàn tiếng nói, thân là y sư hắn lại như thế nào cảm thụ không đến chính mình trong cơ thể sinh cơ đâu. Hắn còn tưởng rằng lúc này đây chính mình là chết chắc rồi, cũng là chính mình quá xem khởi chính mình, cho rằng chính mình có thể ở độc phát thân vong trước cởi bỏ kịch độc, chính là vì đánh cuộc kia một hơi a. Ai, thiếu chút nữa đem mệnh đều cấp tặng, nhưng cũng không nghĩ tới thế nhưng vận khí như vậy hảo, tại đây địa phương đều đụng tới có thể cứu sống chính mình người. Sư thúc, ngươi ở đâu? Theo đêm càng ngày càng thâm, một cái quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mây lửa sư thúc, ta là Tiểu Bạch. Mây lửa sư thúc, ta là Tiểu Bạch, ta đến mang ngươi đi trở về. Mây lửa sư thúc, ngươi nếu là ở nói liền ứng một tiếng, không ở nói, ta liền đi mặt khác một ngọn núi đầu đi tìm. Lão nhân nghe được thanh âm sau, hơi hơi xấu hổ, ta nếu là hôn mê qua đi, lại như thế nào ứng ngươi? Ta ở chỗ này bởi vì còn có điểm suy yếu, hắn thanh âm cũng không lớn. Bất quá kia kêu Tiểu Bạch thiếu niên vẫn là nghe tới rồi, sư thúc, ngươi thế nào? Kia người nói chuyện đi đâu vậy? Như thế nào không thấy? Sư thúc, ngươi trúng độc có phải hay không? Ngươi có phải hay không đem hương cô cho ngươi độc dược cấp dùng? Hương cô cùng sư phó nói, nói đây là nàng tân nghiên cứu chế tạo ra tới độc dược, nàng cùng ngươi đánh đố, nói sư thúc chính ngươi muốn dùng độc dược, lại còn có muốn ở riêng thời gian nội cởi bỏ độc dược. Nguyên lai là như thế này, lão nhân cùng người đánh đố, chính mình đem chính mình hố. Kia xú đàn bà như vậy nhẫn tâm, ta nếu là chết thật. Nàng! Hương cô nói sư thúc chính ngươi một bộ phi thường tự tin bộ dáng, còn có a, hương cô còn nói, sư thúc ngươi nếu là đã chết kia càng tốt. Tiểu Bạch phi thường thành khẩn nói. Ta đều hoài nghi sư phó của ngươi chỉ số thông minh, như thế nào liền thu ngươi như vậy một cái đồ đệ. Tức chết ta cũng. Sư thúc, sư phó nói đó là cùng ta có duyên. Hảo hảo, lại tiếp tục nói tiếp, hôm nay đều sáng, ngươi tới thời điểm, có hay không nhìn đến những người khác. Sư phó, ta vừa rồi đều hỏi ngươi, cứu ngươi người kia là ai, ngươi hiện tại hỏi ta cũng không biết ta. Mây lửa thiếu chút nữa bị tức chết, ngươi nói này Tiểu Bạch phản ứng chậm đi. Có đôi khi phản ứng so với ai khác đều phải mau, thật là làm hắn không lời nào để nói. Sư thúc, trước mặc kệ người nọ là ai, có chút lời nói ta còn là muốn nói à, ngươi liền không cần cùng hương cô giận dỗi, ngươi cũng biết hương cô không thích ngươi, ngươi đã chết. Nàng không có cảm giác, chính là ngươi nếu là thật đi đời nhà ma, kia nhưng làm sao bây giờ à, sư phó còn có tổ tông bọn họ đều sẽ phi thường khó chịu. Không phải nói rất đúng sao? Ngươi đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lão tổ bọn họ đều còn sống hảo hảo, lại phải cho ngươi tống chung. Đình! Mây lửa trứng mắt, ngươi lại nói, ta trở về thần y các liền phạt ngươi diện bích tư quá đi. Vì cái gì là ta diện bích tư quá sư thúc? Bởi vì ngươi sơ sẩy, ta thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Nay không thể trách ta a, sư thúc, phía trước hỏi vẫn luôn đều đang hỏi ngươi ở đâu, ngươi đều còn không có nói rõ liền hôn mê. Ta hôn mê, chẳng lẽ ngươi liền không thể tới tìm ta? Chẳng lẽ còn chờ ta tỉnh lại lại cùng ngươi nói ta ở đâu? Sư thúc, ta chính là đang chờ ngươi tỉnh lại a. Mây lửa cặp mắt kia đều mau chừng đến mà lên rồi, tính tính, cùng ngươi nói chuyện. Ta quả thực là ở chính mình cho chính mình tìm đổ, đi thôi, trở về, sau đó đem cứu ta người nọ tìm ra, hiện tại làm tốt sự không lưu danh ít người. Người nọ y thuật quả thực là so sư thúc đều phải cường A. Như vậy tuổi trẻ thế nhưng đều giải khai hương cô tân nghiên cứu chế tạo ra tới độc dược. Hương cô biết nhất định sẽ thực giật mình. Có bao nhiêu tuổi trẻ? Nghe thanh âm thực tuổi trẻ A, hẳn là cùng ta không sai biệt lắm đại đi. Mây lửa không nói chuyện, kỳ thật hắn ở mơ mơ màng màng gian cũng nhìn vài lần, là có như vậy điểm ấn tượng, nhưng là cũng không quá khẳng định. Giống cái nam, lại hình như là cái nữ. Nhất định phải tìm được nàng. Tịch Mộ Nguyệt trở về liền ngã đầu ngủ nhiều, vừa cảm giác trực tiếp liền ngủ đến đại hướng đông. Cơm sáng là Vương Nguyên đưa đến trong phòng tới, Tịch Mộ Nguyệt đem đêm qua phát sinh sự tình nói cho hắn, hơn nữa còn nói kêu mau địa thế đặc biệt. Muốn hay không nói cho nhị lão? Bọn họ phía trước là ở kia địa phương độ kiếp, có lẽ bọn họ biết điểm cái gì. Người đâu? Buổi sáng đi ra cửa, nói trễ chút lại đến. Ân. Vương Nguyên tựa hồ suy nghĩ cái gì, đột nhiên nói, Mộ Nguyệt, ngươi có hay không suy xét quá nhị lao thân phận? Thân phận? Nhị lao thoạt nhìn liền không giống như là người bình thường, cho nên nói. Ngươi quản bọn họ là người nào? Chúng ta lại không phải nhìn chúng bọn họ là người nào cho nên mới cùng bọn họ kết giao, là người cũng hảo, là quỷ cũng thế, người với người chi gian có duyên hợp nhau mới là quan trọng nhất, mặt khác ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều, này đó thời gian vừa vặn không có gì sự tình, ngươi liền nắm chặt thời gian tu luyện, tinh tệ không có ngươi liền đi tiền trang lấy, dù sao ta hiện tại cũng không kém tiền. Vô Nguyên bị Tịch Mộ Nguyệt kia cuối cùng ngữ khí chọc cho vui vẻ, khỏe miệng hơi hơi dương lên, trước mắt là Đan Vương đại tái, còn muốn biết rõ ràng bá mẫu thân phận, cùng kia tảng đá. Vô Nguyên nói đột nhiên sửng sốt, chúng ta cũng có thể làm Mặc lão bọn họ giúp chúng ta nhìn xem. Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là không nghĩ tới, Vô Nguyên như vậy vừa nói, nàng nhưng thật ra cảm thấy có thể, chủ yếu là Mặc lão cùng La lão hai người tuy rằng thân phận thần bí, bất quá hai người đối Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên cũng là một chút ác ý đều không có. Bên ngoài trên đường phố tựa hồ là rất ầm ĩ, Tịch Mộ Nguyệt đẩy cửa ra cửa sổ, liền nhìn đến phía dưới đường phố phía trước nhất vây quanh không ít người, con đường đều cấp ngăn chặn, xe ngựa khẳng định là không qua được, cố tình, cũng không có người dám nói cái gì, có xe ngựa xuất hiện, cũng là đường vòng đi mặt khác một cái lộ. 582 chương 582 khiếp sợ trung vực, 9. Đi xuống đi xem. Đi dưới lầu, liền nghe được bên người người ở thảo luận. Là Ngạo Long Dung binh đoàn cùng Hiên Viên gia người đã xảy ra tranh chấp a. Đúng vậy. Là Tô Thành Công cùng Hiên Viên Bắc phát sinh tranh chấp, Diệp Thiên Thuận cùng Mầm Đan Thanh, cùng với Hiên Viên gia Hiên Viên Ưng bọn họ đều ở đây. Vì cái gì mà phát sinh tranh chấp? Hình như là Tô Thành Công tiếp được nhiệm vụ cố chủ bị Hiên Viên Bắc giết, Tô Thành Công tìm được Hiên Viên Bắc muốn tiền thuê. Sau đó bị Hiên Viên Bắc cấp cự tuyệt. Đừng nói à, Ngạo Long Dung binh đoàn trong khoảng thời gian này thật đúng là kiêu ngạo à, cố chủ chết thì chết, làm gì còn chạy đến Hiên Viên Bắc bên kia muốn tiền thuê. Này ngươi liền không hiểu, nghe nói Tô Thành Công kế tiếp nhiệm vụ là đi phương Bắc Thiên Tuyết Sơn Mạch lấy băng tinh thú trái tim, ước chừng hoa hắn nửa năm thời gian, băng tinh thú trái tim thu hồi tới. Nhưng là cố chủ bao gồm cố chủ một nhà toàn bộ đều bị Hiên Viên Bắc cầm đầu vài người cấp tìm người diện, Tô Thành Công tìm ai? Không chỉ có đi tìm Hiên Viên Bắc sao? Nói nữa, kia cố chủ trong nhà cũng là độn không ít tinh tệ, toàn bộ đều bị Hiên Viên Bắc bọn họ cướp đoạt, Tô Thành Công đương nhiên đi tìm Hiên Viên Bắc, bằng không này nửa năm vất vả liền uổng phí. Lời nói là ngươi nói như vậy không sai, nhưng là đâu, ta tổng cảm thấy người này có điểm tìm tra. Phỏng chừng là có điểm xem Hiên Viên Bắc không vừa mắt đi. Xì xì, lời nói nhưng đừng nói bậy à, đừng đến lúc đó chuyển ra đi bị người sở ngươi ở châm ngòi ly gián, đến lúc đó ngươi chính là muốn khóc cũng không kịp, chúng ta vẫn là đừng nói loại này lời nói hảo. Bọn họ thế lực gian những cái đó sự tình, không phải chúng ta có thể thảo luận. Bằng không liền suối quẩy. Thảo luận nội dung nhất nhất đều rơi vào Tịch Mộ Nguyệt lỗ thai, ở nghe được Tô Thành Công ba chữ thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt thậm chí là có điểm ngạc nhiên, không thể tin được, có thể hay không chính là Phong Giang Thành Tô Đại Ca. Nhưng mà, ở nghe được mặt sau thảo luận nội dung sau, Tịch Mộ Nguyệt liền phi thường khẳng định, chính là Tô Thành Công không có sai. Tuyệt đối là Tô Thành Công. Là Tô Đại Ca. Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ nghĩ đến, thế nhưng ở chỗ này đụng phải hắn. Lúc ấy, Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên rời đi trong nhà. Tô Thành Công cũng mang theo Triều Kỳ còn có Tống Lao rời đi Đông Lâm, sau lại mãi cho đến hiện tại không sai biệt lắm 4 năm thời gian, đều vẫn luôn không có tin tức. Không nghĩ tới 4 năm sau, lại lần nữa nhìn thấy Tô Thành Công thời điểm, hắn thế nhưng trở thành Ngạo Long Dung binh đoàn lính đánh thuê, Tô Đại Ca quả nhiên chính là Tô Đại Ca. Tịch Mộ Nguyệt xuyên qua tầng tầng đám người, càng tiếp cận phía trước, liếc mắt một cái liền nhìn đến Triều Kỳ cùng Tống Lao hai người. Khi cách 4 năm thời gian, Triều Kỳ nhìn qua trầm ổn không ít, còn nhớ rõ lúc trước hắn nhất bội phục người chính là Tô Thành Công, từ nay về sau cũng vẫn luôn đi theo Tô Thành Công bên người. Triều Kỳ da thịt ngăm đen, lúc trước còn xem như tương đối nhỏ yếu thân hình thoạt nhìn cũng tràn ngập lực lượng, lúc này, hắn ninh mày chính nhìn đối diện Hiên Viên gia đoàn người. Còn có Tống Lão, 4 năm thời gian, Tống Lão thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ, tinh thần trạng thái cũng so trước kia muốn tốt hơn rất nhiều. Tịch Mộ Nguyệt còn nhìn đến Diệp Thiên Thuận, cái này bị nàng cũng không chết ma thụ ma hạch kịch độc hạ cứu sống nam tử, khuôn mặt cương nghị, cùng Viên Chí Kiệt giống nhau đều là thuộc về cái loại này chính trực không a người. Đương nhiên, Diệp Thiên Thuận thoạt nhìn muốn bình tĩnh thong dong rất nhiều, cặp kia đôi mắt lộ ra cơ trí quan mang, làm người không được xem thường. Còn có Mầm Đan Thanh, còn nhớ rõ lúc trước này nữ tử khóc hoa lê dính hạt mưa, thậm chí đều nói ra phải cho Tịch Mộ Nguyệt làm trâu làm ngựa nói như vậy tới. Chỉ vì cứu sống nàng người trong lòng. Cuối cùng, Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt mới rơi xuống Tô Thành Công trên người, kia thật là phi thường vui sướng, hận không thể lập tức nhào lên tiến đến cấp lão bằng hữu một cái ôm, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt nhìn xuống. Đối diện là Hiên Viên gia người, Tịch Mộ Nguyệt nhưng không có quên lệnh người chán ghét hai anh em, bất quá hôm nay cũng chỉ có Hiên Viên Bắc ở, Hiên Viên Linh không ở chàng. Ta nói các ngươi là không có việc gì tìm việc đi. Liên tính người là ta giết kia thì thế nào? Chết đều đã chết, các ngươi cũng đừng nghĩ ta từ nơi này được đến một cái tinh tệ. Còn nhớ rõ ngay lúc đó Hiên Viên Bắc hai anh em giống như chết cẩu giống nhau quỳ trên mặt đất xin tha, không thể tưởng được hiện tại lại là một bộ tún đến không được bộ dáng. Hiên Viên công tử khăng khăng nói, chúng ta đây Ngạo Long Dòng binh đoàn ngày sau liền sẽ không tiếp Hiên Viên ra bất luận cái gì một cái nhiệm vụ. Tô Thành Công thanh âm trầm thấp. Diệp Thiên Thuận, lời hắn nói chính là đại biểu các ngươi Ngạo Long Dòng binh đoàn ý tứ sao. Ngày sau muốn cự tuyệt chúng ta Hiên Viên bất luận cái gì một cái nhiệm vụ. Thoạt nhìn âm ú không thôi Hiên Viên lưng từ từ nói, thanh âm lại phá lệ khàn khàn. Nay đã không phải một lần hai lần. Không chỉ có là Thành Công lúc này đây sự tình đề cập đến các ngươi Hiên Viên gia, mấy năm nay đề cập đến các ngươi Hiên Viên gia sự tình còn tính thiếu sao. Thành Công lúc này đây tiêu phí nửa năm thời gian mới được đến băng tinh thú trái tim. Băng tinh thú trái tim đối với vị kia cố chủ tới nói là bảo bối, nhưng là đối với những người khác tới nói chính là không có đồ vật. Hiện giờ này băng tinh thú trái tim tới tay, cố chủ lại chết ở các ngươi Hiên Viên gia đệ tử trên tay. Danh nghĩa sản nghiệp cũng bị các ngươi Hiên Viên gia sở chiếm hữu, về tình về lý, các ngươi Hiên Viên gia đều đến phụ khởi một nửa trách nhiệm, hiện giờ này đã là một tháng. Thời gian mau đi qua, các ngươi Hiên Viên gia cũng bỏ mặc, chúng ta Ngạo Long về sau còn có cái gì lý do tiếp được các ngươi Hiên Viên gia nhiệm vụ? Thật là tiền vấn đề sao? Hiên Viên ưng cặp kia đồng tử thật giống như một phen sắc nhọn dao nhỏ dường như, đối diện nói, thế nhưng đều có một loại đôi mắt sinh đau cảm giác. Mấy năm nay, Hiên Viên gia cùng Ngạo Long chi gian luôn là sẽ bởi vì đề cập đến một chút sự tình mà xuất hiện mâu thuẫn. Chỉ cần là có thể trở ra khởi tiền thuê, Ngạo Long Dòng binh đoàn liền sẽ tiếp được nhiệm vụ. Nhưng là, rất nhiều lần, Ngạo Long Dòng binh đoàn ở làm nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ đụng tới Hiên Viên gia người ra tay, dẫn tới không ít nhiệm vụ đều thất bại, cũng trực tiếp lệnh Ngạo Long Dòng binh đoàn danh vọng giảm xuống không ít cô chủ đều sẽ đi lựa chọn quân lang Dòng binh đoàn. Giống Tô Thành Công chuyện này chẳng qua là ngòi nổ mà thôi, Hiên Viên gia nếu là có tâm nói, sớm tại bắt đầu thời điểm, liền sẽ lấy ra tương ứng tinh tệ tới bồi thường Ngạo Long, nhưng cố tình cái gì phản ứng đều không có, thậm chí đều tính toán giống như trước coi như làm là không phát sinh. Có phải hay không tiền vấn đề, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Không phải sao? Diệp Thiên Thuận từ từ nói. Hiên Viên ưng không giận phản cười, Ngạo Long Dòng binh đoàn mấy năm nay, ở Tinh La Thành là càng ngày càng kiêu ngạo. Lại như thế nào kiêu ngạo, cũng so không được Hiên Viên gia, chúng ta bất quá một giới mãng phu, tiếp điểm nhiệm vụ kiếm điểm tinh tệ, làm sao có thể cùng Hiên Viên gia so. Diệp Thiên Thuận cùng Hiên Viên ưng tầm mắt đối thượng, hai người gian thế nhưng đều bắt đầu cười lạnh lên, kia không khí đột nhiên làm người không rét mà run. Mầm Đan Thanh cũng là hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, nhưng là bị Triều Kỳ cấp kéo lại. Mầm Đan Thanh trương môi, vẫn là nhìn xuống. Kỳ thật, bọn họ cũng đều có điều phát hiện, Hiên Viên gia cùng quân lang Dòng binh đoàn đi gần, mọi người đều không phải ngốc tử, Hiên Viên gia dạ tâm rất rõ ràng đều biết. 583 chương 583 khiếp sợ trung vực, 10. Tinh La Thành làm trung vực phát triển lớn nhất thành trì, một chút phong vân biến hóa, đều sẽ khiến cho long trời lở đất thay đổi, cho nên sinh hoạt ở Tinh La Thành thế lực đều không thể có một chút sơ sẩy. Một chút sơ sẩy đều có thể là chí mạng mấu chốt. Hiên Viên gia ở Tinh La Thành danh khí quá lớn, căn cơ cùng nội tình cũng xa so Ngạo Long muốn tới hồn hậu, đặc biệt là ở Ngạo Long Dòng binh đoàn lão đại mất tích như vậy nhiều năm dưới tình huống, đều là Diệp Thiên Thuận cùng đoàn nội vài vị trưởng giả ở chống đỡ, cho nên mấy năm nay, bọn họ cũng không nghĩ cùng Hiên Viên gia có điều xung đột, chính là Hiên Viên gia càng ngày càng quá mức. Hơn nữa bọn họ cùng quân lang chi gian quan hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ, Ngạo Long không thể không. Một lần nữa xem kỹ một phen. Tuy rằng so không được Hiên Viên gia, nhưng là bọn họ Ngạo Long cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Diệp Thiên Thuận, đây đều là các ngươi Ngạo Long Dòng binh đoàn chính mình lựa chọn. Tinh tệ, chúng ta là sẽ không đào, chúng ta Hiên Viên gia cũng không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp. Này Tinh La Thành cũng không chỉ có các ngươi Ngạo Long một cái Dòng binh đoàn. Nói uy hiếp liền quá mức. Bất quá Hiên Viên huynh như vậy nói, ngày sau, chỉ cần là chúng ta Dòng binh đoàn, sẽ không tiếp thu Hiên Viên ra bất luận cái gì một cái nhiệm vụ. Hào một cái kiên cường. Hiên Viên ưng ha ha ha cười to ra tiếng, nhưng là ý cười một chút cũng không đạt đáy mắt. Từng người mạnh khỏe. Diệp Thiên Thuận đạm nhiên nói. Trở về. Hiên Viên Ưng nói cái gì đều không có nói, liền nói này hai chữ. Hiên Viên Bắc hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thành Công liếc mắt một cái, đi theo Hiên Viên Ưng cùng nhau trở về. Chúng ta cũng trở về đi. Diệp Thiên Thuận nói. Xem ra, mấy ngày nay truyền tin tức là thật sự a? Cái gì tin tức a? Tịch Mộ Nguyệt lỗ thai dựng thẳng lên tới. Nghe nói Hiên Viên gia muốn làm quân lang thay thế được Ngạo Long ở Tinh La Thành địa vị a. Ngạo Long lão đại Ngạo Khải Thiên cũng mất tích mười mấy năm, phỏng chừng cũng là không về được. Ngạo Khải Thiên chính là vị anh hùng a. Ai biết sẽ mất tích, bất quá mất tích tựa hồ cũng không phải đột nhiên phát sinh, nghe nói để lại tờ giấy nói sẽ trở về. Cách cục bất đồng, Tinh La Thành phong vân biến hóa quá nhanh, như vậy đi xuống, ta xem Ngạo Long cũng kiên trì không được bao lâu. Chính là, đặc biệt là hiện tại cái này tình huống, Hiên Viên gia ám nhằm vào Ngạo Long, ta xem a, có lẽ Tô Thành Công chuyện đó không chuẩn còn chính là Hiên Viên gia cố ý, bằng không, Hiên Viên Bắc lại như thế nào sẽ ra mặt làm ra như vậy sự tình tới. Ta nhưng nhớ rõ khoảng thời gian trước, Hiên Viên Bắc đều gầy thật nhiều cân. Cả ngươi thật tiểu tùy nha, hình như là nói, không bị Hiên Viên gia coi trọng, hiện tại lại đột nhiên. Hư hư hư, đừng nói nữa. Thảo luận thanh âm dần dần càng ngày càng thấp, Tịch Mộ Nguyệt nhìn phía trước, Diệp Thiên Thuận mầm đan thanh còn có Tô Thành Công bọn họ bóng dáng là càng ngày càng xa. Đừng nói, từ phía sau xem, bọn họ này đó lính đánh thuê rộng lớn rắn chắc phía sau lưng, cho người ta cảm giác liền bất đồng, thiết huyết, túc sát, tràn ngập uy nghiêm. Mộ Nguyệt, Vương Nguyên truyền âm cấp Tịch Mộ Nguyệt. Không vội không vội, đến lúc đó lại tìm cái thích hợp điểm cơ hội. Tịch Mộ Nguyệt biết Vương Nguyên là có ý tứ gì. Tô Thành Công đã đi xa. Đi xa, lại có quan hệ gì? Về sau còn sẽ gặp mặt, đến lúc đó nhất định phải tìm cái thích hợp cơ hội tương nhận. Nàng thật là vui. Còn có Luca, nghe ra ra nói, lúc trước xuất phát thời điểm, Tô Thành Công là cùng Luca cùng nhau xuất phát, có lẽ Tô Thành Công biết chính mình Luca ở đâu. Tịch Mộ Nguyệt trở về khách điếm thời điểm, còn không có lên lầu. Liền ở trong đại đường nhìn đến một người, nhân đối phương thật sự là quá mức dẫn người chú ý, cho nên không nghĩ nhìn đến đều khó. Hắn tựa hồ đang tìm cái gì, cặp kia xinh đẹp ánh mắt giống đá quý giống nhau rực rỡ lấp lánh, có một loại chờ mong. Cũng không biết vì cái gì, nhìn đến kia quen thuộc nhan sắc cùng đôi mắt khi, Tịch Mộ Nguyệt tâm lại đột nhiên chịu đau một chút, tuy rằng hắn không phải nhu chỉ mục tiêu, nhưng Tịch Mộ Nguyệt vẫn là nhịn không được sẽ như vậy. Nhớ tới kia buổi tối cùng hắn khắc khẩu, rõ ràng thật vất vả mới thấy một lần mặt, tên hôn đảng kia. Vương Nguyên trong mắt có kinh ngạc, đại khái là nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt kia hơi hơi phát ngốc ánh mắt, bề ngoài tuy rằng thoạt nhìn không giống nhau, nhưng là mục tiêu đồng tử vẫn là ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt sau tỏa sáng. Mục tiêu. Nguyệt. Công tử. Mục tiêu hô lên tới cái này, Tịch Mộ Nguyệt liền biết hắn khẳng định là gặp được quá Viên Chí Kiệt. Biết nàng ở cái này khách điếm. Hẳn là cũng là Viên Chí Kiệt nói cho hắn. Chuyện của ngươi làm tốt sao? Như thế nào sẽ hiện tại mới đến? Đúng vậy, xuất hiện một chút chẳng huống, cho nên trì hoãn. Nay không, ta lập tức liền tới tìm các ngươi, ta nghe viên đoàn trưởng nói. Nguyệt công tử, chúc mừng ngươi thăng cấp đan vương đại tái giống nhau khuôn mặt, giống nhau đôi mắt, giống nhau mặt bộ hình dáng, Tịch Mộ Nguyệt thậm chí là có điểm hoảng hốt. Vương Nguyên quay đầu xem Tịch Mộ Nguyệt. Trong lòng thực minh bạch nàng suy nghĩ cái gì? Tưởng niệm đi, cứ việc Tịch Mộ Nguyệt không nói, hắn biết, nàng nhất định rất tưởng niệm hắn, rốt cuộc mới tân hôn không lâu, liền tách ra. Mục tiêu tựa hồ không có chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt dị thường, hắn ở kể rõ này dọc theo đường đi gặp được thú sự từ từ, hắn đang nói, Vương Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt ở an tĩnh nghe. Mục tiêu đại khái cũng là hơi mệt chút, Tịch Mộ Nguyệt làm này đi nghỉ ngơi. Nhưng là nàng chính mình lại như thế nào đều không có biện pháp tính hạ tâm tới tu luyện. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, cả người liền thả lỏng mở ra. Bởi vì trình thả lỏng trạng thái, cho nên không có nhận thấy được dị thường, nhưng là đẩy cửa ra, lại đem Tịch Mộ Nguyệt cấp hoảng sợ, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt phòng cửa đứng Mục Tiêu. Ngươi không phải đi. Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, Mục Tiêu đột nhiên tiến lên, vươn tay tới ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt trinh lăng không thôi. Vừa định đẩy ra Mục Tiêu, nhưng là Mục Tiêu thanh âm lại phi thường trầm thấp, hơn nữa trong thanh âm còn mang theo một cổ khó nén bi thương. Ta biết, ta mặc kệ làm cái gì đều là sai. bởi vì ta cùng bọn họ căn bản là không phải một cái thế giới người. Tịch Mộ Nguyệt đẩy ra Mục Tiêu tay động tác một đốn. Mục Tiêu ôm Tịch Mộ Nguyệt đôi tay thực khẩn, phảng phất liền phải đem nàng xoa tiến thân thể của mình kia cổ xúc động. Từ ta sinh ra bắt đầu, chính là cái sai lầm. Nhưng cho dù là như thế, ta cũng tưởng hảo hảo sống sót, chỉ là, trong lòng vì cái gì còn có như vậy nhiều không cam lòng đâu. Nguyệt Nhi, ngươi nói cho ta. Bởi vì Mục Tiêu kia một câu Nguyệt Nhi, Tịch Mộ Nguyệt tâm nổ lớn ra tốc. Quen thuộc xưng hô, thân mật xưng hô, lệnh người hoảng hốt xưng hô. Đã từng nghe người ta nói quá, thích một người cảm giác giống như là đột nhiên có uy hiếp, đột nhiên có áo giáp. Đây là nàng ở một cái thiệp phía dưới nhìn đến, khi đó nàng chỉ là cười mà chi, hiện tại nghĩ đến, nếu là có như vậy đạo lý, có vướng bận, có tín niệm, có thể giống Lâm Đại Ngọc như vậy đa sầu đa cảm, cũng có thể giống tướng quân giống nhau thể sống chết bảo vệ. Nghĩ đến, cảm tình chính là như vậy đạo lý. Có thể cho một cái bình phàm người biến vĩ đại, cũng có thể làm một cái vĩ đại người biến bình phàm. Các ngươi nói đi. Tịch Mộ Nguyệt từ chính mình tự hỏi trạng thái giữa hoàn hồn tới, không có đẩy ra Mục Tiêu, như là an ủi hắn như vậy vỗ vô hắn phía sau lưng. 584 chương 584 khiếp sợ trung vực, 11. Nàng không hiểu hắn ý tứ trong lời nói, cho nên nàng chỉ có thể không tiếng động đi an ủi hắn. Cũng không biết là qua bao lâu. Mục Tiêu mới từ như vậy trạng thái hồi lại đây. Hắn cặp kia yêu dã màu tím đồng tử hơi hơi phím hồng. Thực xin lỗi, ta chỉ là đồng thời hắn cũng buông tay ra. Đi nghỉ ngơi đi. Mộ. Tịch Mộ Nguyệt nhạt nhõm cười, tươi cười làm Mục Tiêu nao nao. Ngay sau đó hắn cũng chưa nói cái gì, gật gật đầu liền trở về chính mình phòng. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ cũng không có vừa rồi như vậy sao động, trong óc cũng thanh tỉnh linh thông không ít. Liền bắt đầu tu luyện, hấp thu tinh tệ giữa năng lượng, chuyển hóa vì lực lượng của chính mình, một chút lấp đầy nàng kia tựa như biển rộng dung lượng. Hiện tại Tịch Mộ Nguyệt thăng cấp so người khác khó cũng là vì người khác tấn một bậc, huyền khí tăng trưởng có nhất định tiêu chuẩn, tỉ như nói giống như một cái điều dòng suối nhỏ, chỉ cần lấp đầy cái kia dòng suối nhỏ, liền có thể thăng cấp, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt có điều bất đồng, dung lượng giống biển rộng, muốn trả giá so người khác nhiều thượng vài lần. Đương nhiên, nàng sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên. Tinh tệ ở chính mình trong tay một chút biến thành bột mịn, bất quá vài phút thời gian, hơn 1.000 tinh tệ chính là như vậy bại xong rồi. Tịch Mộ Nguyệt trạng thái khá tốt, vẫn luôn tu luyện đến đêm khuya. Đêm khuya sau, nàng đột nhiên liền có buồn ngủ, liền đình chỉ tu luyện, nằm trên giường nhắm mắt lại mắt. Thức mau, Tịch Mộ Nguyệt liền tiến vào giấc ngủ sâu giữa, đồng thời, nàng cổ thượng đồng tâm ngọc từ trong quần áo bay ra tới. Mặt trên như ẩn nếu hiện màu đỏ, tình huống như vậy, thế nhưng giống như trên một lần giống nhau như lúc. Tịch Mộ Nguyệt cũng thực mau tiến vào cảnh trong mơ giữa, đầu tiên là ở một mảnh trắng xóa hoàn cảnh, theo sau kia trắng xóa một mảnh như là bị thanh phong cấp thổi quét mở ra, lộ ra kia xa hoa lộng lẫy cung điện kiến trúc. To như vậy cung điện có thể tưởng tượng ra tới, lúc trước khẳng định là cái to lớn công trình, bất luận cái gì một cái bài trí cùng chi tiết, đều có thể thấy được này dụng tâm trình độ. Nơi này phi thường mỹ, xa hoa lộng lẫy, kim bích huy hoàng quả thực chính là nơi này chuyên trúc tử. Cung điện đại môn là nhắm chặt, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi liền như vậy tùy ý xuyên tiến vào, bên ngoài cung nữ cùng thái giám tựa hồ cũng không thấy mình. Ca, về sau ngươi đều sẽ bồi ở ta bên người đúng hay không? Mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi đều sẽ không rời đi đúng hay không? Nghe qua một lần liền sẽ không quên thanh âm. Lần đó ở ngự hoa viên thiếu nữ, thân xuyên phức tạp mà tôn quý váy áo, lộ ra điểm mỹ mà hào phóng tươi cười. Trước nghỉ ngơi đi. Ca, ngươi đừng đi. Ngươi đáp ứng ta được không? Về sau ngươi đều sẽ bồi ở ta bên người. Tựa như trước kia như vậy, ngươi đều sẽ không rời đi có phải hay không? Ân. Ở nghe được đáp án sau thiếu nữ tựa hồ là lộ ra thỏa mãn thanh âm tới. Nhưng là lúc này, Tịch Mộ Nguyệt lại ngây ngẩn cả người, bởi vì, nàng nghe được kia quen thuộc thanh âm. Đời này, là Tịch Mộ Nguyệt nhất quên không được thanh âm. Nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến kia mỏng như cánh ve lụa mỏng, chẳng qua nó là màu hồng phấn, theo ngoài cửa sổ thổi vào tới thanh phong mà hơi hơi phiêu giật, Tịch Mộ Nguyệt khống chế không được chính mình nệ bước, chậm rãi xuyên qua sa mỏng, liền nhìn đến kia to rộng giường thượng thiếu nữ một thân màu trắng áo lót, bên cạnh là làm Tịch Mộ Nguyệt có uy hiếp nam nhân. Nhu chỉ. Lúc ấy, nàng không có nhìn đến Nhu chỉ chính diện, nhưng biết đó là hắn. Lúc này đây, nàng xem rành mạch, hắn ngồi ở nàng bên cạnh người, kia chỉ trắng nón như ngọc thon dài tay bị thiếu nữ cấp nắm chặt, thiếu nữ thể diện thỏa mãn dán ở hắn mu bàn tay thượng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên độ cung. Ca, có chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Cái gì? Ta nghe Bích La nói qua, ở ngươi trở về phía trước, ngươi ở như vậy tiểu địa phương cưới một vị thê tử có phải hay không? Thiếu lấy kia tươi đẹp mắt to có khó hiểu thấp thỏm nghi hoặc còn có một tia chỗ dạ, nhưng này đó đều bị nàng đơn thuần cùng thiên chân sở che lấp. Nàng nói lời này, đối với hiện tại Tịch Mộ Nguyệt tới nói, chính là một đạo sét đánh giữa trời quang rơi xuống nàng trên đỉnh đầu. Bích La, còn có, này chẳng lẽ không phải cảnh trong mơ? Đều là thật sự. Ca, ngươi như thế nào không trả lời ta nói? Ca, Bích La nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự cưới người khác sao? Kia vì cái gì ca ngươi không đem người nọ cấp mang về tới đâu? Thiếu nữ nắm chặt nhu chỉ tay, nhưng lúc này, nhu chỉ lại đột nhiên đứng dậy, vẫn là kia tinh xảo đến làm người tìm không ra tới một chút khuyết điểm hắn, thậm chí là so này xa hoa lộng lẫy cung điện đều phải tới tinh xảo. Ngươi nhất định phải cùng ta chơi này đó thủ đoạn sao? Bệ hạ. Tựa hồ vì thực lãnh đạm thanh âm, Tịch Mộ Nguyệt cùng thiếu nữ đều là tại đây một khắc trừng lớn đôi mắt, đặc biệt là thiếu nữ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc chính là, hắn sở kêu bệ hạ. Là có ý tứ gì? Thiếu nữ. Thiếu nữ còn lại là. Liếc mắt một cái liền theo dõi Tịch Mộ Nguyệt, đối, chính là thấy được Tịch Mộ Nguyệt, đối thượng nàng cặp mắt kia. Giống như biết nàng hiện tại tồn tại, xuất hiện ở chỗ này, nhìn bọn họ hai người. Thiếu nữ hô hấp có chút có quáp. Bệ hạ, này đó thủ đoạn, không rất thích hợp ngươi. Nhu chỉ kia đạm mạc thanh âm lại lần nữa vang lên, tùy theo, hắn chậm rãi xoay người, kia một khắc, thật giống như cũng có một đôi sắc nhọn đôi mắt thấy được nàng. Rõ ràng phía trước những cái đó thái giám cùng cung nữ nhìn không tới nàng, hơn nữa Tịch Mộ Nguyệt cũng cho rằng, này chỉ là một hồi tương đối chân thật cảnh trong mơ. Nhu chỉ cũng nhìn đến nàng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thủ đoạn. Chẳng lẽ đây đều là thiếu nữ thủ đoạn, là thiếu nữ làm nàng nhìn đến này hết thảy sao? Thiếu nữ lại như thế nào làm được? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ca ca, này không phải thủ đoạn, này chỉ là ở quan tâm ngươi, nàng lời nói. Nhất định tò mò ca ca là ai đi? Ca ca. Ngươi không bằng nói cho nàng thân phận của ngươi, còn có nơi này là địa phương nào? Đối, Tịch Mộ Nguyệt Phi thường khát vọng muốn biết, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Nhưng là, Nhu chỉ trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, theo sau thân thể hắn bốn phía tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, hắn hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi tới, thế nhưng từ Tịch Mộ Nguyệt thân thể trung gian đi qua. Đi qua đi kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt thật giống như truy hắc ám. Thật giống như lọt vào hắc ám vực sâu giữa, muốn thét chói thai, chính là không có biện pháp thét chói thai ra tới. Nhu chỉ là đột nhiên một chút bừng tỉnh lại đây, tỉnh lại thời điểm, trong phòng vẫn là một mảnh hắc ám, nhưng lúc này, môn bị đẩy ra, liền thấy Mục Tiêu vội vàng tới rồi, đem đèn dầu cấp điểm thượng, Tịch Mộ Nguyệt lúc này, cũng ở khắp nơi nhìn xung quanh, cuối cùng đôi mắt rơi xuống Mục Tiêu trên người. Là làm ác mộng sao? Mục Tiêu lo lắng thanh âm ở Tịch Mộ Nguyệt bên tai chậm rãi vang lên. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì, nàng chỉ là ngơ ngẩn nhìn Mục Tiêu, như là xuyên thấu qua Mục Tiêu đi xem một người khác. Xuyên thấu qua Mục Tiêu, đi xem Nhu Chỉ. Tại sao lại như vậy? Kia không phải mộng? Tịch Mộ Nguyệt tiếng nói khàn khàn, lắc đầu, sắc mặt cũng tương đối tái nhợt. Kia không phải mộng, bọn họ đều có thể nhìn đến ta tồn tại. Hơn nữa nàng là cố ý hỏi ra tới những lời này đó, hắn cũng nói qua. Nàng ở phủi tay đoạn. Mục Tiêu giữa mày giật giật. 585 chương 585 khiếp sợ trung vực, 12. Nàng là cố ý. Nhu chỉ vẫn là không chịu nói ra, hắn ở đâu. Ta cảm giác được rất sâu địch ý, bệ hạ lại là cái gì? Vì cái gì ta sẽ cảm thấy là như vậy phức tạp? Mục Tiêu ánh mắt lóe lóe, bàn tay to đi sờ Tịch Mộ Nguyệt đầu tóc. Không phải sợ, ác mộng chính là ác mộng, mộng đã tỉnh, cái gì đều không phải. Kia không phải mộng. Tịch Mộ Nguyệt phản bác Mục Tiêu nói. Ánh mắt kia thế nhưng như thế cố chấp đến làm Mục Tiêu có trong nháy mắt chính lăng. Nàng còn nhắc tới Bích La, Bích La nữ nhân kia đã từng nói qua làm ta cảm thấy không thể hiểu được nói. Nàng còn nói quá, ta cùng Nhu Chỉ, vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau, liền tính hắn hiện tại cưới ta. Mục tiêu trương môi, một câu đều không có nói ra. Cũng không biết là qua bao lâu, bên ngoài sắc trời bắt đầu dần dần sáng, phòng nội đèn dầu cũng là ở kia một khắc thiêu đốt xong, trong phòng tuy rằng không có lâm vào hắc ám giữa, nhưng lại là tương đối ám. Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến mục tiêu cặp kia màu tím yêu dị đồng tử, nghĩ đến thiêu nữ đồng tử, còn có nhu chỉ đồng tử, không biết vì sao, ba người đồng tử lại là giống như trọng điệp như vậy. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên bỗng nhiên chấn động, theo sau lâm vào tự hỏi giữa. Mặt sau, Tịch Mộ Nguyệt liền không có ở cùng Mục Kiêu nói qua về kia sự kiện, Vương Nguyên cũng là lo lắng, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt cũng không có nói cho nàng rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Nhị ngốc, có chuyện ta yêu cầu giao cho ngươi tới làm. Nga ô, ngươi cái này ngu ngốc chủ nhân lại muốn làm sao? Tịch Mộ Nguyệt không có nói ra, nàng chỉ là gần sát nhị ngốc, thấp giọng kể rõ, nàng ý tưởng. 10 ngày thời gian thực mau liền đi qua. Đan Vương đại tái đợt thứ 2 thi đấu hôm nay bắt đầu, cho nên Tịch Mộ Nguyệt sáng sớm liền rời giường chuẩn bị tốt. Cùng Mục Tiêu còn có Vương Nguyên bọn họ cùng đi Bắc Quảng Trường, to như vậy quảng trường bên kia sớm đã đứng đầy không ít người xem võ giả. Trận này người xem muốn so thượng một hồi muốn nhiều, nơi nơi đều là đầu người, trong ngoài vài tầng. Bất quá làm Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc chính là, lúc này đây Bắc Quảng Trường có điểm biến hóa. Biến hóa chính là ở người xem nơi sân bên kia bày ra không ít vị trí, này đó vị trí cũng không có người đi ngồi, đều không, nhưng cái đó đứng người xem cũng không có nghĩ tới đi ngồi. Sau lại vừa hỏi mới biết được, nguyên lai từ trận thứ 2 thi đấu bắt đầu, Tinh La Thành thế lực lớn liền sẽ phái người tới xem tái, nhưng cái đó vị trí đều là của bọn họ. Gần 200 cái luyện dược sư đều đã vào bàn, không bao lâu. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác được mặt đất có chấn động thanh âm vang lên. Chờ đến nàng xem qua đi thời điểm, liền nhìn đến một chiếc phi thường xa hoa xe ngựa xuất hiện ở tầm nhìn giữa, chỉ là cao lớn tuấn mã liền có 10 thất, hơn nữa đều không phải giống nhau chủng loại. Đều không cần xem liền biết là ai, Hiên Viên gia xe ngựa. Cũng chỉ có Hiên Viên gia mới có như vậy đại bộ tịch A. Đúng vậy, Ôn gia liền phải điệu thấp rất nhiều A. Nói đến Ôn gia cũng người tới. Liên cùng người khác thảo luận như vậy, Ôn gia cũng tới, bất quá Ôn gia người đều là trực tiếp ngự vật phi hành, cứ việc bọn họ phủ đệ nơi cái kia phố cách nơi này cũng không tính rất xa, bất quá cũng không có khả năng một đám người đi tới, nhiều ít vẫn là yếu điểm đại gia tộc uy nghiêm. Hiên Viên gia, Tịch Mộ Nguyệt liền nhận thức Hiên Viên Lừng, Hiên Viên Thiên, Hiên Viên Trục Phòng, này mấy người ở Hiên Viên gia cũng đều là có điểm địa vị. Mặt khác đoàn người Tịch Mộ Nguyệt một người đều không quen biết. Ôn gia tới nhân số cũng không sai biệt lắm cùng Hiên Viên gia giống nhau, Tịch Mộ Nguyệt chỉ nhận thức Ôn Quá Thanh, cái này trong truyền thuyết nhân hoàng sủng ái nhất tiểu nhi tử. Bất quá cấp Tịch Mộ Nguyệt ấn tượng không phải thực hảo, từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, Ôn Quá Thanh xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt tựa như xem người, hình như là đang xem một kiện thương phẩm, đối hắn có hay không giá trị như vậy. Sau lại, chính mình ở trị liệu hảo Diệp Thiên Thuận sau, Ôn Quá Thanh xem chính mình ánh mắt thái độ có điều hòa hoãn. Bất quá, hắn tựa hồ thực chán ghét Tịch Mộ Nguyệt, mà Tịch Mộ Nguyệt cũng không thích hắn. Ôn gia trước kia năm kỳ thật cũng không phải ở Tinh La Thành định cư, bọn họ là Trung Nam thế lực lớn, Trung vực cùng Phương Nam đều có đề cập, cho nên bị xưng là Trung Nam Ôn gia. Cũng chỉ là tới này hai nhà thế lực, như là Thần Y Hề Các, còn có Côn Bằng nhất tộc, Lôi Lân Thú nhất tộc, Chiến Ngao nhất tộc đều không có phái người lại đây. Hiện giờ Tinh La Thành cũng không thể xem thường cũng không điên sơn ra tới những cái đó hung thú, bọn họ tuy rằng còn không có nhân thân, chính là đi so giống nhau võ giả đều còn muốn thông minh, cũng là ở 3 năm trước đây, lấy phi thường hung mãnh tư thái xâm lấn Tinh La Thành, ngay lúc đó chúng nó đều chỉ trực tiếp tìm tới đại gia tộc người, nghe nói là tranh đấu một phen sau mới nhượng bộ. Nếu những cái đó hung thú cùng Tinh La Thành thế lực không chết không ngừng, trong tương lai 10 năm nội, Tinh La Thành đều sẽ trở thành nước lửa nơi. Trung vực kinh tế cũng sẽ bị phá hư, cho nên mất nhiều hơn được. Hiện giờ không điên sơn hung thú nhập trú đại lục cũng là thiết tranh tranh sự thật, thiếu chút chiến đấu nhiều một ít hòa bình mới là hảo. Tịch Mộ Nguyệt còn có mặt khác tuyển thủ đều đã đứng ở trên đài cao, thực không khéo. Lúc này đây Tịch Mộ Nguyệt cướp được vị trí liền ở kia trung niên nhân bên người, nàng phía bên phải là trung niên nhân, bên trái cùng mặt sau là Hiên Viên gia người, phía trước còn lại là Ôn Trung Năm. Trừ ra Ôn Trung Năm đối Tịch Mộ Nguyệt không có địch ý ngoại, bên người nàng ba người đều đối Tịch Mộ Nguyệt có rất sâu địch ý, nàng cũng không biết đây là vì mau, những người này đều một đám đem nàng xem thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bộ dáng, liền hận không thể muốn nổ nàng. Như vậy, kỳ thật nói thành thật lời nói, nàng cũng không có đắc tội bọn họ ba cái, cũng không có đối bọn họ ra tay, nhưng này ba người, chính là một bộ cửu thị thái độ. Có lẽ là giống nàng như vậy tiểu nhân vật, xúc phạm bọn họ thân là đại gia tộc đệ tử kiêu ngạo đi. Bằng không đâu, giống nàng như vậy người gặp người nở hoa thấy hoa khai mỹ nam tử, có bao nhiêu người tưởng dán lên tới. Tịch Mộ Nguyệt đối chính mình nam nhi thân trang vẫn còn là phi thường đều tự tin. Đan tháp trưởng lao tới. Không biết ai nói một câu, mọi người đều hướng tới giữa không trung nhìn lại, liền thấy đan tháp chấp sự trước tới rồi, này đó chấp sự gần nhất liền đến nơi sân phụ cận đi gác, so lần trước còn muốn nghiêm ngặt bộ dáng. Lúc này đây trưởng lão cũng tới không tốt, Tịch Mộ Nguyệt còn nhìn đến kia thích cười tủm tỉm Quách Lời, Cơ Đán cũng ở, còn có 10 tới vị đan tháp trưởng lão đều đồng thời hiện thân. Kỳ thật đan vương đại tái lại nói tiếp phức tạp, kỳ thật cũng liền tam tràng, trận thứ 2 ít nhất muốn đào thải hơn phân nửa nhân số, dư lại hơn một nửa liền trực tiếp trận chung kết, sau đó quyết thắng ra cuối cùng xuất sắc giả. Tịch Mộ Nguyệt lười biếng đánh ngáp một cái, chỉ là ngáp một cái mà thôi, không nghĩ tới bên cạnh người Hiên Viên Tư Lâm dùng một loại châm chọc ngữ khi nói, giống đan vương đại tái như vậy thần thánh thi đấu, thế nhưng sẽ làm ngươi người như vậy tới tham gia, thật là quá buồn cười. Ta nghe nói ngươi liền thần dược đều nhận không ra. Ta thật hoài nghi, ngươi lại như thế nào có ngọc bài? A, ngươi hoài nghi hối lộ trưởng lão mới được đến ngọc bài sao? Tịch Mộ Nguyệt thanh âm rất lớn, lớn đến làm những người khác đều sôi nổi nhìn qua. Đương nhiên, nàng nói ra nói tự nhiên cũng có không ít người nghe được. 586 chương 586 khiếp sợ trung vực, 13. Liền thấy không ít người cũng hướng tới Hiên Viên Tư Lâm nhìn lại. Má nàng đỏ lên, chân hướng trên mặt đất hung hăng một rậm, ngươi bôi nhọ ta. Tịch Mộ Nguyệt bĩ bĩ cười, chính ngươi đều nói, hoài nghi ta như thế nào được đến ngọc bài, ta ngọc bài là Quách Cười cấp A. Tịch Mộ Nguyệt đề si bên đại, phía trên trưởng lão cũng đều sôi nổi xem ra, kia cười tủm tỉm trưởng lão Quách Cười ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, trên mặt biểu tình càng thêm vui mừng, bất quá cũng có trưởng lão bản mặt, như thế không khách khí thẳng hô tên húy. Nơi nào tới dã tiểu tử? Ta cùng Quách Cười đề cử. Cơ Đán sâu kín xem kia trưởng lão liếc mắt một cái nói. Tiểu tử này là cái mộc đầu A. Ha ha ha, hiện tại xem cũng có thể xem ra tới. Hỏa trưởng lão lại nói chuyện, nói thanh âm còn không nhỏ, Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên cũng nghe tới rồi, bất quá nàng thiệt tình không thích nghe hỏa trưởng lão nói chuyện. Người cho ta chờ. Hiên Viên Tư Lâm dùng một loại uy hiếp Tịch Mộ Nguyệt ngữ khi nói, còn đoán độc ánh mắt nhìn nàng một cái. Cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt nghĩ tới Hiên Viên Linh, thật không hổ là người một nhà A. Đừng uy hiếp ta A, ta sợ hỏa A A. Tịch Mộ Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười. Hiên Viên Tư Lâm vừa thấy Tịch Mộ Nguyệt này biểu tình, đỉnh đầu đều mau bốc khói cảm giác. Người nọ là ai? Như thế kiêu ngạo. Hiên Viên Tiên nhíu mày. Nghe nói đem thần dược coi như bình thường dược liệu đưa cho đan tháp luyện dược sư chính là hắn. Đầu óc không hảo xử. Thì ra là thế. Bằng không, người bình thường chỉ cần nghe nói Hiên Viên ra thời điểm, đều sẽ nhượng bộ. Tạm thời tiểu phong ba cứ như vậy kết thúc, đợt thứ 2 thi đấu khó khăn so trận đầu thi đấu khó khăn muốn đại kia cũng là không thể nghi ngờ. Bất quá, này thi đấu khó khăn là thật sự rất khó. Tổng cộng cho 18 dạng dược liệu, này 18 dạng dược liệu lại làm ở đây tuyển thủ luyện chế 3 loại đan dược, đệ nhất loại đan dược là Linh Phong Đan. Phẩm cấp là tứ phẩm, đệ nhị loại ngũ phẩm đan dược trăm huyền đan, loại thứ 3 đan dược là ngũ phẩm thiên lôi đan, thời gian cùng lần trước giống nhau, cũng là 2 chú hương, nhưng là khó khăn không phải tăng lớn như vậy một chút à. Liền không nói thời gian thượng đi, dược liệu cũng không đủ a. Thi đấu là cấm chính mình lấy dược liệu ra tới, cho nên nói, 18 dạng dược liệu tới luyện chế này 3 loại dược liệu, thật là. Nay liền muốn khảo nghiệm luyện dược sư kinh nghiệm hay không phong phú. Vẫn là nói, là tại gia tộc bị bồi dưỡng ra tới, vẫn là trải qua thật mạnh rèn luyện. Này 3 loại đan dược đều là luyện chế tương đối thiếu đan dược, nói tương đối khoa trương điểm, có lẽ còn có luyện dược sư không có luyện chế quá. Ôn Trung Năm, Hiên Viên Hồng, Hiên Viên Tư Lâm, đều cùng mặt khác luyện dược sư giống nhau hơi hơi nhíu mày ở suy tư giữa. Tịch Mộ Nguyệt dùng dư quang đi xem Trung Nhân Nhân, hắn cùng mặt khác luyện dược sư bất đồng, chỉ là tự hỏi một phen, liền bắt đầu động thủ. Giống như là Mặc Lao nói như vậy à. Người này, chính là cái cáo giả ngụy trang. Có thể là chú ý Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, trung niên nhân âm chắc chắc nhìn thoáng qua, cảnh cáo ánh mắt hung hăng xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Tịch Mộ Nguyệt bĩ miệng, thật ghê gớm. Trung niên nhân ánh mắt một thâm, tưởng từ Tịch Mộ Nguyệt trong ánh mắt nhìn ra tới điểm gì đó thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đã đi vội chính mình. Này ba loại đan dược đâu, Tịch Mộ Nguyệt là không có luyện chế quá, nhưng là, không đại biểu nàng sẽ không luyện chế. Đan tháp nan đề đối nàng tới nói, cũng không phải rất lớn nan đề, nếu ra như vậy đề mục, như vậy 18 dạng dược liệu là có thể luyện chế ra tới ba loại đan dược. Chính như Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ như vậy, này 18 chung dược liệu trong đó có một ít dược liệu có thể trung hòa ra tới sau, sẽ có mặt khác dược hiệu, bất quá liền tính phát hiện điểm này, muốn trung hòa cũng là có khó khăn, không có thực phong phú kinh nghiệm, phỏng trừng lập tức liền sẽ bị đào thải. Tịch Mộ Nguyệt mới nghĩ đến này, liền có hai người liên tục bị đào thải. Trung hòa đến ra mặt khác dược hiệu, đối luyện dược sư tới nói, nghe tới là rất đơn giản, nhưng là chân chính làm lên cũng là rất có khó khăn, cho nên liên tiếp đào thải mười mấy người. Tịch Mộ Nguyệt là một bên tự hỏi một bên động thủ thao tác, động tác cũng phi thường nhanh chóng, mà nàng kia thành thạo kỹ xảo cũng dẫn tới đan thắp một ít trưởng lao chú ý. Cùng phẩm cấp luyện dược sư xem nói, có lẽ nhìn không ra tới cái gì, nhưng là so nàng cấp bậc muốn cao luyện dược sư tới xem, liền sẽ phi thường kinh ngạc. Bên cạnh trung niên nhân cũng chú ý tới điểm này, sắc mặt của hắn biến không quá đẹp, hơn nữa, cũng một lần nữa đánh giá Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Càng xem đến mặt sau, trung niên nhân tâm liền càng là cảm giác có điểm bất an, bởi vì không chỉ là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt thủ pháp thành thạo kỹ xảo thực đúng chỗ, càng là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt thật sự là quá mức bình tĩnh đến làm hắn cảm thấy có loại bị uy hiếp đến cảm giác. Người này là ai? Mới đầu nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, trung niên nhân căn bản là không có đem nàng để vào mắt, ở hắn xem ra, chính là một người tuổi trẻ tiểu tử, lô mạng hấp dốc, càng là cực kỳ tự đại, như vậy người trẻ tuổi là tuyệt đối sẽ không đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp, hiện tại xem ra, rồi lại không giống nhau, nàng nghiêm túc bộ dáng không thể không nói, rất có đại sư phong phạm. Phía trước bộ dáng, tuyệt đối là nàng giả vờ. Hắn không thể không đi cẩn thận, lần này đan vương đại tái, hắn nhất định phải được không nói, còn muốn đi vào đan thắp giữa. Nghĩ đến đây, trung niên nhân tầm mắt liền hướng tới hiên viên ra phương hướng nhìn lại, vừa lúc hiên viên ứng đối thượng hắn tầm mắt, hai người ánh mắt đối diện 3 giây đồng hồ, cực kỳ có ăn ý rời đi mở ra. A a a, vì lần này đại tái ta chuẩn bị lâu như vậy thời gian, ta không cam lòng ta không cam lòng. Bị tuyên bố đào thải luyện dược sư một phen lời nói khiến cho mặt khác tuyển thủ càng khẩn trương cảm xúc. Cũng có cá biệt luyện dược sư trên mặt phi thường chấn định, nhưng là trong lòng khẩn trương lại khẩn trương. Kia thần y dì các Trần Phàm hơi hơi nhấp khẩn môi liền tiết lộ hắn hiện tại khẩn trương cảm xúc. Hiên viên Tư Lâm cùng hiên viên Hồng càng là nghiêm túc thận trọng, kia ôn trung năm lúc này quay đầu xem Tịch Mộ Nguyệt, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt biểu tình cùng động tác khi, hắn đáy mắt có hơi hơi kinh ngạc. Đó là Quách lão để cử tới luyện dược sư sao? Thoạt nhìn thật không sai. Ở bình thẩm tịch thượng đan tháp trưởng lão mở miệng khen ngợi Tịch Mộ Nguyệt. Đúng vậy, Tiêu Nguyệt Mộ, ở Tây Trung Thành còn có điểm danh khí, tuổi tuy nhỏ, chiêu thức ấy luyện đan bản lĩnh lại là làm người khiếp sợ. Quách cười thụ thụ chính mình trong dâu, có thể thấy được tới hắn đối Tịch Mộ Nguyệt là phi thường vừa lòng cùng thưởng thức. Hắn lại như thế nào phát hiện Tịch Mộ Nguyệt? Là cùng cơ đan cùng đi Tây Trung Thành vấn an một vị lão hưu, kia hỏa bạo đang ăn dược, muốn không đi chú ý đều khó à, này không. Từ đầu cơ trục lợi đan dược lái buôn trên tay hoa 10 vạn đan dược mua một viên kim tùy đan, vốn là mang theo tò mò mà mua đan dược, lại phát hiện, người này luyện đan kỹ thuật thật sự là làm hắn cùng cơ đán hai người khiếp sợ không thôi, không chỉ có là từ đâu cái phương diện đi xem, đều tiếp cận hoàn mỹ. Chỉ tiếc là ngũ phẩm đan dược, bất quá này ngũ phẩm kim tùy đan cũng là bọn họ không có gặp qua, cho nên liền ở một bên quan sát 2 ngày thời gian. Theo sau mới mời nàng đi tham gia đan vương đại tái. Như thế luyện đan nhân tài, nếu là hảo sinh bồi dưỡng nói, không nói trở thành đan thần, ít nhất đan hoàng giai đoạn nàng là không có gì vấn đề. 587 chương 587 khiếp sợ trung vực, 14. Nay thành thạo kỹ xảo là làm người nhìn với con mắt khác, bất quá kia chỉ số thông minh khiến cho người bắt cấp A. Hỏa trưởng lão lại bắt đầu. Quách cười vừa nghe cũng không có không vui. Cười tủm tỉm nhìn hỏa trưởng lao nói, năm đó, đời trước đan tháp tháp chủ vừa mới nhập đan tháp thời điểm, không phải cũng là phân không rõ ràng lắm Già La Diệp cùng Lục Phong Diệp sao? Ta nhưng nhớ rõ, lúc ấy còn trên đời bát trưởng lão nhân đời trước tháp chủ phân không rõ ràng lắm Già La Diệp cùng Lục Phong Diệp việc này khí suốt nửa tháng thời gian. Ai có thể nói, tự mình tuổi trẻ thời điểm không ra sai lầm. Cũng hoặc là nói, chính mình chính là thiên tài, mới luyện chế đan dược chính là tam phẩm luyện dược sư. Tuy rằng Quách cười là cười nói, nhưng là hỏa trưởng lão nghe xong những lời này, trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái, đây là ở trách cứ hắn luôn nắm chuyện này không thành. Quách trưởng lão nói không sai a. Nhưng nếu là chúng ta đan tháp luyện dược sư đem Lục Phong Diệp trở thành là Già La Diệp đưa ra đi nói, kia. Hỏa trưởng lão, chúng ta là được lợi một phương, mà không phải có hại một phương, đến nỗi ngươi so sánh, ai biết về sau có thể hay không phát sinh. Người không có không phạm sai thời điểm. Quách trưởng lão nói rất đúng a, ai tuổi trẻ thời điểm không phạm sai lầm đâu. Chính là. Ta xem kia tiểu tử cũng không tệ lắm, những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương. Ngươi xem nàng, rõ ràng có thể thấy được tới, không có bất luận cái gì khẩn trương. Không chuẩn là giả vờ đâu. Viên trưởng lão, ngươi cảm thấy chúng ta này đó lão gia hỏa còn nhìn không ra tới nàng có phải hay không giả vờ. Chính là. Nay tiểu tử tuổi nhẹ, trầm ổn đại khí, cảm giác cũng không tệ lắm. Kia thì thế nào? Còn phải xem nàng có phải hay không có thể thăng cấp đâu. Một bộ phận trưởng lão là xem trọng Tịch Mộ Nguyệt, cũng có một bộ phận là bảo trì trung lập thái độ, không đáng đánh giá. Mặt khác mấy người liền cùng hỏa trưởng lão giống nhau, không phải thực xem trọng Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt thần thức lực lượng rất mạnh, liền tính không đi cố tình nghe, cũng có thể nghe được bọn họ đối thoại, nàng chỉ là nhìn thoáng qua. Liền đem mặt trên trưởng lão gương mặt đều cấp nhớ kỹ, ai bảo trì trung lập thái độ, ai khó coi Tịch Mộ Nguyệt, ai lại là trợ giúp Quách cười nói lời nói, nàng đều ghi tạc trong lòng. Không thể không nói, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là tương đối thích Quách cười nói. Nói nữa, đem Lục Phong Diệp coi như Già La Diệp đưa ra đi, nàng hiện tại cũng một chút cảm giác không có, thần dược, nàng coi à, chỉ là Lục Phong Diệp nàng liền có 5 cây trở lên, thì có rất nhiều dược liệu, không kém tiền. Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu luyện chế đan dược, đồng dạng cùng nàng giống nhau bị chịu chú mục còn có Trung Niên Nhân. Trung Niên Nhân cũng tiến vào luyện chế đan dược trạng thái. Hai người tốc độ đều không sai biệt lắm, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt dược đỉnh đột nhiên chấn động, như là đã chịu quấy nhiều giống nhau, mà nàng đỗng nhiên hướng tới bên người Trung Niên Nhân nhìn lại, cặp kia đôi mắt sắc nhọn giống như dao nhỏ. Trung Niên Nhân hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền cười lạnh một tiếng, một trưởng ghi tạc dược đỉnh thượng. Mà Tịch Mộ Nguyệt muốn đỉnh chấn động càng thêm lợi hại. Nàng mày nhíu lại, đi xem Trung Niên Nhân dùng dược đỉnh, này vừa thấy, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Dược đỉnh cùng dược đỉnh gian cũng là có khác nhau, tốt dược đỉnh giống như là Trung Niên Nhân dùng loại này dược đỉnh, hắn vừa rồi chính là làm hắn dược đỉnh tản mát ra một loại đỉnh áp ra tới, mà loại này đỉnh áp là có thể quấy nhiều đến Tịch Mộ Nguyệt dược đỉnh. Tịch Mộ Nguyệt vô dụng cửu trọng đỉnh, dùng chính là bình thường nhất dược đỉnh. Cho nên nói, chính mình dược đỉnh đã chịu quá nhiều, đối chính mình luyện đan có phiền toái. Nhưng loại này cũng không xem như phạm quy, bởi vì, giống Tịch Mộ Nguyệt loại này dùng bình thường dược đỉnh tới tham gia đan vương đại tái thật sự quá ít, đổi làm là Ôn Trung Năm còn có Hiên Viên Tư Lâm bọn họ dùng dược đỉnh, liền sẽ không đã chịu đỉnh áp quá nhiều. Chỉ có thể nói này Trung Niên Nhân quá mức giảo hoạt, chú ý tới điểm này, cố ý làm như vậy. Đỉnh áp quá nhiều đến Tịch Mộ Nguyệt dược đỉnh. Muốn luyện chế hảo đan dược, thật là có điểm khó. Kỳ thật loại cảm giác này, giống như là, hai đầu mánh hổ đứng chung một chỗ, một đầu mánh hổ là bình thường nhất mánh hổ, mặt khác một loại trong cơ thể còn lại là lưu trữ thượng cổ thần thú huyết mạch mánh hổ, này một tương đối, đương nhiên là có thể tương đối ra tới. Tịch Mộ Nguyệt dược đỉnh cùng Trung Niên Nhân dược đỉnh là có thể so sánh thành hai đầu mánh hổ. Muốn nói Trung Niên Nhân cố ý, hắn một bộ hết sức chăm chú trạng thái, ở người khác xem ra, cũng không giống như là cố ý. Vậy muốn trách Tịch Mộ Nguyệt chính mình dùng chính là bình thường dược đỉnh, như vậy trường hợp, dược đỉnh sẽ phóng thích đỉnh áp cũng là bình thường, chỉ có thể nói nàng xui xẻo a. Tịch Mộ Nguyệt lại không phải ngốc tử, nàng luyện chế đan dược hảo hảo, liền tính là bình thường dược đỉnh, nàng đều có thể khống chế thực hảo, chỉ là này chỉ có thể Trung Niên Nhân rõ ràng chính là cố ý làm như vậy. Tịch Mộ Nguyệt lại không phải cái loại này tình nguyện chịu ủy khuất người. Cho nên, nàng đôi tay đánh đỉnh, lại ở cùng thời gian phong xuất ra cửu trọng đỉnh đỉnh áp, này đỉnh áp vừa xuất hiện, Trung Niên Nhân dược đỉnh, còn có Hiên Viên Tư Lâm cùng với Hiên Viên Hồng, Ôn Trung Năm phụ cận mấy người dược đỉnh đều ở cùng thời gian đã chịu quá nhiễu. A. Hiên Viên Tư Lâm một tiếng kinh hô, phanh mà một tiếng, chính mình đan dược. Thất bại. Hiên Viên Hồng cũng là có trong lúc nhất thời kinh hoàng thất thố, nhưng là hắn so Hiên Viên Tư Lâm kinh nghiệm muốn tới phong phú, thực mau liền ổn định, kia trung niên nhân cũng là, chỉ là sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn luyện đan lập tức liền phải tiến vào quan trọng quá trình, nếu không phải kịp thời. Đáng chết. Thật đáng tiếc. Tịch Mộ Nguyệt cười lạnh liên tục. Trung niên nhân ánh mắt biến âm ngoan vô cùng, dường như muốn đem Tịch Mộ Nguyệt cấp một ngụm nuốt vào. Hiên Viên Tư Lâm bị đào thải. Nàng còn không có tới kịp nói cái gì, đã bị chấp sự cấp đuổi xuống đài. Ôn Trung Năm là lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem phía sau Tịch Mộ Nguyệt, ngươi làm gì? Làm ta sợ muốn chết được không? Ta ở chơi một cái ăn miếng trả miếng trò chơi đâu. Tịch Mộ Nguyệt không chút nào bủn xỉn hướng tới Ôn Trung Năm lộ ra sán lạn tươi cười tới, như vậy tươi cười làm Ôn Trung Năm sừng sốt, ngay sau đó dùng một loại cổ quái ánh mắt xem Tịch Mộ Nguyệt cùng kia trung niên nhân liếc mắt một cái. Hôn trướng. Hiên Viên Hồng còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là ẩn nhận xuống dưới, bởi vì nhìn đến thời gian là càng ngày càng ít. Trung niên nhân xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt vẫn là như vậy âm ngoan, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có lùi bước, nàng dùng một loại khiêu khích ánh mắt xem hắn, thật giống như lại nói, ngươi nếu là còn dám tới nói, vậy thử xem. Trung niên nhân không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt nhìn một hồi lâu mới tiếp tục luyện đan. Tịch Mộ Nguyệt ở phòng bị trung nhân nhân, nàng biết hắn là sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, bất quá đâu, nàng cũng không phải dễ trọc. Cũng may, trung nhân nhân không có lại ra tay, Tịch Mộ Nguyệt luyện dược cũng tiến vào kết thúc giai đoạn. Lúc này, trung nhân nhân lại là cái thứ nhất luyện chế ra đan dược, sau đó là Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt tốc độ làm không ít người xem đều hơi hơi giật mình, theo sát là Ôn Trung Năm, lục tục đều có luyện dược sư thành công, đến cuối cùng thi đấu kết thúc thời điểm. Tổng cộng có 67 người thành công thăng cấp đến trận chung kết. 7-800 nhân số, 2 trận thi đấu, liền lưu lại 67 cá nhân, này dư lại tuyển thủ cũng là hàng thật giá thật có bản lĩnh. Cũng sẽ trở thành các thế lực lớn sở mời chào đối tượng. 588 chương 588 khiếp sợ trung vực, 15. Người cấp bổn đại tiểu thư chờ, hôm nay này bốc trướng, chờ đến đan vương đại tái kết thúc, bổn đại tiểu thư sẽ tìm đến ngươi phiền toái. Thi đấu một kết thúc, Hiên Viên Tư Lâm liền chạy đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt tới uy hiếp nói. Nàng là càng muốn đối Tịch Mộ Nguyệt ra tay, bất quá đan vương đại tái trong lúc giống Tịch Mộ Nguyệt loại này có ngọc bài luyện dược sư an toàn đều là đan tháp sở phụ trách, nàng sợ đắc tội đan tháp, cho nên mới nói như vậy. Tịch Mộ Nguyệt còn lại là bĩ nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta trở thành đan vương đại tái quán quân? Đến lúc đó muốn tìm ta phiền toái càng khó a. Hiên Viên Tư Lâm hận ngứa răng. Chỉ bằng ngươi, ta phi. Ngươi có thể thắng lợi, ta liền quỳ trên mặt đất kêu ngươi một tiếng ra ra. Hảo, ta liền nhớ kỹ ngươi hiện tại lời nói, đây chính là chính ngươi nói à, đến lúc đó không thể đổi ý. Ngươi, ta liền chờ ngươi đến lúc đó kêu ta ra ra a. Hiên Viên Tư Lâm thật sự thiếu chút nữa phải bị Tịch Mộ Nguyệt cấp khí ngất xỉu đi, cố tình lại không có cách nào. Nàng thật là hảo hận người nọ, nếu không phải nàng lời nói. Chính mình vốn dĩ sẽ không bị đào thải. Đáng chết, nàng nhất định phải làm nàng biết được tội nàng kết cục. Trận chung kết là bị an bài ở 15 thiên hậu, cũng chính là nửa tháng sau. Tịch Mộ Nguyệt biết, cái này trong vòng nửa tháng, nàng cũng không thể rời đi Tinh La Thành, bởi vì những người đó tùy thời đều sẽ đối chính mình ra tay. Cao Tận Vân Tiêu Đan Tháp xem như Tinh La Thành tiêu chí tính vật kiến trúc chi nhất, còn chưa tiến vào Tinh La Thành, liền có thể nhìn đến đan tháp rộng lớn đại khí. Đứng sừng sững ở Tinh La Thành dựa phương bắc hướng, cũng là đại lục luyện dược sư sở hướng tới địa phương. Đan tháp tổng cộng có 18 tầng, giờ này khắc này, ở đan tháp đệ thập tầng, vài vị trưởng lao đang ở quan sát trận thứ 2 thi đấu sở thu hồi tới đan dược. Mỗi một vị thăng cấp người dự thi đều luyện chế ra 3 loại đan dược tới, này đó đan dược đều bị đan tháp thu hồi, toàn bộ đều bày biện ở một cái bàn thượng, các có đánh dấu là ai luyện chế ra tới đan dược, là cái gì đan dược. Này đó đan dược đều đủ tư cách là không có sai, bất quá vì càng hiểu biết này đó người dự thi trình độ, mỗi giới đan vương đại tái bọn họ đều sẽ đem thu hồi tới đan dược nghiên cứu một phen, từ các phương diện tới đánh giá. Trận đầu thi đấu thu hồi tới tam phẩm bạo huyền đan từ vài vị trưởng lão đều đánh giá qua, nhất chịu chú ý chính là một cái gọi là Điền Tông luyện dược sư. Điền Tông cũng chính là trận đầu thi đấu giữa, cái thứ nhất ưu tiên luyện chế ra bạo huyền đan luyện dược sư, ở trận thứ hai thi đấu giữa cũng có không tầm thường biểu hiện, cũng chính là cùng Tịch Mộ Nguyệt phát sinh mâu thuẫn chung nhân nhân. Tháp chủ tới. Không biết ai hô một câu, mười tới vị trưởng lão đều nhìn vào cửa phương hướng, một đám tử ái thấp bé lão nhân xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, hắn bất quá liền 8 tuổi hài đồng như vậy vóc dáng, dáng người còn hơi câu lũ, tròm râu lại trường, đều sắp rớt đến mà lên rồi, lúc này chắp tay sau lưng ở phía sau, chậm rãi đi tới. Tháp chủ, đông đảo trưởng lão hô, các ngươi đều ở A Đan tháp đương nhiệm tháp chủ thượng nham xem xét liếc mắt một cái, từ bọn họ trung gian đi qua, lập tức liền có người đâu chuyển đến ghế, thượng nham đứng ở trên ghế, đi xem kia trên bàn dược bình. Chúng ta cũng đều mới đến, còn không có bắt đầu xem mục phong trưởng lão từ từ nói. Đúng vậy, tháp chủ, nay cái là cái gì phong đem ngươi thổi tới à, trước kia ngươi đều không phải không tới xem sao. Hòa Trung Nghệ biên cười biên nói, năm nay trước thời gian xuất quan, cũng không có gì so đan vương đại tái càng chuyện quan trọng, bất quá tới, chẳng lẽ nằm trên giường ngủ sao? Tinh La Thành rất nhiều người đều biết, đan tháp đương nhiệm tháp chủ thượng nham là cái tính tình không tốt lão nhân, tuy rằng tính tình không tốt, nhưng hắn hiện tại đã tại vị có hơn 200 năm thời gian, càng quan trọng là, hiện tại không có người biết thượng nham là cái gì cấp bậc luyện dược sư. Cửu phẩm. Thiên cực luyện dược sư đỉnh cửu phẩm luyện dược sư, sớm tại 200 năm trước hắn cũng đã là cái này cấp bậc, hiện giờ 200 năm sau, đại gia cũng đều không biết hắn hiện tại rốt cuộc là cái gì trình độ. Nghe mục trưởng lao nói đã nhiều ngày tháp chủ thân thể không khỏe, ta này không phải quan tâm tháp chủ sao? Hòa trưởng lão lại nói, ta xem ngươi là ước gì ta sớm một chút chết thẳng cẳng. Thượng nham mày thật mạnh một trọn, nói ra nói làm hỏa trưởng lão cảm giác có chút xấu hổ. Hỏa trưởng lão cười gượng một tiếng. Sao có thể? Thượng nham chưa nói cái gì, chính là tùy tay cầm lấy cái bàn một lọ đan dược, mở ra nút bình, chỉ là ngửi một chút, mỗi ngày tức khắc nhăn lại tới, này đều cái gì ngoạn ý, này trình độ như thế nào một lần so một lần kém. Năm nay người dự thi đều so năm rồi tuổi tác muốn tới tiểu, ngũ phẩm hạ cấp bậc cơ hồ chỉ có mấy cái, cũng ở trận đầu thời điểm liền đào thải cơ đạn nạ lãnh đạm thanh âm chậm rãi vang lên, liền cùng nhân gia niệm kinh giống nhau. Thượng nham không nói chuyện, mà là lại cầm lấy mấy bình đan dược tới quan sát, nhưng đều là ngửi một chút, liền buông xuống. Tháp chủ, người này sở luyện chế đan dược cũng không tệ lắm. Hỏa trưởng lao lúc này lại tiến lên đây, đem Điền Tông sở luyện chế đan dược đưa cho thượng nham. Thượng nham xem xét hắn liếc mắt một cái, mở ra nút bình ngửi ngửi, này một ngửi còn liền mày buông lỏng ra một ít. Cũng không tệ lắm, dược hương thượng còn tính đủ tư cách. Hỏa trưởng lao vừa nghe tức khắc vui vẻ ra mặt. Thượng nham lại tùy thời cầm lấy một lọ tới, mới mở ra nút bình, một đạo rất nhỏ lôi lực đột nhiên hiện lên, cái này làm cho thượng nham cùng ở đây nhìn đến trưởng lão đều là sửng sốt. Đây là, ngũ phẩm thiên lôi đan đi. Mục phong trưởng lão đột nhiên nói. Hòa trưởng lão nhìn kia mặt trên đánh dấu, ở nhìn đến nguyệt mộ hai chữ thời điểm, biểu tình phi thường kỳ quái, ẩn ẩn có điểm không vui, thế nhưng là hắn. Cái kia xuẩn trứng. Thượng nham biểu tình cùng vừa rồi không giống nhau. Hắn đem đan dược đặt ở lòng bàn tay thượng quan sát, càng xem còn liền càng là giật mình, này trung hòa dược liệu bản lĩnh thật là không nhỏ. Người này là ai đề cử tới? Tháp chủ, là ta cùng với cơ trưởng lão. Quách cười đứng ra nói. Ân, không tồi, người này sở luyện chế đan dược cũng coi như đủ tư cách, cùng mới vừa người có đến liều mạng, này hai người các ngươi đến lúc đó nhiều hơn chú ý. Là, tháp chủ. Mây lửa đáp. Bất quá ngay sau đó lại nói, tháp chủ, này nguyệt mộ chính là đem thần dược coi như bình thường dược liệu đưa lên tới người dự thi. Ngươi nói chính là đem Lục Phong Diệp coi như giả La Diệp luyện dược sư. Chính là hắn. Cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ai tuổi trẻ khi, không phạm sai. Hòa trưởng lão. Quách cười môi hơi hơi một nhấp, đáy mắt có ý cười. Thượng nham đi thời điểm, đem Tịch Mộ Nguyệt Hòa Điển Tông sở luyện chế thiên lôi đan đều cấp mang đi. Chờ đến thượng nham thân ảnh nhìn không tới sau, hỏa trưởng lão liền cười nói, lấy ta kinh nghiệm tới xem, ta cảm thấy này Điển Tông tiềm lực muốn đại rất nhiều. Lúc này đây đan vương đại tái, rất có khả năng chính là kia Điển Tông sẽ thắng được. Nguyệt mộ so Điển Tông muốn tuổi trẻ không ít ta. Tuổi trẻ có thể thuyết minh cái gì? Muốn ổn trọng đáng tin cậy mới được, ngươi nhìn xem Quách trưởng lão đề cử người, liền cái loại này sai lầm đều có thể phạm, về sau còn không chừng sẽ phạm cái gì sai. 589 chương 589 khiếp sợ trung vực, 16. Ta kỳ thật cảm thấy cái kia Trần Phàm cũng rất không tồi, là thần y các đệ tử, ở luyện đan thượng cũng là thiên phú nổi bật, tháp chủ không có nhìn đến hắn sở luyện chế đan dược. Nếu là nhìn đến nói, cấp đánh giá tự nhiên cũng sẽ không kém. Cái này Trần Phàm ta nhưng thật ra nghe nói qua. Ta cảm thấy Nguyệt Mộ không tồi. Nguyệt Mộ không được. Điền Tông còn có thể. Liên can lão nhân dịu rít tranh luận lên. Thượng Nham sau khi trở về, đầu tiên liền đem hai bình thiên lôi đan lấy ra tới. Một lọ là Tịch Mộ Nguyệt sở luyện chế thiên lôi đan, mặt khác một lọ còn lại là Điền Tông sở luyện chế thiên lôi đan. Hai người sở luyện chế thiên lôi đan làm Thượng Nham hơi có nghi ngờ. Nay họ Điền sở luyện chế thiên lôi đan, không giống như là ngũ phẩm luyện dược sư mới có tiêu chuẩn, này Nguyệt Mộ luyện chế thiên lôi đan. Thượng Nham sờ sờ chính mình cảm, lại nói tiếp, vẫn là lần đầu tiên, làm ta có một loại tò mò đối phương là cái dạng gì người. Đáng chết ngại danh. Dám che ở ta trên đường, quả thực là tìm chết. Âm u hơi thở, kia âm u sắc mặt, chỉ là xem một cái, khiến cho người không rét mà run. Hắn nói xong lời này, liền quay đầu xem phía sau Liễu Vinh. Liêu Vinh bị hắn âm trầm biểu tình cấp dọa sắc mặt tái nhợt, sư phó, rốt cuộc là cái dạng gì người thế nhưng dẫn tới ngươi tức giận như vậy. Ngươi sư đệ sự tình đã giải quyết đi. Sư phó, sư đệ sự tình đã giải quyết. Giải quyết, ngươi liền đi điều tra, cái kia gọi là Nguyệt Mộ người là ai, rốt cuộc là ai, cũng dám với ta đối nghịch. Ở kế tiếp thi đấu, hôn đản ngại con khẳng định sẽ trở ngại đến ta tiến vào đan tháp, tạm thời diệt không được hắn. Luôn là nếu muốn biện pháp động điểm tay chân. Là, sư phó, ta hiện tại liền đi điều tra cái kia gọi là Nguyệt Mộ người là ai, nhất định không cho sư phó ngươi thất vọng. Liêu Vinh vạn phần chân chó cười nói. Ân, ngươi chỉ cần không cần học ngươi sư đệ, về sau sư phó tất nhiên là toàn lực tài bồi ngươi. Sư phó, ta sao có thể sẽ đi giống một cái người chết học tập đâu. Sư phó, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta hiện tại liền tìm hiểu hạ cái kia về Nguyệt Mộ tình huống. Ân, đại kia Liễu Vinh thập phần tích cực rời đi sau, Sai Trung Thiên chắp tay sau lưng trở lại trong phòng của mình, hắn cho chính mình rót một ly trà thủy ngựa đầu rót vào, theo sau thấp giọng lẩm bẩm nói, chỉ cần có thể đi vào đan tháp, nắm giữ đan tháp một ít tin tức, là có thể trợ giúp đến Hiên Viên gia. Đối chính mình cũng có chỗ lợi, như thế lịch sử đã lâu đan tháp, chính mình tuổi trẻ cũng là chờ mong quá, hiện giờ cũng có thể như nguyện. Chỉ cần không có gì vấn đề, cũng có thể được đến xuất sắc, được đến tam cây thần dược. Bất quá, quan trọng nhất vẫn là Sài Trung Thiên đôi mắt hơi hơi nhíu lại, toát ra một khẩu nguy hiểm mà tham lam quang mang tới, nghe nói, đan tháp hạ đã từng phong ấn một đầu lôi hỏa thú, này đầu lôi hỏa thú trên thực tế không phải thú loại, mà là dị hỏa bảng thượng xếp hạng đệ tam địa ngục bích lôi hỏa sở biến ảo. Đan tháp đời trước tháp chủ đã từng ý đồ thu làm mình dùng, bất quá này địa ngục bích lôi hỏa sớm đã sinh ra hỏa linh. Thiếu chút nữa không đem đan tháp đời trước tháp chủ cấp phản vệ, lúc này mới phong ấn tại đan tháp hạ mấy trăm năm thời gian. Sinh ra hỏa linh dị hỏa thích phản vệ, nếu là thành công nói, thậm chí là cả người đều sẽ bị dị hỏa sở ba chiếm, đến lúc đó, người đã không phải người. Sai Trung Thiên ánh mắt giữa có đối dị hỏa thật sâu tham lam, mặc kệ thế nào, nếu là có thể được đến kia địa ngục bích lôi hỏa, ta Sai Trung Thiên chết cũng nguyện ý a. Thân là luyện dược sư, lớn nhất mục tiêu. Dị hỏa. Sai Trung Thiên liền cảm giác chính mình giống như trở lại thiếu niên thời kỳ, trên người tràn ngập nhiệt huyết, nhưng là này đầy ngập nhiệt huyết, lại đột nhiên bị Liêu Vinh vọt vào tới cấp đánh gãy. Liêu Vinh mặt ủ mày ê, sư phó, ngài còn nhớ rõ ta lần trước bị tấu thiếu chút nữa không xuống giường được sao? Lúc ấy ta không ở Tinh La Thành, là ở Tây Trung Thành, bị người cấp nâng trở về. Lúc ấy, ngươi còn nhớ rõ sao? Sai Trung Thiên không có một túc. Như thế nào? Chính là người nọ làm, chính là hắn đối đệ tử ra tay, sư phó, ta vừa rồi nhìn đến hắn, chính là hắn không sai. Hơn nữa, hắn ở Tây Trung Thành phi thường nổi danh, một tháng trước ở Tây Trung Thành khai một nhà rất nhỏ cửa hàng, kia cửa hàng mua ngũ hành đan dược, giá cả không nói, nhưng vẫn là có rất nhiều người xếp hàng tới mua. Sau đó đâu? Sư phó, người nọ quá đáng giận, hắn đối sư phó tới nói, là cái rất nghiêm trọng côn trùng có hại, không thể không trừ. Sai Trung Thiên meo lại nguy hiểm đôi mắt, chiếu ngươi nói như vậy nói. Sư phó, tuy nói ở Tinh La Thành không thể đối hắn động thủ, nhưng có thể nghĩ cách đem hắn dẫn ra Tinh La Thành A, đến lúc đó. Liêu Vinh làm ra tới cắt cổ động tác. Nếu là có thể thành công nói, tốt nhất. Sài Trung Thiên Âm chắc chắc cười ra tiếng tới. Khoảng cách trận thứ 2 thi đấu qua đi 3 ngày thời gian, Tịch Mộ Nguyệt đối Phượng Hoàng Tám Thức Đệ Tứ Thức đã tiến vào một loại sắp đột phá bình cảnh trạng thái, nhưng là nàng càng là tưởng đột phá đệ tứ thức bình cảnh, liền càng là tạc hẳn, cho nên liền cùng ông Nguyên còn có một kiều ba người cùng đi trên đường cái, này vẫn là tới Tinh La Thành lần đầu tiên đi dạo phố. Kia hai cái lao nhân lần trước rời đi sau đến bây giờ còn không có trở về, là không trở lại sao? Ta còn muốn cho bọn họ giúp đỡ tới, không nghĩ tới đều không trở lại. Tịch Mộ Nguyệt vừa đi vừa nói chuyện, có chút buồn bực biểu tình. Gấp cái gì? Ta có thể giúp đỡ sao? Mục tiêu rất tò mò. Chính là một cục đá lai lịch, nói như thế nào đâu, đối tìm được ta song thân có rất lớn trợ giúp. Các ngươi tìm được kia tảng đá A. Mục tiêu đột nhiên tới này một câu, ngay sau đó lại nói, các ngươi tìm được kia tảng đá nói, cho ta xem đi, không chuẩn ta nhận thức đâu. Vương Nguyên lắc đầu, kia không phải thật sự, chỉ là người khác điêu khắc cục đá. Chúng ta đang tìm giữa, cũng là muốn nhìn một chút Mặc lão cùng La lão lịch duyệt thâm, có phải hay không nhận thức. Như vậy a? Vương Nguyên cùng Mục Tiêu còn đang nói cái gì, Tịch Mộ Nguyệt không có tham dự đề tài, nàng tùy ý nhìn xung quanh. Tinh La Thành ngày qua ngày đều là như vậy phồn hoa cùng náo nhiệt, đường phố hai bên đều là bãi đầy tiểu quán, giao hàng thanh một trận so một trận đại. Rộn ràng nhốn nháo, có một loại nói không nên lời cảm giác. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên sửng sốt. Ở phía trước, một cái thoạt nhìn ung dung mà đoàn trang phụ nhân ngoái đầu nhìn lại mặt giãn ra, đó là cái 40 tuổi tả hưu phụ nhân, nhưng là bảo dưỡng cực hảo, thoạt nhìn cùng 30 xuất đầu. Nàng quần áo không hoa lệ, lại có thể thấy được tới nguyên liệu là cực hảo cấp bậc, nhan sắc hơi một mạc, nhưng cũng không giảm kia dung mạo thượng thanh lệ, thậm chí có thể tưởng tượng đến, nữ tử niên thiếu thời điểm dung mạo, tất nhiên là xuất thủy phụ dung, nhân gian tuyệt sắc. Tịch Mộ Nguyệt tâm phanh phanh phanh nhảy lên cái không ngừng, Vương Nguyên quay đầu, đang muốn dò hỏi Tịch Mộ Nguyệt cái gì vấn đề, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt lại đột nhiên bước nhanh tiến lên. Mộ! Vương Nguyên cùng Mục Tiêu ngạc nhiên, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt bước nhanh tiến lên, bắt được một phụ nhân thủ đoạn, kia phụ nhân có vẻ cực kỳ kinh ngạc, một đôi mắt đẹp nhìn Tịch Mộ Nguyệt. 590 chương 590 khiếp sợ trung vực, 17. Vương Nguyên cũng là ở nhìn đến phụ nhân dung mạo khi, hơi hơi kinh ngạc. Giống như. Thật sự giống như. Ngươi là. Phụ nhân hơi hơi trợn to mắt đẹp, đáy mắt có nghi hoặc. Ngươi, Tịch Mộ Nguyệt trương môi, lại không biết nên nói cái gì lời nói mới hảo. Nàng hiện tại trong óc thế nhưng là trống rỗng. Ngươi có phải hay không nhận sai người? Phụ nhân phản ứng lại đây, dùng thực ôn nhu tiếng nói từ từ nói. Nàng thoạt nhìn hảo ôn nhu, trên người có một loại hiền hòa khí chất. Tịch Mộ Nguyệt không biết nói như thế nào, nàng gật gật đầu, lại lắc đầu. Phụ nhân nhuyễn miệng cười, tươi cười thật là phi thường nhu hòa, ta xem tiểu công tử ngươi xác thật là nhận sai người. Không quan hệ, ta không ngại, bất quá đâu, hiện tại ta có điểm tiểu vội nga. Phụ nhân lúc này nói chuyện cũng có một loại hài hước cảm ở bên trong, cười rộ lên bộ dáng cũng là mi mắt cong cong. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh buông ra bắt lấy nàng thủ đoạn tay, đối không? Khởi! Không quan hệ đâu, đều nói không ngại, bất quá hiện tại có điểm vội, không có biện pháp bồi tiểu công tử nói chuyện, tai kiến. Phụ nhân nói xong lại là hơi hơi mỉm cười, hào phóng khéo léo tươi cười, theo sau liền đi rồi, Tịch Mộ Nguyệt nhìn nàng bóng dáng, đôi mắt đều không có chớp một chút. Mộ Nguyệt, ngươi hỏi không có. Vương Nguyên lúc này tiến lên đây hỏi nàng. Hỏi cái gì? Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Ngươi không hỏi nàng cùng ngươi mẫu thân là cái gì quan hệ? Tịch Mộ Nguyệt. Vừa rồi kia phụ nhân, thật sự cùng chính mình mẫu thân lớn lên giống như, không phải Mục Tiêu cùng Nhu chỉ như vậy giống trình độ, ít nhất có 6 phần tương tự. Ở tướng mạo thượng có 6 phần tương tự. Bằng không Tịch Mộ Nguyệt cũng sẽ không như vậy kích động nói không nên lời nói. Tịch Mộ Nguyệt kỳ thật cũng là muốn hỏi, nhưng là, lời nói tới rồi bên miệng cũng không biết nên như thế nào hỏi ra tới, cho nên nói. Các ngươi vừa rồi kêu chính là Mộ Nguyệt sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên, hơn nữa vẫn là ký ức giữa quen thuộc thanh âm. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên Mục Kiêu đều hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại, Tô Thành Công không biết khi nào đi đến bọn họ ba người bên người. Tịch Mộ Nguyệt cùng Ông Nguyên ngạc nhiên. Ông Nguyên vừa rồi cũng là ở dưới tình thế cấp bách hô lên tới Mộ Nguyệt này hai chữ, không nghĩ tới. Kỳ thật Tô Thành Công cũng là vừa lúc ra cửa hít thở không khí, đại khái cũng là trùng hợp, hắn chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt lôi kéo một vị phụ nhân, liền nhìn nhiều hai mắt, lại nghe đến mặt sau người hô Mộ Nguyệt hai chữ. Tịch Mộ Nguyệt còn đang muốn tìm cái gì cơ hội đi cùng Tô Thành Công tương nhận tới, không nghĩ tới. Nàng nhìn về phía Tô Thành Công đôi mắt, Tô Thành Công đáy mắt còn có nghi hoặc, bất quá ở đối thượng Tịch Mộ Nguyệt cặp kia tràn ngập linh khí đôi mắt khi, hắn hơi hơi chấn động. Một loại đã lâu mà quen thuộc cảm giác nảy lên trong lòng. Vị này không phải Ngạo Long Dung binh đoàn Tô Đại ca sao? Không biết còn nhớ rõ ta sao? Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng cắn câu khởi một mạt cười như không cười độ cung. Tô Thành Công hoàn hồn, ánh mắt đều sáng, ngươi chính là lần trước vị kia tiểu công tử. Ta còn kém điểm không nhớ gì cả, các ngươi như thế nào ở Tinh La Thành? Đúng vậy, chính là chúng ta. Nếu như vậy xảo, liền đi tiểu lầu uống một chén, chúng ta hảo hảo tâm sự. Không thành vấn đề. Ta mời khách. Như thế nào có thể làm ngươi tới mời khách đâu? Tịch Mộ Nguyệt cùng Tô Thành Công còn có Ông Nguyên Mục Kiêu bốn người hướng tới tiểu lầu phương hướng đi đến. Nhã gian một khai hảo, Tịch Mộ Nguyệt liền đem thần thức huyết tán đi ra ngoài, sau đó kích động nhìn Tô Thành Công, Tô Đại ca. Nguyệt muội muội, thật là ngươi. Tô Thành Công vừa rồi đối thượng Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt khi, thậm chí đều có điểm không thể tin được, chính là ký ức giữa ánh mắt là cái dạng này không sai, liền tính là 4 năm đi qua, hắn đều sẽ không quên, cả đời này đều sẽ không quên. Nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt nói, Tô Thành Công có lẽ cả đời này liền ở Phong Giang Thành như vậy tiểu địa phương sinh hoạt, cũng sẽ không muốn ra tới sông vào một lần. Trước mắt Tịch Mộ Nguyệt, là thay đổi hắn vận mệnh người, cũng là quan trọng nhất muội muội. Tuy rằng không phải thân muội muội, ở Tô Thành Công cảm nhận giữa, sớm đã đem nàng coi như thân muội muội như vậy đi đối đãi. Thật là ta, ngươi nhận ra tới hắn sao? Tịch Mộ Nguyệt chỉ vào Vương Nguyên. Là Vương Nguyên đúng hay không? Đối. Vương Nguyên cũng có chút hưng phấn, thật mạnh gật đầu. Mấy người cười to ra tiếng tới, mặt mày đều là ngăn không được vui sướng. Tịch Mộ Nguyệt càng là nói, Tô Đại ca, ta cùng Nhu chỉ thành thân. A, khi nào thành thân? Vì cái gì đều không đợi ta trở về. Kia cũng là lâm thời quyết định, về sau chờ đến Đại ca còn có Lục ca, Tô Đại ca, còn có ta mẫu thân cha bọn họ đều sau khi trở về, chúng ta lại bổ làm một cái. Nhắc tới cái này, Tô Thành Công tươi cười đột nhiên thu liễm một ít, hắn nói, Nguyệt muội muội, có chuyện ta yêu cầu cùng ngươi nói. Ta Lục ca sự tình sao? Tô Thành Công gật đầu, hắn từ chữ vật không gian móc ra tới một cục đá, nhìn như cục đá, lại cùng cục đá có rất lớn khác nhau, mặt trên còn có kỳ kỳ quái quái điều khác, sau đó làm Tịch Mộ Nguyệt cùng Ông Nguyên còn có một tiêu nhìn sau, lại là chúng ta có thể quả nhiên ngần ra. Như thế nào? Các ngươi ba cái nhận thức sao? Vương Nguyên có điểm giật mình nhìn ba người khiếp sợ biểu tình. Vương Nguyên, mau lấy ra tới. Tịch Mộ Nguyệt thúc giục Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng lấy ra tới một cục đá, nhưng lại là bình thường nhất cục đá, chính là mặt trên có điêu khắc, bộ dáng thế nhưng cùng Tô Thành Công lấy ra tới cục đá giống nhau như lúc. Tô Thành Công trên tay cục đá không phải thật sự cục đá, càng cùng loại với một loại năng lượng thạch, bên trong tản mát ra một loại kỳ quái năng lượng, Tịch Mộ Nguyệt chạm đến sau. Cũng có nói không nên lời cảm giác. Này ngươi là Lục ca lưu lại. Lục ca lưu lại. Tô Thành Công thật mạnh gật đầu, là cái dạng này. 4 năm trước, Tô Thành Công cùng Tịch Mộ Tinh là một đạo xuất phát rời đi Đông Lâm đi trước trung vực nhất phồn hoa địa phương. Lúc ấy, Tô Thành Công còn không có hiện tại thuận lợi vậy. Khi đó gặp được nhấp nhô không ít, cùng Triều Kỳ Tống lão bọn họ gia nhập một cái tương đối tiểu nhân dòng binh đoàn. Tô Thành Công cùng nàng Lục ca chi gian vẫn luôn đều có liên hệ, Tịch Mộ Tinh vẫn luôn ở kinh doanh ngầm mạng lưới tình báo. Sau lại, bọn họ thật dài một đoạn thời gian đều không có gặp mặt, đại khái là 2 năm thời gian, 2 năm sau cũng là ở một lần vô tình giữa gặp mặt. Lúc ấy, hắn mới biết được Tịch Mộ Tinh cũng không có đi kinh doanh ngầm mạng lưới tình báo, hắn cũng không có nói cho Tô Thành Công nói cái gì nữa, mãi cho đến năm thứ 3 thời gian, Tịch Mộ Tinh tìm được Tô Thành Công, hơn. Nữa đem hắn mấy năm nay sở nghiên cứu đồ vật nói cho Tô Thành Công. Hắn tìm được rồi này khối năng lượng thạch, hắn nói này năng lượng thạch cùng rất nhiều nhân hoàng biến mất có quan hệ, hắn hiện tại liền ở nghiên cứu cái này. sau đó đâu? Tịch Mộ Nguyệt trong lời nói để lộ ra một tia khẩn trương. Một năm trước, ngươi Lục ca làm ta đi theo hắn đi một chỗ, khoảng cách thiên phạt rừng rậm mảnh đất giáp danh. Kia một ngày đêm khuya ta còn ở ngủ, ngươi Lục ca lại đột nhiên đánh thức ta, theo sau, chúng ta liền nhìn đến làm người kinh ngạc một màn. Dưới nền đất xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, giống như là một cái màu đen vô biên vô tận hắc động. Ngươi Lục ca đột nhiên liền hướng tới kia lốc xoáy giữa đảo đi vào, kinh hai dưới, năng lượng thạch vỡ thành hai khối, một khối ở ngươi Lục ca trên tay, mặt khác một khối tắc rơi trên mặt đất bị ta nhặt về tới. Nguyệt muội muội, ta cũng không biết nên nói như thế nào, lúc ấy, ta hẳn là 591 chương 591 khiếp sợ trung vực, 18. Tô Thành Công nhắc tới lúc này, trong lòng vẫn là có ảo não, khi đó, hắn tưởng giữ chặt Tịch Mộ Tinh cũng đã tới không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rớt vào kia màu đen lốc xoáy giữa không thấy. Kỳ thật không trách Tô Đại ca, ta tưởng ta Lục ca khẳng định sớm có điều chuẩn bị. Ngươi Lục ca nói, nếu là hắn gặp được cái gì nguy hiểm, làm ta không cần khẩn trương, cũng không cần lo lắng. Tuy rằng là như thế này nói, chính là trong lòng vẫn là không hảo quá, ấy nấy. Dù sao cũng là tận mắt nhìn thấy đến. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi. Lục ca khẳng định còn sống. Nàng thức khẳng định. Đơn giản là, đó là nàng Lục ca, bọn họ là Long Phượng Thai. Nếu là hắn không ở trên đời này, Tịch Mộ Nguyệt tất nhiên cũng có điều cảm ứng. Bọn họ là ở một cái cơ thể mẹ cộng đồng lẫn nhau rửa sắt vào nhau 10 tháng huynh muội. Về này cục đá sự tình, cuối cùng là có điều tiến triển. Năng lượng thạch. Còn có kia màu đen lốc xoáy lại tựa như hắc động tồn tại, là cái gì? Mất tích những người đó hoàng có phải hay không cùng này đó có điều liên hệ? Không biết vì sao, càng là tiếp cận chân tướng, Tịch Mộ Nguyệt tâm tình liền càng là phập phồng không chừng, ẩn ẩn có loại kích động, nàng hai tròng mắt cũng bởi vậy mà nở rộ ra sáng ngời quang mang tới. Này hết thảy, Mục Kiêu nhìn sau, giữa mày hơi hơi tích tụ. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tô Thành Công còn nói rất nhiều về này 4 năm phát sinh sự tình. Bất quá lúc này, Tô Thành Công đột nhiên đối Tịch Mộ Nguyệt nói, ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi Lục ca còn không có trước khi rời đi, đã từng cùng ta cùng nhau gặp một cái áo đen nam tử, ngươi Lục ca kêu hắn đại ca. Tịch Tuyển Dương. Tịch Mộ Nguyệt cả người sửng sốt, bừng tỉnh gian vang lên 3 năm trước đây kia một lần, nhu chỉ từng gặp được người áo đen, là hắn đại ca. Sau lại bởi vì chính mình bị nhốt quan hệ, đến bây giờ càng là không có đại ca Tịch Tuyển Dương bất luận cái gì tin tức. Ta Lục ca có hay không cùng Tô đại ca nhắc tới ta đại ca sự tình? Kia một lần gặp được người áo đen tựa hồ không muốn gặp ngươi Lục ca, theo ý ta tới có chút không thích hợp. Tô Thành Công nghĩ nghĩ đem ngay lúc đó tình huống cấp Tịch Mộ Nguyệt cẩn thận nói một lần. Giống như là căn bản là không nhớ rõ Tịch Mộ Tinh giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt tâm thật mạnh chìm xuống, trong lòng phi thường không thoải mái. Đại ca rõ ràng rất nhiều lần đều xuất hiện, chính là vì cái gì sẽ thật vất vả mới gặp nhau, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có đi rồi dám Tịch Tuyển Dương sự tình. Tô Thành Công là đang nghe nói này 4 năm Đông Lâm phát sinh như vậy nhiều sự tình lúc sau, tâm sinh cảm thán. Nguyên lai ta này vừa đi chính là 4 năm thời gian, 4 năm thật sự quá nhanh, mau đến làm ta căn bản là phản ứng không kịp, liền giống như cắt sỏi từ chỉ gian lặng lẽ trốn. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe được Tô Thành Công nói ra như thế văn chíu chíu nói tới, phụt một tiếng cười ra tới, còn hảo, hữu kinh vô hiểm. Nguyệt muội muội, quyết định của ngươi là đúng. Tới tham gia Đan Vương Đại Tái, nếu là có thể được đến Đan Tháp trưởng lao thưởng thức nói, rất có khả năng tiến vào Đan Tháp, một khi ngươi tiến vào Đan Tháp, liền tính ngươi thân phận bại lộ, Hiên Viên gia cũng sẽ không minh bắt ngươi thế nào. Chúng ta Ngạo Long Dung binh đoàn cùng Hiên Viên gia quan hệ cũng là càng ngày càng khẩn trương. Ngươi cũng yên tâm hảo, mặc kệ thế nào, liền tính là thoát ly Ngạo Long, ta Tô Thành Công cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. Mặc kệ là ai nghe được lời như vậy đều sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp, Tịch Mộ Nguyệt cũng là như thế, nàng hơi hơi mỉm cười, các ngươi trong đoàn Diệp Thiên Thuận cùng Mầm Đan Thanh còn thiếu ta một ân tình tới. A, người nọ chính là ngươi sao? Tô Thành Công là nghe nói kia sự kiện. Ở một lần tìm kiếm thần tích lực lượng thời điểm, Diệp Thiên Thuận trúng kịch độc, thiếu chút nữa không cứu, là một người dùng cao siêu y thuật mới đem Diệp Thiên Thuận từ quỷ môn quan kéo trở về. Không nghĩ tới người này chính là Tịch Mộ Nguyệt, thật đúng là có duyên phận. Diệp đại ca cùng Đan Thanh muội tử đều là tương đối trung thành mà người chính trực, ta có thể có hôm nay, cũng là hai người nâng đỡ, nếu là bọn họ biết ngươi đã đến rồi nói. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, tạm thời vẫn là không cần nói cho bọn họ, liền tính bọn họ không tiết lộ đi ra ngoài, nhưng là càng nhiều người biết, càng là không an toàn, hết thể đều chờ Đan Vương đại tái kết thúc lại nói. Tô Thành Công gật đầu, hảo, đều nghe ngươi. Hai người cùng ông Nguyên còn nói không ít lời nói, mục tiêu còn lại là an tĩnh ngồi ở một bên, ngẫu nhiên mới có thể hỏi thượng một hai câu lời nói. Kỳ thật Tô Thành Công ở nhìn đến mục tiêu ánh mắt đầu tiên thời điểm còn tưởng rằng chính là Nhu Chỉ, bất quá nhận thấy được cùng Nhu Chỉ khí chàng bất đồng, tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi ra tới, là mặt sau Tịch Mộ Nguyệt mới cho Tô Thành Công giới thiệu, Tô Thành Công cũng lần cảm kỳ diệu, thế giới này thế nhưng sẽ có như vậy tương tự hai người. Tây Trung Thành, Viên Trí Kiệt tìm được rồi công tử thương. Làm sao vậy, Viên Huynh, ngươi vì sao cau mày, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Công tử thương có điểm lo lắng do hỏi. Viên Trí Kiệt nhìn công tử thương liếc mắt một cái, đã có Mộ Nguyệt song thân tin tức. A, là biết bọn họ hiện tại ở nơi nào sao? Công tử thương thoạt nhìn phi thường kích động, liền cùng tìm được chính mình mẹ ruột giống nhau. Viên Trí Kiệt lắc đầu, không phải. Là về Mộ Nguyệt mẫu thân, là gia tộc nào tiểu thư? Công tử thương ngơ ngẩn nhìn Viên Trí Kiệt, là tiểu thư nhà nào? Viên Trí Kiệt thanh âm trầm xuống, nàng là Ôn gia tiểu thư, Ôn gia nhân hoàng nữ nhi, Ôn Lưu Huyền. Ôn Quá Thanh tỷ tỷ. Công tử thương chớp chớp mắt. Ôn gia? Trung Nam Ôn gia? Công tử thương đột nhiên kinh hô ra tiếng, lúc trước ở năm núi vây quanh, Mộ Nguyệt còn không phải là đụng tới Ôn gia người sao? Ta còn nhớ rõ lúc ấy Mộ Nguyệt nói qua, đối Ôn gia ấn tượng không phải thực hảo. Ân. Cùng Mộ Nguyệt phân tích trung vực thế lực thời điểm, cũng nói qua Ôn gia, Mộ Nguyệt nói qua nói như vậy. Còn có cái gì tin tức? Ngươi mau nói cho ta biết. Năm đó Ôn gia, năm ấy 15 Ôn tiểu thư là so Ôn Quá Thanh còn muốn bị chịu chú mục thiên chi tiêu nữ, phải nói không chỉ có là Ôn gia nhân hoàng sủng ái nhất nữ nhi, cũng là trong tộc nhất coi trọng thiên tài. Bất quá sau lại cùng một bình thường võ giả yêu nhau, bị gia tộc nghiêm trọng phản đối. Ôn tiểu thư tính tình cương liệt, dám yêu dám hận, ở bị gia tộc trưởng bối nghiêm trọng phản đối sau, dứt khoát lựa chọn cùng nàng người thương rời đi Ôn gia. Kia võ giả đó là Mộ Nguyệt thân cha. Còn có đâu? Ôn gia tiểu thư cùng Tịch gia thiếu gia cùng nhau rời đi sau, liền trở lại Tịch gia thiếu gia quê quán, hai người quá thượng an nhàn sinh hoạt. Thời gian cũng coi như là tương đối lớn lên, hẳn là ở sinh hạ Long Phượng thai sau liền bởi vì một chút sự tình cùng Tịch gia thiếu gia cùng rời đi Đông Lâm. Thứ nay về sau, liền rơi xuống không rõ. Kêu Ôn gia. Hai người rời đi cũng là cùng Ôn gia có điều quan hệ, Ôn tiểu thư đại khái là không nghĩ làm Ôn gia phát hiện Tịch gia tồn tại, cho nên mới lựa chọn ở sinh hạ cuối cùng hai đứa nhỏ sau, liền lập tức rời đi. Theo ta thu được tin tức tới xem. Lúc ấy Ôn gia đều ở phái người nơi nơi tìm Ôn tiểu thư. Tịch Mộ Nguyệt mẫu thân là ở 20 năm trước rời đi Tịch gia, khi đó kỳ, giống như Ôn gia nhân hoàng mất tích đi. 592 chương 592 khiếp sợ trung vực, 19. Ân, ngươi hiểu biết cũng rất nhiều. Ta cho rằng, Ôn tiểu thư ở bảo hộ Tịch gia đồng thời, rời đi Tịch gia cũng có muốn tìm nhân hoàng lý do ở. Mộ Nguyệt song thân mất tích. Sắp tới trong lịch sử 9 vị nhân hoàng cũng là ở không sai biệt lắm cùng thời gian biến mất, những người này đều đi đâu nhi? Viên Trí Kiệt lắc đầu, đi đâu nhi ta không biết, nhưng là Mộ Nguyệt song thân mất tích cùng nhân hoàng mất tích tất nhiên có điều liên hệ, chuyện này ta cũng muốn mau chóng thông chi cấp Mộ Nguyệt. Ta cũng đi. Nhìn công tử thương kiên định bộ dáng, Viên Trí Kiệt cũng không có cự tuyệt, hai người cũng không có trì hoãn thời gian. Lập tức cùng Đại Hắc cùng nhau xuất phát đi Tinh La Thành thông chi Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tô Thành Công muốn nói lên, nói cái 3 ngày 3 đêm đều không có vấn đề, bất quá Ngạo Long Dung binh đoàn người tìm tới nơi này tới thông chi Tô Thành Công có một số việc, Tô Thành Công liền đi về trước. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên còn có một kiều 3 người cũng từ tiểu lầu ra tới, lúc này thiên tài vừa mới mặt trời chiều ngã về Tây, phía Tây khung đỉnh phi thường Mỹ, Mỹ đến như là một bộ không chân thật họa. Mà Tịch Mộ Nguyệt tâm tình cũng là ở cùng Tô Thành Công nói những lời này đó sau, trở nên phi thường thoải mái. Tiểu công tử, chúng ta lại gặp mặt. Ở đi ra tiểu lầu không bao lâu sau, vừa vặn từ một nhà cửa hàng ra tới phụ nhân nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt, Tịch Mộ Nguyệt cũng vừa lúc nhìn đến nàng, hai người tầm mắt đối thượng, phụ nhân mặt mang nhu hòa tươi cười từ từ nói. Tịch Mộ Nguyệt tâm cũng là bỗng nhiên nhắc tới, Vương Nguyên vào lúc này chạm chạm Tịch Mộ Nguyệt cánh tay. làm Tịch Mộ Nguyệt không cần bỏ lỡ cơ hội tốt. Do hỏi một phen, nếu là có thể được đến càng nhiều tin tức nói, đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói càng tốt ta. Phụ nhân thoạt nhìn thật là hảo ôn nhu đến làm Tịch Mộ Nguyệt nữ tử này đều cảm thấy trong lòng phi thường mềm, mặc danh có một loại hảo cảm, nhưng là loại này hảo cảm, liền ở Tịch Mộ Nguyệt vừa định muốn trương môi thời điểm, bị đột nhiên xuất hiện một người cấp đánh gãy. Như thế nào đứng ở cửa, xe ngựa ở bên kia, còn không qua đi sao? Ôn Quá Thanh một thân màu trắng trường bào, cùng Tịch Mộ Nguyệt giống nhau đều là màu trắng. Bất quá Ôn Quá Thanh mặc ở trên người khí thế phi thường sắc bén, lúc này, tầm mắt cũng đối thượng Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt. Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ không quen biết Ôn Quá Thanh, đại danh đỉnh đỉnh Ôn gia nhân hoàng nhi tử. Nhưng là, cái này Ôn Quá Thanh cấp Tịch Mộ Nguyệt ấn tượng thật sự là quá không xong, tốn cùng 258 vạn nhất dạng, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có đắc tội hắn, dù sao hắn xem chính mình ánh mắt liền phi thường không tốt. Ôn Quá Thanh lúc này nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt sau, trong lòng cũng trào ra một cổ phi thường không thoải mái cảm giác tới, loại cảm giác này chỉ có hai lần, lần đầu tiên là ở Đông Lâm kia tiểu địa phương đụng tới một cái thiếu nữ, sau đó chính là trước mặt tuổi trẻ nam tử. Hắn phi thường không thích loại cảm giác này, thậm chí có thể nói là chán ghét. Nhận thức. Ôn Quá Thanh hướng tới bên cạnh phụ nhân nói. Phụ nhân không có chú ý tới Ôn Quá Thanh không vui, mỉm cười cười nói, hôm nay mới nhận thức tiểu tử. Đi thôi. Về sau không cần tùy tùy tiện tiện liền nhận thức một ít lung tung rối loạn người. Quá Thanh phụ nhân ngạc nhiên, đuổi kịp Ôn Quá Thanh nện bước, nhưng lại quay đầu lại xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Phụ nhân xem Tịch Mộ Nguyệt kia liếc mắt một cái giữa có xin lỗi, ngay sau đó liền cùng Ôn Quá Thanh cùng nhau biến mất. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu hai hạ, đáng chết Ôn Quá Thanh. Dù sao không biết vì sao, tâm tình của nàng phi thường khó chịu. Cái gì gọi là lung tung rối loạn người? Hơn nữa, nàng cùng hắn là trời sinh tương khắc sao. Vừa mới vị kia phụ nhân thẳng hô Ôn Quá Thanh vì Quá Thanh, chẳng lẽ hắn là Ôn Quá Thanh người nào sao? Vương Nguyên đột nhiên nói. Đi thôi. Tịch Mộ Nguyệt không nói thêm gì, mà là tiếp đón hai người theo sau liền hướng tới khách điếm phương hướng trở về. Tịch Mộ Nguyệt cùng Vương Nguyên cùng với Mộc Tiêu ba người ở trên đường trở về trì hoãn như vậy trong chốc lát sự tình, chờ đến trở lại khách điếm thời điểm. Viên Trí Kiệt còn có công tử thương đã đang chờ bọn họ. Ách, các ngươi như thế nào sẽ đến? Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, như thế nào đều không có thông chi liền tới rồi, chẳng lẽ là phát sinh sự tình gì? Tựa hồ là biết Tịch Mộ Nguyệt trong lòng suy nghĩ, Viên Trí Kiệt lắc đầu, Tây Trung Thành bên kia cũng không có phát sinh sự tình gì, chính là về ngươi mẫu thân sự tình, ta đã chịu tin tức còn xem như tương đối toàn. Cho nên liền lập tức tới rồi nói cho ngươi. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên Mục Kiêu ba người đều là đồng thời sửng sốt, ngay sau đó Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt chợt sáng. Thật vậy chăng? Chúng ta đi lên nói. Tịch Mộ Nguyệt nghe được về chính mình mẫu thân sự tình phi thường kích động, nhưng là không có chú ý tới Viên Trí Kiệt trên mặt sầu lo. Đến mặt trên phòng sau, Viên Trí Kiệt mới đem chính mình được đến tin tức, cùng với cùng công tử thương chi gian phân tích đều cùng Tịch Mộ Nguyệt nói một lần. Nhưng mà, ở nghe được tin tức này sau, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên đều ngây ngẩn cả người, chỉ có Mục Tiêu mày thường thường ninh hai hạ. Ôn gia, Tịch Mộ Nguyệt đều mau trợn tròn mắt, tuy rằng nói, hôm nay kia phụ nhân cùng chính mình mẫu thân lớn lên như thế tương tự, Tịch Mộ Nguyệt đều không có nghĩ vậy phương diện đi lên. Đúng vậy, năm ấy 15 tuổi Ôn Lưu Huyền tiểu thư đã từng ở Trung Nam vùng tuổi trẻ con cháu giữa phi thường có hy vọng cùng danh khí, chẳng qua. Gặp được cha ta. Viên Trí Kiệt gật gật đầu. Sau lại là quá đỉnh lên hạnh phúc an nhàn nhật tử, nhưng Ôn gia vẫn luôn đều không có từ bỏ tìm kiếm Ôn Lưu Huyền tiểu thư. Hơn nữa cái kia thời kỳ nhân hoàng xảy ra chuyện, Tịch gia vợ chồng mới có thể lựa chọn rời đi Tịch gia đi. Hơn nữa, Tịch Mộ Nguyệt tiếp theo hắn nói, điều tra nhân hoàng biến mất nguyên nhân. Vì không cho Ôn gia tìm được ở Tịch gia hai người, Tịch gia vợ chồng dứt khoát lựa chọn rời đi. Lúc ấy, vừa mới sinh hạ Long Phượng thai hài tử, nếu không phải tình huống đặc thù. Vợ chồng hai như thế nào lại có thể sẽ bỏ được cứ như vậy rời khỏi. Thậm chí có thể tưởng tượng đến chính mình mẫu thân lúc ấy là cỡ nào luyến tiếc, nên là thế nào một bức cảnh tượng, nước mắt treo ở lông mi thượng, đỏ bừng hốc mắt, thỉnh thoảng nhìn xem bên người trợ phu, muốn vươn tay quay lại ôm chính mình hai đứa nhỏ, chính là lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống tới. Tịch Mộ Nguyệt mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng đều nắm thành chữ xuyên, nhìn dáng vẻ đều có thể kẹp chết mấy cái môi tiết ấu. Kia nói như vậy nói, hôm nay gặp được phụ nhân, hẳn là chính mình tiểu gì. Kia Ôn Quá Thanh chính là chính mình cứu cứu. Ni, Mã Thật Hồ cha, trách không được kia Ôn Quá Thanh xem chính mình luôn không quá thuận mắt. Ôn Quá Thanh nhất định không biết chính mình chính là Ôn Lưu Huyền nữ nhi, nhưng là, hắn nhất định bài xích quá chính mình tỷ tỷ cùng Tịch Long Hiên ở bên nhau, cho nên trong xương cốt là chán ghét Tịch ra người, bằng không lúc trước ở năm núi vây quanh thời điểm, nghe được chính mình họ Tịch thời điểm, lộ ra như vậy biểu tình tới. Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn cho rằng thế giới rất lớn, nhưng có đôi khi chính là cực kỳ tiểu. Không nghĩ tới, Ôn gia nhân hoàng thế nhưng là chính mình ông ngoại, chính mình mẫu thân là đại danh đỉnh đỉnh Ôn gia con cháu, quả thực là làm người cảm thấy đây là chẳng ngộ. 593 chương 593 khiếp sợ trung vực, 20. Chính mình ra ra không biết mẫu thân là cái gì gia tộc người, ít nhất không phải giống nhau tiểu gia tộc, cũng không biết ra ra nghe nói chuyện này sau sẽ là như thế nào một bộ biểu tình. Còn có tam ca bọn họ, nếu là biết đến lời nói tất nhiên cũng sẽ kinh ngạc. Chính là bởi vì mẫu thân có như vậy địa vị, cho nên mới không có cách nào cùng cha ở Thiên Quân Thành vẫn luôn như vậy sinh hoạt đi xuống. Tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt hiện tại tâm tình thực phức tạp, chính là nàng trong lòng lại xuất hiện ra càng nhiều hy vọng tới, giống như là phía trước như vậy tin tưởng chính mình Lục ca còn sống, nàng cũng tin tưởng chính mình song thân cũng nhất định còn sống, đang ở chỗ nào đó sinh hoạt. Ta thật sự rất tò mò, những người đó Hoàng Đô đi đâu vậy? Như thế nào sẽ nói không thấy đã không thấy tăm hơi? Công tử Thương đột nhiên dò hỏi ra tiếng. Tin tưởng cái này chân tướng cũng sẽ không ly chúng ta quá xa. Hiện giờ, có Tô Đại ca cấp này khối năng lượng thạch Tịch Mộ Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra kia khối năng lượng thạch, kỳ thật là lớn hơn nữa một khối, nhưng là ở lúc ấy cùng Tịch Mộ tinh một phân thành hai, để lại này nắm tay lớn nhỏ năng lượng thạch. Viên Trí Kiệt kinh ngạc, công tử Thương tò mò, Mục Kiêu sầu lo, đều đang nhìn Tịch Mộ Nguyệt trên tay năng lượng thạch. Mộ Nguyệt, này không phải Lương Phỉ bên kia lấy tới cục đá đi. Đây là, ở ta một vị bạn bè bên kia hiểu biết đến, hắn ở Ngạo Long Dung binh đoàn, phía trước cùng ta Lục ca ở bên nhau, này năng lượng thạch chính là ta Lục ca lưu lại một nửa. Ngươi Lục ca chẳng lẽ? Đúng vậy, ta Lục ca đã biến mất. Cùng này năng lượng thạch tuyệt đối có quan hệ. Có lẽ ta thực mau là có thể tìm được bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt tâm tình là vui sướng mà phức tạp, rốt cuộc ly chính mình cha mẹ lại gần một bước. Sư thúc, như vậy tìm muốn như thế nào mới có thể tìm được đối phương sao? Thiếu niên nhìn qua phi thường thanh tú, chính là ngũ quan còn hiện non nớt, lúc này đi theo phía trước lão nhân, trên tay cầm một cây dây thừng ở ném tới ném đi. Ngươi nếu là không muốn đi theo, liền cho ta trở về, lại nha lại nhải cái gì? Ta là ngươi sư thúc, vẫn là ngươi là ta sư thúc. Ta cũng muốn làm ngươi sư thúc ca, chính là đời này không cơ hội. Mây lửa lão nhân trợn trắng mắt, nếu không phải xem ở sư phó của ngươi mặt mũi thượng, ta thật muốn một cái tát phiến chết ngươi. Sư phó nói, sư thúc là miệng dao găm tâm đậu hủ, kỳ thật này trong lòng không biết là có bao nhiêu thích tiểu bạch. Lan. Thế nhân đều biết, đại danh đỉnh đỉnh mây lửa thần y tính tình kỳ lạ, cứu người đâu, chưa bao giờ xem mặt, không phải ngươi trường một trương thế gia công tử tiểu thư mặt, hắn nhất định phải cứu, hắn tưởng cứu người nói, liền tính là một cái khất cái, đều sẽ ra tay, không nghĩ cứu nói, liền tính là thiên hoàng lão tử, đều cùng hắn không có quan hệ. Cho nên lâu dài xuống dưới, mây lửa thần y đã bị chuyển thành là một cái tính tình phi thường đại quái lão nhân, chính là hiện tại đâu, có ai biết. Cái này bị mặt sau thiếu niên khí chết khiếp lão nhân chính là mây lửa thần y. Sư thúc, ngươi cũng chưa nhớ kỹ nhân ra mặt, liền nhớ kỹ nhân ra trên người hương vị, chính là Tinh La Thành như vậy nhiều người, thật sự có thể tìm được đối phương sao? Ta không nghe được. Sư thúc, ngươi chăng đâu? Ta không nghe được. Ta nghe không được, ta nghe không được. Sư phó, ngươi còn trang. Ta nghe không được a, ta nghe không được a, ta nghe không được a. Ai, sư thúc, cái này xiếc đều là ta khi còn nhỏ chơi, ngươi thật ấu trĩ. Viên đại ca, Mộ Nguyệt nhìn qua rất vui vẻ. Thật hy vọng nàng có thể sớm ngày tìm được nàng cha mẹ cùng Viên Trí Kiệt cùng nhau từ khách điếm xuống dưới. Công tử Thương khỏe môi hơi hơi gợi lên tới. Nàng vui vẻ. Ngươi cũng vui vẻ có phải hay không? Viên Trí Kiệt vừa mới nói xong câu đó, công tử Thương còn không có phản ứng lại đây, một cái lao nhân lại đột nhiên thấu đi lên, ngửi cái mũi ở nghe trên người hắn hương vị. Có như vậy điểm hương vị? Hình như là. Lại giống như không phải. Không tốt lắm xác định a. Mây lửa lão nhân đột nhiên động tác, không chỉ có làm Viên Trí Kiệt cùng công tử thương đều ngây ngẩn cả người, Tiểu Bạch cũng bị hoảng sợ. Có phải hay không đâu? Đúng rồi tiểu tử, ngươi vừa rồi chính là cùng ai ở bên nhau a? Mây lửa đột nhiên lại tới gần công tử thương thể diện, kia ngũ quan ở trước mặt hắn phóng đại, công tử thương sắc mặt đều thay đổi. Ngươi là ai? Công tử thương đem đầu ở cách xa xa, nhưng là mây lửa lão nhân chính là ba ở hắn trên người. Viên Trí Kiệt nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây, Tiểu Bạch là thật sự xem bất quá đi, chạy nhanh qua đi đem mây lửa từ công tử thương trên người kéo xuống tới, có điểm ngượng ngùng hướng tới hai người nói, ta sư thúc nơi này có chút vấn đề a, các ngươi không cần để ý. Công tử thương cùng Viên Trí Kiệt nghe vậy đều gật gật đầu, tỏ vẻ không ngại, bất quá hai người cũng không có nói cái gì nữa, mà là đi được rất xa. Sư thúc, ngươi đừng náo loạn, thanh âm kia không phải hắn. Ta không phải nói hắn, ta là hỏi hắn vừa rồi cùng ai ở bên nhau. Sư thúc, ngươi đủ rồi, ngươi đều đi xa, ngươi xem đi, bốn phía xem chúng ta ánh mắt đều cùng nhìn kẻ điên giống nhau ánh mắt, ta mặt đều mau ném hết. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt vừa lúc mở ra lầu hai thượng cửa sổ hướng tới phía dưới xem ra. Nhìn đến Viên Trí Kiệt cùng công tử thương thân ảnh đã đi xa sau, lại cúi đầu nhìn phía dưới hai người, chẳng qua cũng không có thấy rõ ràng lão nhân kia chính là phía trước chính mình cứu lão nhân, cho nên nhìn thoáng qua sau, liền đóng cửa lại cửa sổ. Lúc này, mây lửa lão nhân cũng là vừa lúc ngẩng đầu. Giống như trời mưa. Sư thúc, ngươi đừng gạt ta, hạ không mưa ta như thế nào sẽ cảm thụ không đến. Ta biết ngươi tưởng thừa dịp ta không chú ý thời điểm chạy trốn, sư thúc, ta nói cho ngươi, sư phó nói, ta trở về thời điểm cần thiết muốn đem ngươi mang về. Là lập tức liền phải hạ mưa to, ngu ngốc, ngươi xem sắc trời a. Mây lửa nói mới nói xong, tích tắc mưa nhỏ rơi xuống, bất quá vài giây thời gian liền biến thành mưa to. A là thật sự mưa to. Ở khách điếm trên lầu, Vương Nguyên nhìn bên ngoài vũ, bọn họ hai cái hiện tại liền trở về thật sự hảo sao. Đều đã trời mưa. Phòng trưng hiện tại đều ra khỏi thành đi. Mục tiêu chậm rãi trả lời. Hảo hảo thời tiết, như thế nào đột nhiên nói trời mưa liền trời mưa? Tịch Mộ Nguyệt nói thầm một tiếng. Mặt khác một mặt. Sư phó, ta đã phái người đi ra ngoài. Kia hai người xuất hiện thời gian vừa lúc thích hợp, nghe nói bọn họ cùng người nọ quan hệ tốt hơn, chỉ cần bắt lấy kia hai người, sau đó lại đem hắn dẫn tới ngoài thành, nói như vậy. Chuyện này ngươi nhất định phải làm được vạn vô nhất thất, không cần ra bất luận cái gì bại lộ, vì để ngừa vạn nhất, ngươi đem giam cầm chung lấy ra tới, liền tính là tạm thời giết không được nàng, ít nhất cũng phải nhường nàng bỏ lỡ Đan Vương đại tái cuối cùng một hồi thi đấu. Sư phó, muốn bắt giam cầm chung sao? Giam cầm chung nói. Mặc rong dài, vi sư cho ngươi đi làm liền đi làm. Là, sư phó. Buổi tối, theo sát trời càng ngày càng đen, Tịch Mộ Nguyệt mí mắt đột nhiên cũng nhảy dựng lên, tựa hồ có một loại không tốt lắm dự cảm. 594 chương 594 khiếp sợ trung vực, 21. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt gián đoạn tu luyện, mở ra cửa sổ, làm bên ngoài gió lạnh rót vào tiến vào. Vũ là hạ một suốt đêm, đến ngày hôm sau rạng sáng khi, không trung dần dần trong, chờ đến sắc trời đại lượng sau, bị nước mưa rửa sạch quá không trung lại là phá lệ xanh thẳm. Tịch Mộ Nguyệt muốn đi tìm cái đất trống, tới diễn luyện Phượng Hoàng đệ tứ thức, lại không nghĩ còn không có ra cửa, môn đã bị Vương Nguyên đột nhiên cấp phá khai. Làm sao vậy? Tịch Mộ Nguyệt ngạc nhiên, Vương Nguyên không phải loại này xúc động tính tình được không? Nay sáng sớm rốt cuộc là. Mộ Nguyệt, đã xảy ra chuyện. Đây là buổi sáng thu được tin. Nhìn Ông Nguyên vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Tịch Mộ Nguyệt tiếp nhận thư tín, thư tín bên ngoài có vết máu, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt ngẩn người, sở hữu mở ra thư tín, vừa thấy mới biết được là đã xảy ra sự tình gì. Hôm qua trực tiếp trở về Viên Trí Kiệt cùng công tử thương bị người cấp bắt được, làm Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp đi hướng Tinh La Thành ngoại vài tòa đỉnh núi, không chuẩn mang bất luận kẻ nào, cũng không chuẩn mang lên phi hành huyền thú từ từ. Chỉ có thể một người tiến đến. Mộ Nguyệt, ta đi, ngươi ở khách điếm chờ ta, tin tưởng ta, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ trở về. Vương Nguyên nhìn Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt, cuối cùng vẫn là đồng ý nàng một người đi trước. Dựa theo tin thượng sai sử, Tịch Mộ Nguyệt thực mau liền ra Tinh La Thành, ra Tinh La Thành sau nàng liền thẳng đến phía trước sở đi vài tòa đỉnh núi, cũng chính là Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên đều cảm thấy kỳ quái kia vài tòa đỉnh núi. Bởi vì ngày hôm qua hạ quá vũ duyên cớ, trong núi không khí đều thập phần tươi mát, Hoa Nhi cùng Thảo Nhi đều triển lộ ra bừng bừng sinh cơ tới, chính là như vậy thời tiết tốt, Tịch Ngộ Nguyệt một chút tâm tình đều không có. Nàng không có túc gắt gao, thời khắc cảnh giới phụ cận gió thổi cỏ lay. Đúng lúc này, nàng tầm mắt giữa một cái thấp bé lao nhân xuất hiện, lao nhân phía sau con cùng cái tiểu cái sọt, trong sọt đại khái là một ít dược liệu. Tiểu lão đầu vóc dáng thật sự hảo tiểu, liền đến Tịch Ngộ Nguyệt bên hông thượng tả hữu, kia tròm dâu lại là phi thường trường, nhìn dáng vẻ đều mau phết đất lên rồi. Lúc này, xuất hiện một cái lao nhân, mặc kệ là người nào, đều sẽ cảm thấy kỳ quái, ngay cả Tịch Ngộ Nguyệt đều cảm thấy giống nhau. Hơn nữa, cái này lao nhân vẫn là hướng tới Tịch Ngộ Nguyệt đi tới. Lúc này, Tịch Ngộ Nguyệt càng thêm cẩn thận. Không biết là ai bắt lấy Viên Trí Kiệt cùng Công Tử Thương hai người, nhưng Tịch Ngộ Nguyệt trong lòng rõ ràng, bắt lấy kia hai người, chính là bởi vì muốn nhằm vào chính mình, phải đối chính mình xuống tay. Tiểu lão đầu bước chân đột nhiên càng lúc càng nhanh, ở mau tới gần Tịch Ngộ Nguyệt thời điểm, đột nhiên liền bước chân cách mặt đất, như là muốn phi phác đến trên người nàng giống nhau. Tịch Ngộ Nguyệt ánh mắt cũng là vào lúc này hơi đổi, trên tay nhiều một phen truy thủ, tia truy thủ nhanh như tia chớp, nhưng là khác thường cũng là vào lúc này phát sinh, tia tiểu lão đầu thân thể lướt qua Tịch Ngộ Nguyệt, hai chân rơi xuống đất, như là bắt lấy cái gì, chính là Tịch Ngộ Nguyệt ngạc nhiên, nàng trong tay cầm thí huyết truy thủ thượng, còn có máu tươi từng giọt rơi xuống. Huyết cũng không phải nàng huyết, là Tịch Ngộ Nguyệt xoay người, liền thấy tiểu lão đầu tay phải thượng bắt lấy một cái gần như trong suốt xà, nàng cả người đều là sửng sốt. Đó là không trung xà, bề ngoài gần như trong suốt, hơn nữa không có một chút hơi thở, loại này không trung xà rất ít, hơn nữa chất chứa kịch độc, nhưng nó máu có thể dùng để làm thuốc dẫn cùng luyện đan, đương nhiên tiền đề là muốn đem nó máu kịch độc cấp loại bỏ. Vừa mới, này không trung xà liền xuất hiện ở Tịch Ngộ Nguyệt phía sau, ngay cả Tịch Ngộ Nguyệt đều không có nhận thấy được. Nó là muốn công kích chính mình, là cái này lão nhân. Ách, Tịch Ngộ Nguyệt nhìn đến lão nhân trên tay có một đạo thâm có thể thấy được cốt đau thương, là Tịch Ngộ Nguyệt làm. Bất quá Tịch Ngộ Nguyệt vừa rồi cũng là tưởng nhất chiêu chí mạng, chỉ có thể nói, lão nhân này thân thủ cũng không kém, thế nhưng có thể tránh đi Tịch Ngộ Nguyệt sát chiêu. Chính là, Tịch Ngộ Nguyệt phi thường ngượng ngùng, ta tới cấp ngươi băng bó hạ đi. Ngượng ngùng, ta cho rằng, Tịch Ngộ Nguyệt đang muốn cong lưng thân, tiểu lão đầu đột nhiên nhíu mày, thân thể nhảy dựng lên, lướt qua Tịch Ngộ Nguyệt, sau đó nắm lấy một cây bay tới Bạch Ngọc cung tiễn. Tịch Ngộ Nguyệt, nàng đây là làm sao vậy? Hảo đi, vừa mới là bởi vì ngộ thương lão nhân này quan hệ phân tâm, không nghĩ tới chỗ tối cũng đã có người nhìn thẳng chính mình. Một tiếng kêu rên, đến từ cùng tiểu lão đầu, Tịch Ngộ Nguyệt nhìn lại. Liền thấy tiểu lão đầu trên tay không trung xà nhân cơ hội này chạy thoát, liền đang lẩn trốn rất thời điểm, còn không quên cắn tiểu lão đầu đùi phải một ngụm, bất quá 3 giây đồng hồ thời gian, tiểu lão đầu chân liền nháy mắt sưng to lên, như vậy khoa trương thực. Tịch Ngộ Nguyệt vừa định mở miệng, tiểu lão đầu liền chạy nhanh cho chính mình ăn vào một viên giải độc đan. Không trung xà độc không hảo giải, muốn chỉ định dược liệu luyện chế đan dược mới có thể cởi bỏ không trung xà độc, ta hiện tại trên người không có. Ngươi chạy nhanh con ta, rời đi nơi này. Tịch Ngộ Nguyệt, ta chân đã toàn ma, ngươi không bối ta chẳng lẽ muốn ta chính mình đi sao? Tiểu lão đầu tính tình rất hướng. Tịch Ngộ Nguyệt vừa rồi do dự kỳ thật suy nghĩ trên người còn có hay không tiểu ngân huyết tích, hình như là dùng xong rồi. Tiểu ngân huyết là giải trăm độc, chỉ là không trung xà kịch độc nói hảo giải, bất quá tiểu ngân hiện tại cũng không ở bên người nàng, phía trước tồn lên cũng đều dùng xong rồi. Thấy Tịch Ngộ Nguyệt còn không có phản ứng, kia tiểu lão đầu thế nhưng bỗng nhiên một chút liền đạn đến nàng trên lưng, sau đó ôm nàng cổ, thiếu chút nữa không đem Tịch Ngộ Nguyệt cấp lạc chết. Ngu ngốc, còn không mau chạy a! Tiểu lão đầu giống to một câu, Tịch Ngộ Nguyệt liền nhìn đến chỗ tối hắc ý y nhân toàn bộ đều chạy ra. Kia chấp tốc độ thẳng đến Tịch Ngộ Nguyệt, cầm trên tay vũ khí ở ánh sáng hạ đều phiếm lạnh băng hàn mang, lộ ra tới đôi mắt đều là một bộ hung hoành ánh mắt. Chạy a! Ngươi còn đứng đang làm gì? Tịch Ngộ Nguyệt kỳ thật là không nghĩ chạy à, nhưng là bị này tiểu lão đầu như vậy một giống, hai cái đùi liền khống chế không được chạy lên, mặt sau một đám hắc ý y nhân theo đuổi không bỏ. Mau mau mau, đem ngươi ăn mãi sức lực đều cấp dùng ra tới. Ra ra ra. Làm Tịch Ngộ Nguyệt cảm thấy vô ngữ chính là cái gì, cái này tiểu lão đầu thế nhưng nhéo chính mình đuôi ngựa, đem chính mình coi như Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, nếu không phải này tiểu lão đầu hai lần giúp chính mình, Tịch Mộ Nguyệt thật muốn đem hắn trực tiếp quăng ra ngoài. Đứng lại! Đứng lại! Mẹ, ngốc tử mới đứng lại! Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp bạo thô khẩu quát. Đúng lúc này, tiểu lão đầu lại đột nhiên thần sắc biến đổi, không cần qua đi trước. Nhưng là Tịch Mộ Nguyệt tốc độ thật sự là quá nhanh, tiểu lão đầu nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác chính mình như là vượt qua quá cái dặn gì, có trong nháy mắt hoảng hốt, ngay sau đó bốn phía đột nhiên liền phát sinh biến hóa. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Có thứ gì từ trên trời giáng xuống, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt thấy rõ ràng thời điểm, chính mình trước mặt liền rỗi tay không thấy năm ngón tay. Giam cầm chung như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Tiểu lão đầu thanh âm bỗng nhiên trầm xuống. Một cái thật lớn màu bạc đại trung xuất hiện ở vừa rồi đất chống thượng, mà Tịch Mộ Nguyệt cùng tiểu lão đầu đã bị nhốt giữa. 595 chương 595 khiếp sợ trung vực, 22. Vốn dĩ tưởng trực tiếp giết ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chính mình hướng giam cầm chung chạy, cũng cho ta tỉnh không ít chuyện nhi. Ở giam cầm chung giữa chỉ cần 15 thiên thời gian còn ra không được nói, huyết nhục liền sẽ bắt đầu chậm rãi hòa tan, đến lúc đó. Hắc hắc. Liêu Vinh khuôn mặt giữ tợn ở bên nhau, hướng tới những người khác hắc y hề nhân nói, các ngươi đến phụ cận đi gác, cấm chế bất luận kẻ nào tới gần bên này biết không? Là. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy cái này gọi là giam cầm chung bên trong là thật sự giam cầm cực hạn, liền cảm thấy hô hấp đều giống như phi thường khó hô hấp, dù sao toàn thân đều không thoải mái. Giam cầm chung ở năm đó nhân hoàng chiến đấu giữa không phải đã bị hủy rất sao? Như thế nào lại xuất hiện? Lúc này không xong, nếu là nửa tháng còn không ra đi nói, người ta đều sẽ trở thành này giam cầm chung một bãi huyết. A, Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Thứ này cùng huyết trục chính giống nhau đều là tương đối tà ác tồn tại, này giam cầm chung sẽ hấp thu người tinh khí thần, cuối cùng thân thể sẽ chậm rãi hòa tan, thẳng đến cuối cùng người ta đều dư lại một bãi huyết, nghe hiểu sao? Huyết trục chính Tịch Mộ Nguyệt biết, kia đồ vật còn ở nhị ngốc trên người, nhị ngốc chính là bảo bối khẩn. Này giam cầm chung, nhìn lão nhân bộ dáng, cũng không giống như là ở hù dọa chính mình. Hơn nữa, lão nhân này chân còn ở xương to, đều mau xương to nhìn không ra chân bộ dáng, thân thể hắn cũng bắt đầu sưng vù, kia giải độc đan cũng chỉ có thể tạm thời áp chế độc tố, hiện giờ này độc tố đã bắt đầu lan tràn. Ngàn tính vạn tính, lão phu thế nhưng không tính đến này một kiếp. Nay còn chưa chết ở giam cầm chung hạ, thế nhưng chết trước ở không trung xà kịch độc hạ, nghĩ đến. Chuyến ra đi đều cảm thấy buồn cười. Tịch Mộ Nguyệt. Hào đi, này giống như đều do nàng. Làm ngươi một người tới cấp lão phu làm lót đế, thật sự là quá mệt, tốt xấu. Ai? Ngươi thật là cái ngu ngốc, làm ngươi không cần hướng bên này chạy, ngươi cố tình hướng bên này chạy.